Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Tô Đường liền nghĩ tới kia kích thích 10 ngày 10 đêm, tuy là qua lâu như vậy, hiện tại nàng nhớ tới như cũ nhịn không được dùng mình một cái. Hắn một cái phá yêu vương, hắn biết cái gì a? Phi, ngươi còn nói đâu, thấp kém dược cũng xứng đương thánh vật. Các ngươi yêu tộc là không dược sao? Tô Đường càng nói càng khí, trực tiếp bế lên tre ở phía trước hát trứng, sau đó hung hăng mà hướng tới yêu vương phương hướng ném tới, đem người ăn thành một quả trứng, chính ngươi bán sau đi. Yêu vương đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nện ở chán thượng, cả người đều choáng váng, hắn sau này lui một bước, hoan vài giây mới đứng vững thân hình, sau đó hắn không dám tin tưởng mà nhìn một bên trứng, cả người đều ngây người, trứng. Tô Đường cười lạnh, ngươi đoán. Yêu vương vẫn là kia phó ngốc tử bộ dáng, nửa ngày, hắn trừng lớn hai tròng mắt, trước mắt hoảng sợ nói, ngươi ngày một quả trứng. Thánh dược có dược hiệu, nếu yêu tăng biên thành một quả trứng, như vậy dược hiệu phát tác mấy ngày nay Tô Đường là như thế nào vượt qua? Chẳng lẽ là ôm trứng? Không không không, không thể suy nghĩ, hắn yêu vương tuy tao, nhưng là không thể hoảng. Tô Đường đều choáng váng, đường đường yêu vương cư nhiên có thể nói ra như thế thô bỉ ngôn ngữ tới. Bất quá ngốc về ngốc, chờ phục hồi tinh thần lại, yêu vương liền bắt đầu ôm đầu thống khổ kêu thảm thiết. Ngao! Đừng bắt ta tóc! A, đánh người không vào mặt. Tô Đường nghe vậy, từng trận cười lạnh, nàng nguyên bản còn không có tưởng hảo muốn thấu hắn nơi nào, hiện tại chính hắn nói, đương nhiên đến như hắn nguyện. Vì thế, vốn nên nguy cơ thật mạnh, hỗn loạn bất kham nơi sân trực tiếp đại biến đến dạng, yêu vương bắt đầu tán loạn, chạy trốn trong lúc bởi vì không thấy lộ, còn giẫm mấy cái nhiều người vận động kết thúc tu sĩ, những cái đó tu sĩ tuy rằng ngừng những cái đó hoảng loạn sự tình, nhưng là người như cũ dại ra, bị giẫm cũng hồn nhiên bất giác. Tô Đường cũng không phản ứng những người này, nàng mục tiêu chỉ có một, đó chính là yêu vương. Có lẽ là khí cực, đều đã quên hai người tu vi không tầm thường, thế nhưng lựa chọn nhất nguyên thủy đánh nhau. Tê đê chết tiệt, ngươi vừa rồi nói cái gì? Yêu vương đầu một hồi bị người kêu nhân yêu, trong lòng tự nhiên sinh khí, nhưng dây tiếp theo tóc đỏ bị người nhéo, lập tức nhận túng, sai rồi, ta vừa rồi nói sai rồi. Tô Đường giữ tợn biểu tình, như cũ không muốn buông tay, nói sai rồi là có thể xóa bỏ toàn bộ. Ngươi đem mới vừa rồi nói lặp lại lần nữa, ta làm cái gì ngoạn ý nhi? Yêu vương cử đôi tay đầu hàng, hô to nói, là làm ta. Nay lành lót thanh âm vừa ra, cơ như tuyết trực tiếp đem đầu chuyển qua. Xuân đã chết, không cứu, giết tính. Quả nhiên, giọng nói vừa ra, cơ như tuyết mới vừa rồi còn có thể tung tăng nhảy nhót la to, lúc này trực tiếp bị hát trứng cấp tạp hai mắt tối sầm, thẳng tóc ngã xuống trên mặt đất. Hát trứng tạp người xong, còn có vài phần không cam lòng, hắn nhảy đến Tô Đường trước mặt, ở vỏ trứng thượng hiện ra như vậy mấy chữ. Tô Đường, của ta. Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, khỏe mắt hung hăng vừa kéo, cuối cùng, nàng đối với cơ như tuyết nói, chôn đi. Cơ như tuyết nghe vậy, lập tức lấy ra chính mình bản mạng vũ khí, hảo hảo trên mặt đất phẩm linh khí, cuối cùng trở thành sèn sát. Thần tượng giết người, hắn chôn thây, như vậy tưởng tượng, còn quái kích động đâu. Thần tượng, chôn bao sâu. Tô Đường, làm ta nhìn không tới hắn gương mặt kia là được. Cơ như tuyết sức sống tràn đầy, không bao lâu liền thật sự vài cái hố. Yêu vương tốt xấu cũng là cái vương, vượng cũng không vượng lâu lắm, hát trứng cũng bất quá là cho hắn một cái giáo huấn. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, lại lần nữa tỉnh lại đối phương cư nhiên liền hố đều đào hảo, thả đào hố vẫn là hắn bạn tốt. Cơ như tuyết, ngươi cư nhiên tưởng chúng ta, tưởng ta đem ngươi trở thành tri kỷ bạn tốt. Cơ như tuyết, thần tượng trước mặt bằng hữu tính cái gì, từ từ, ngươi tỉnh quá sớm. Nói, giơ lên sẻng sắt liền hướng hắn bên kia đi đến. Yêu vương đột phùng biến đổi lớn, sợ những người này thật sự muốn trốn hắn, chỉ có thể vừa chạy vừa thi pháp, làm chung quanh những cái đó dại ra tu sĩ khôi phục thần trí. Thấu chương xong. 1389 chương 1389 người khởi sướng. Chương 1389 người khởi sướng. Yêu vương cảm thấy chính mình quá cơ trí, thời khắc mấu chốt rời đi lực chú ý. Đừng quên chúng ta xuống dưới ước nguyện ban đầu. Yêu vương cùng cơ như tuyết xuống dưới ước nguyện ban đầu là vì giải quyết tuyệt mệnh huyền nhai, sở dĩ hiện tại ra tay, là bởi vì bọn họ trên tay có dấu vết để lại. Yêu vương chiều hôm yêu cầu đại lượng bộ dáng đẹp người tới đảm đương bề mặt, bất quá bởi vì là yêu. Đại bộ phận đều không giống nhân loại như vậy có tiết tháo, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ở không ít yêu xem ra chính là chê cười, bọn họ thừa hành sống trên đời tận hưởng lạc thú trước mắt, cho nên yêu vương chiều hôm chính là bọn họ tốt nhất săn diễm chỗ. Đương nhiên, săn diễm về săn diễm, bọn họ vẫn là chú ý ngươi tình ta nguyện, nhưng là thường thường có người vặn vẹo bọn họ ý tưởng. Tỷ như trong khoảng thời gian này tới nay chiều hôm tới không ít khách nhân, nhưng là tế cha phát hiện những người này đều là hưởng có mỹ mạo không có thần trí. Bọn họ đảo loạn chiều hôm quy củ, cuối cùng còn nguy hại chiều hôm chân chính khách nhân. Chiều hôm bên trong trừ bỏ yêu, còn có không ít tò mò tu sĩ tiến đến ngọn nhạc, hơn nữa một ít cao tầng cũng biết được bọn họ tồn tại nhân loại, ở yêu vương xem ra, chỉ cần là hắn khách nhân, liền chịu hắn bảo hộ, hiện tại xảy ra chuyện, hắn đương nhiên muốn xen vào. Đủ loại mà dấu vết để lại cuối cùng chỉ ra và xác nhận địa phương hướng là Hoành Tông, cũng bởi vậy hắn vừa rồi sẽ như thế trào phúng bọn họ. Đường đường danh môn chính phái, làm sự liền hắn cái này yêu đều trơ trẽn. Yêu vương cuối cùng thời điểm rốt cuộc nghĩ tới chính mình nhiệm vụ, hắn chỉ vào những cái đó từ đần độn trung thức tỉnh đệ tử, trong đó trừ bỏ Hoành Tông đệ tử, còn có bên tu sĩ. Chúng ta chính là chính nghĩa sứ giả, như thế nào có thể bởi vì tư nhân ân oán tùy ý đùa giỡn hồ nháo đâu. Tô Đường suy một tiếng, nói chính nghĩa lâm nhân mà, ánh mắt Đường Phiêu A. Bất quá nếu này đó các đệ tử đều thức tỉnh, tiếp theo cũng nên lệ thường dò hỏi một vài. Có thể nói cho ta, các ngươi đều đã xảy ra sự tình gì sao? Không hỏi con hảo, vừa hỏi những cái đó đệ tử sắc mặt tất cả đều thay đổi. Bọn họ mới vừa rồi thần trí bị khóa, nhưng không phải hoàn toàn không có cảm giác, ở ký ức chậm rãi trở về sau, sở hữu tu sĩ sắc mặt kinh biến. Ta, ngươi, chúng ta mới vừa rồi. Chúng ta vừa rồi đến tột cùng làm cái gì? Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Á á á á, có người không chịu nổi, đã ôm đầu bắt đầu thét chói tai, thậm chí còn có người lấy ra kiếm tính toán thắt cổ tự vẫn. Tô Đường lược có đồng tình mà nhìn bọn họ, chỉ có thể thở dài. Có thể làm sao bây giờ đâu, hiện tại cũng chỉ có thể đem người khởi sướng bắt được tới, làm cho bọn họ tâm lý hơi chút thoải mái một chút. Các ngươi đều là bình thường đệ tử. Nàng đảo qua chúng tu sĩ mặt, sau đó nhíu mày, lẽ ra như vậy nguy hiểm địa phương, sao có thể không có dẫn đầu trưởng lão đâu. Kháng áp lực tiểu nhân các tu sĩ đã ở thống khổ, một bộ thiên sập xuống biểu tình, chỉ dư lại mấy cái còn có thể miễn cưỡng ổn định, nghe được Tô Đường như vậy vừa nói, mới lập tức hoàn hồn, không, chúng ta trưởng môn cùng chúng ta cùng nhau xuống dưới. Tô Đường vừa nghe có trưởng môn, tức khắc nhướng mày, trưởng môn, kia người khác đâu. Mới vừa rồi trường hợp hỗn loạn, thật nhiều người cũng không dám xem bên người đều có ai, hiện giờ bị Tô Đường vừa nhắc nhở, mới phát hiện nơi này sớm đã không có bọn họ trưởng môn tung tích. Đúng vậy, chúng ta trưởng môn đâu? Hạc Tổng đâu? Hoành Tông trưởng môn nhân xưng Hạc Tổng, nhìn như thanh phong tế nguyệt một người, yêu nhã lại thân sĩ, là không ít bọn tiểu bối mẫu mực, cũng bởi vậy hắn lúc trước nói muốn xuống dưới, như vậy nhiều người nguyện ý đi theo, bao gồm mặt khác tông môn tu sĩ cùng với trưởng lao từ từ, nhưng bọn họ không nghĩ tới, lúc này, hắn biến mất. Không ít tu sĩ sắc mặt khẽ biến, loại này thời điểm biến mất, cũng sẽ không là cái gì hảo dự triệu. Nhưng mà, không đợi bọn họ đem cái này ý tưởng áp xuống đi, yêu vương rốt cuộc mở miệng. Đừng thế hắn giải vây, ta bên này đã nắm giữ một chút chứng cứ, các ngươi mỗi người khen ngợi Hạc Tổng, sau lưng làm sự tình cũng không ít. Yêu vương một gặp được chính sự nhưng thật ra đáng tin cậy không ít, hắn nói, biết hắn vì cái gì muốn làm như vậy sao? Bởi vì hắn yêu cầu các ngươi tu vi linh cốt. Thời buổi này, tu sĩ chân quý nhất đó là linh cốt, nhưng linh cốt dễ dàng lấy không ra, một khi tu sĩ ôm tự bạo ý tưởng, ngươi liền tính mạnh mẽ đem này lấy ra, linh cốt cũng sẽ không hoàn chỉnh, thậm chí cuối cùng còn sẽ trở thành một khối bình thường đến không thể lại bình thường xương cốt. Vì thế, vị kia Hoành Tông Hạc Tổng mới nghĩ tới biện pháp này, làm cho bọn họ tiến hành nhiều người vận động, ở bọn họ vui sướng nhất thời điểm, nhân cơ hội khống chế bọn họ, cuối cùng đem linh cốt cấp lấy ra. Như vậy vấn đề tới, hắn vì cái gì muốn linh cốt? Có người đưa ra cái này chất vấn, yêu vương cũng không hàm hồ, nói thẳng, bởi vì hắn đại nạn buông xuống, hắn linh cốt ở hắn đại nạn tiến đến trước xuất hiện tan vỡ, các ngươi biết tan vỡ sau kết cục sao? Lúc này, có người lẩm bẩm trả lời, linh cốt tan vỡ, linh khí tứ tán, hắn sẽ lưu lạc người thường. Nhưng tu sĩ đã sống đã lâu như vậy, nếu là người thường thọ mệnh, căn bản chống đỡ không được sống đến bây giờ, cho nên vị kia Hạc Tổng linh cốt một khi hoàn toàn hư hao, như vậy hắn cũng không sống nổi. Mỗi cái tu sĩ liền như vậy một khối linh cốt, hỏng rồi liền lại vô thay đổi, sau đó, vị kia Hạc luôn muôn cái phi thường tổn hại âm đức biện pháp. Hắn tìm kiếm tuổi trẻ tu sĩ linh cốt, cái này tu sĩ không được, vậy thay cho một cái tu sĩ, hắn không tin linh cốt thật sự vô pháp thay đổi, cũng bởi vậy, hắn cùng Hắc Ám Chi Ma tiến hành rồi không thể thấy quang ghê tởm giao dịch. Yêu vương tấm tắc cảm thán một câu, còn chính đạo tu sĩ đâu, khoác chính đạo mặt, làm có thể so ma tộc còn muốn ác độc a. Người bị hại các tu sĩ lung lay sắp đổ, bọn họ đúng là bởi vì tin tưởng, mới có thể lưu lạc đến nước này, mà trong lúc, có người cũng rốt cuộc phát hiện vấn đề. Mới vừa rồi bởi vì quá mức chấn động lúc trước phát sinh sự tình, bọn họ đều không có phát hiện cái gì vấn đề, hiện giờ dần dần bình tĩnh, có người bắt đầu kinh hô. Ta phát hiện ta không thể sử dụng linh khí. Ta kiếm, ta vô pháp triệu hoán ta bản mạng kiếm. Còn có ta phát hiện ta chân. A, ta chân không thể động. Tô Đường thở dài, nàng cũng không nghĩ tới bất quá là khi dễ cái hát trứng, cuối cùng có thể tố giác như vậy đại sự ra tới, hiện giờ chân tướng đã ra, lại lưu tại nơi đây liền không thú vị, nàng làm yêu vương cùng Cơ Như Tuyết trước đem người đưa lên đi, dư lại chỉ có thể từ trường lại nghị. Cơ Như Tuyết cùng yêu vương đương nhiên không ý kiến, mà trên vách núi khổ chờ mọi người rốt cuộc chờ tới rồi bọn họ, trên mặt tức khắc đại hỉ, chỉ là theo thời gian trôi qua, bọn họ đem rất nhiều chuyện nói khai sau, trên vách núi phương các tu sĩ tươi cười tức khắc đọc lại. Các ngươi nói, người khởi xướng là Hạ Tổng. Không có khả năng à, chúng ta Hạ Tổng, hắn trước đó không lâu còn thay ta giáo huấn những cái đó hắc ám ác ma, nếu không phải hắn, ta khả năng đã chết. Đúng vậy, sao có thể là Hạ Tổng đâu? Hoành Tông vị kia trưởng môn đối ngoại nhân thiết lập đến quá hảo, sụp đổ thời điểm không ít người đều sinh ra hoài nghi, chẳng những không có lập tức mắng, ngược lại tưởng thế hắn giải vây. Có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Đúng vậy, kia chính là yêu tộc vương, các ngươi tin tưởng yêu vương, không tin Hạ Tổng. Thấu chương xong. 1390 chương 1390 tôn lào ai ấu, nhưng ngươi không xứng. Chương 1390 tôn lào ai ấu, nhưng ngươi không xứng. Yêu vương loại này tính nôn nóng, vừa nghe này nhóm người chẳng những không tin ngược lại còn hoài nghi hắn, tức khắc bỏ gánh không nghĩ làm, tả hữu cuối cùng thiệt hại cũng không phải người của hắn, bọn họ nguyện ý tin tưởng cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử khiến cho bọn họ tin tưởng đi. Cười lạnh qua đi hắn thậm chí đều không làm giải thích, yêu bọn họ nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Cơ Như Tuyết, chúng ta đi. Hắn xoay người liền đi, quá mức nhanh nhẹn, những người khác đều ngây ngẩn cả người. Ấn nguyên bản phát triển, không nên vì chính mình giải thích một vài sao. Liền không giải thích giải thích. Đặc thù bộ môn người còn tính bình tĩnh, bọn họ cũng không phải là những cái đó tu sĩ vô điều kiện tin tưởng cái gì Hạ Tổng. Ở bọn họ trong tay xoay ngược lại án tử quá nhiều, cho nên cuối cùng, bọn họ đem tầm mắt như ngừng lại Tô Đường trên người. Vị này đại lão ngày thường du rú trong nhà, hiếm khi ra cửa, cũng bởi vậy không ít tu sĩ tuy rằng biết nàng, lại không quen biết nàng bộ dáng. Tô thần, ngại như thế nào cũng ở chỗ này. Lấy Tô Đường năng lực, phong thần đều là hẳn là. Tô Đường xem xét đối phương liếc mắt một cái, lần trước ngủ say lâu lắm, trước kia nhận thức những người đó cũng tất cả đều ra đi không hề, bất quá có lẽ là phía trước tiền bối để lại cái gì chỉ tự phiên ngữ, hiện giờ tiểu bối thấy Tô Đường như cũ khách khí tôn trọng. Rảnh rồi không có việc gì, mang theo ta người qua lai lịch luyện. Tô Đường trợn mắt nói dối, nàng nơi nào là dẫn người qua lai lịch luyện, thuần túy là tới muốn hát chứng mệnh a. Bất quá cũng là, nàng lúc ấy tuy rằng chúng yêu tộc thánh dược, nhưng hát chứng nhưng không loại dược, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể đem nàng đẩy ra, nhưng là hắn không có, ngược lại thuận thế mà làm, này thuyết minh cái gì, này thuyết minh hắn cũng không phải cái hảo chứng. Từ trước ngoan ngoãn nghe lời, bất quá đều là biểu hiện giả dối, hắn liền cùng hắn hiện tại bề ngoài giống nhau, một chữ, hắc. Tô Đường nói đến rèn luyện thời điểm. Tiểu Ma Long lập tức đi theo gật đầu, đến nỗi người bị hại hát chứng, từ đầu tới đuôi cũng chưa cổ họng một chữ, một bộ cam chịu trạng thái. Đặc thù bộ môn tự nhiên sẽ không đi miệt mài theo đuổi này trong đó ý tứ, chỉ là khi bọn hắn nhìn đến nàng bên cạnh hát chứng khi, hơi chút kinh ngạc một phen, nhớ rõ lần trước đăng cơ thời điểm, nhưng không có quả chứng này a. Tô thần, có thể hỏi một chút đây là viên cái gì chứng sao? Đặc thù bộ môn đầy mặt tò mò, lấy bọn họ nhận chi, Tô thần bên người nhưng vô kẻ yếu. Mặc dù chỉ là một quả trứng, sợ cũng không dùng khinh thường. Nhưng mà, không đợi Tô Đường trả lời, một bên tiện hề hề mà yêu vương đột nhiên đem đầu rỗi lại đây, bắt quái nói, đó là nàng lão công. Yêu vương ngữ ra kinh người, đặc thù bộ môn người đều chấn kinh rồi. Di ngoạn ý, một quả trứng, vẫn là như vậy xấu hát trứng, kia có thể là Tô thần lão công. Yêu vương ngữ nhưng đừng lừa ta. Đặc thù bộ môn người đầy mặt chấn động, bất quá loại này chấn động cũng chỉ là duy trì một nén nhang thời gian, thức mau. Yêu vương đã bị Tô Đường một đốn hành hung, đánh thiếu chút nữa liền nguyên hình đều lộ ra tới. Ai ai ai? Đường đường ngươi đánh ta làm mị a? Ta nói chính là sự thật a, ngươi không thể bởi vì thẹn thùng liền lấy ta xỉ hơi a. Tô Đường khí vui vẻ, nàng đời trước là tạo cái gì nghiệt mới có thể nhận thức loại này hỗn trướng đồ vật. Ngươi quản cái này kêu xỉ hơi sao? Tô Đường cắn răng, luốt tay áo, yêu vương thấy thế, nơi nào còn dám đứng ra, chỉ có thể một bên ôm đầu trốn chạy một bên hô lớn, nói sai rồi. Đó là ngươi hậu cung trí nhất. Tô Đường. Đặc thù bộ môn. Muốn nói yêu vương lời này, đảo cũng chưa nói sai. Từ trước Tô Đường đích sắc có 8 nam chủ, Nga, không đúng, đều không ngừng. Bất quá những cái đó là không thể luân hồi người thường. Cho nên nói, chơi vẫn là nam chủ sẽ chơi. Yêu vương đối Tô Đường những cái đó sự hiểu biết rất ít, trừ bỏ yêu tăng mặc trầm. Bất quá hắn sau lại phát hiện hắn bạn tốt chính là cái hải vương. Bởi vì hắn phát hiện trừ bỏ yêu tăng. Nàng còn cùng vài cái đại lao dây dừa không rõ. Như vậy tính lên, Mặc Trầm chính là hậu cung trí nhất, không tật xấu a. Như vậy nghiêm túc trường hợp chúng tu sĩ thấy yêu vương còn cố đùa giỡn, nguyên bản liền hoài nghi thái độ liền càng kiên định, yêu vương hắn chính là đang nói dối. Nay không, Hoành Tông trưởng lão cái thứ nhất nhảy ra chỉ trích hắn. Đường đường yêu vương, vì hãm hại ta phái trưởng môn, không tiếc nói dối, đây là các ngươi yêu tộc vương. Quả nhiên, xuất sinh đó là xuất sinh. Hoành Tông trưởng lão lời này, không thể nghi ngờ đem toàn bộ yêu tộc đều đắc tội. Hắn lời này vừa ra, nguyên bản cai cỏ ồn ào huyền nhai lập tức trở nên an tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đem tầm mắt dịch tới rồi trên người hắn. Kia Hoành Tông trưởng lão còn không có xong, giống xong những lời này, còn khiêu khích dường như nhìn về phía yêu vương, hắn nâng cằm, phảng phất chính mình là cái gì quý tộc giống nhau cao ngạo, yêu tộc trăm năm mới có thể miễn cưỡng tu thành nhân tộc, mà tộc của ta sinh ra đó là người, xuất sinh đem người bộ dáng tu lại hảo, nhưng bản chất vẫn là không thay đổi. Vị này trưởng lão đó là mới vừa cùng yêu vương khởi tranh chấp, hắn ghi hận trong lòng, hiện giờ thật vất vả bắt được đến cơ hội, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Tô Đường meo lại mắt, hắn lời này đem sở hữu yêu tộc đều bao hàm đi vào, bao gồm nhà nàng tiểu ma long, thậm chí còn bao gồm nàng bên chân kia viên hắc trứng, không biết vì sao, một cổ vô danh lửa giận đột nhiên bốc cháy lên. Nàng ngươi, nàng có thể khi dễ, nhưng không tới phiên người khác nhiều lời một chữ. Chỉ nghe bang một tiếng. Mới vừa rồi còn lại nhảy Hoành Tông trưởng lão đã bị người cách không một cái tát cấp phiến tới rồi trên mặt đất. Này một cái tát Tô Đường dùng 10 phần lực lượng, thẳng đem người phiến miệng phun máu tươi, ngay cả mặt đều ai. Vị kia Hoành Tông trưởng lão che lại mặt già, hai tròng mắt không biết là khí vẫn là bị đánh, hai mắt sung huyết, đỏ đậm mà giống như tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Ai? Là ai đánh ta? Có loại cho ta đứng ra. Tô Đường thập phần ghét bỏ, liền loại này tu vi cũng dám cuồng vọng, tu chân giới là không ai sao. Trung quanh các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lui về phía sau một bước, e sợ cho chọc phải tầng này phiền thoái, chỉ có Tô Đường, nàng tiến lên một bước, trên cao nhìn xuống mà nhìn vị kia bị đánh quỳ dạp trên mặt đất rắc rưởi. Liên ngươi, cũng dám ở trước mặt ta cuồng. Tô Đường hiện giờ bộ dáng cùng lúc trước không có nửa điểm biến hóa, điểm mị đáng yêu, cười rộ lên thời điểm khỏe miệng còn treo như ẩn như hiện mà má lún đồng tiền, sống thoát thoát một vị mới vừa thành niên thiếu nữ, vị kia Hoành Tông trưởng lao thấy thế, lập tức hung ác nham hiểm lên. Một cái hoàng mao nha đầu, ngươi sư phụ không dạy qua ngươi tôn lão ai ấu sao? Tô Đường vừa nghe lời này, thiếu chút nữa cười đau sốc hồng, ngươi là rất lão, nhưng là dám ở ta trước mặt xưng trường bối, ngươi còn chưa đủ tư cách. Yêu vương thấy nàng cho chính mình hết giận, lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đến nỗi vị kia trưởng lão lời nói, hắn trực tiếp mở ra trảo phúng hình thức, uy, lão nhân, ngươi tuy rằng lao không mắt thấy, nhưng là luận tu vi luận bối phận, ngươi cho chúng ta đường đường sách giày đều không xứng. Nàng sớm tại mấy ngàn năm trước cũng đã là mỗi người khen ngợi tiền bối. Năm đó nàng tín đồ trải rộng thế giới, chùa miếu cũng tu sửa vô số, mà ngươi, đừng nói một cái tiểu môn tiểu phái trưởng lão rồi, đó là các ngươi môn phái tổ tông, thấy nàng cũng đến hành lễ. Yêu vương lời này đảo cũng chưa nói sai, sớm tại lúc trước, đích xác có rất nhiều người cấp Tô Đường lập Phật thân, kiến chùa miếu, bất quá sau lại này đó Phật thân chùa miếu đều bị Mặc Trầm này hỗn trướng đồ vật cấp hủy đi. Tô Đường hỗn độn ký ức bị yêu vương này vừa nhắc nhở, hoàng hốt gian, nàng nhớ rõ nàng còn cho chính mình thượng quá hương a. Này thao tác, khoe miệng nàng hơi chịu, thực phù hợp nàng tính cách. Thấu chương xong. 1391 chương 1391 chết đã đến nơi. Chương 1391 chết đã đến nơi. Phong ấn ký ức một khi khai cái khẩu tử, rất nhiều hình ảnh cũng liền dần dần rõ ràng, tới rồi cuối cùng, Tô Đường thậm chí còn nhớ lại Mặc Trầm người này. Bất quá ký ức còn chưa hoàn toàn trở về, Mặc Trầm bộ dáng cũng thập phần mơ hồ. Nàng chỉ là mơ hồ nhớ rõ, lúc trước làm nhiệm vụ thời điểm, chính mình mai danh nhận tích đương hắn sư phụ, đến nỗi sau lại. Nàng cơ cơ đầu, thôi, nghĩ không ra liền không nghĩ. Hoành Tông trưởng lão không nghĩ tới chính mình tùy ý chỉ cá nhân cư nhiên có thể chỉ đến trong lời đồn đại lão, hắn mặt ra tức khắc hoàng hốt, nhưng có chút lời nói đã nói ra, thu là thu không trở lại, hắn chỉ có thể trừng lớn hai tròng mắt, bằng mau tốc độ nghĩ cách bóc quá lúc này. Hoành Tông gặp phải thật lớn nguy cơ, so với bên ngoài. Hắn có thể so Hạc Tổng còn muốn lao đến nhiều, cũng bởi vậy, hắn lúc này cực lực giữ gìn bọn họ trưởng môn Hạc Tổng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cũng là tương lai linh cốt được lợi giả. Ngươi thực lực tu vi đều không hề một cái cấp bậc, hắn mới vừa rồi dám châm chọc yêu vương đã là lấy ra gan tài trời, nhưng hôm nay lại đến một cái Tô Đường, Hoành Tông lúc này đây sợ là muốn thua ở trong tay hắn a. Tưởng tượng đến từ trước phồn vinh hương thịnh Hoành Tông sắp suy tàn, lão nhân che kín nếp nhăn mặt ra tức khắc khói mù xuống dưới. Nếu là thật sự suy tàn, kia hắn lại có cái gì sợ quá đâu. Hắn đã đem người đắc tội xong rồi, nhưng hôm nay tên đã trên dây, lại không phải hắn tùy ý xin tha đối phương là có thể buông tha hắn, còn không bằng. Hắn ánh mắt tức khắc gâm lánh xuống dưới, mang theo được ăn cả ngã về không ý tưởng, bắt đầu liều mạng bắt nước bẩn. Các ngươi nói nàng là ai, nàng chính là ai? Ngàn năm. Ta đây còn nói ta vạn năm đâu. Đến nỗi chùa miếu, nàng năng lực nếu thật sự như vậy đại, vì sao hiện tại đều không có nàng dấu vết để lại, khoác lác à, ai còn sẽ không? Yêu vương, ngươi sẽ không cho rằng tùy tiện kéo cá nhân ra tới, chúng ta phải tin tưởng ngươi đem. Phi, ngươi bản tính như ý đáp sai rồi. Ta hôm nay cùng Hoành Tông đồng sinh cộng tử, ngươi hướng chúng ta Hoành Tông trưởng môn trên người bắt nước bẩn, vậy đừng trách chúng ta đua cái cá chết lưới rách. Vừa ăn cướp vừa la làng này nhất chiêu, lão nhân chơi kêu kêu một cái lưu. Này không, hắn này phiên thâm tình diễn thuyết thực mau phải tới rồi không ít duy trì, không ít người cảm thấy hiện giờ Hoành Tông chính là bọn họ môn phái tương lai, nếu hiện tại hộ không được Hoành Tông, sau này bọn họ môn phái có lẽ cũng sẽ dễ dàng như vậy bị tăng giã. Phương trưởng lão, ngươi yên tâm, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Đúng vậy Phương trưởng lão, các ngươi Hoành Tông là người, bao gồm Hạc Tổng là người, chúng ta đều là tin được. Phương trưởng lão không khí, chúng ta cùng ngươi cùng tồn tại. Đương nhiên, này đó đều là tam lưu tiểu tông môn, bất nhập lưu kia một quải, chân chính có địa vị, tất cả đều không có đứng ra. Vị kia Phương trưởng lão thực cảm động, nội tâm lại là vẻ mặt tức giận. Đáng chết, hắn vốn định lôi kéo sở hữu tông môn xuống nước, thật sự không được, nhiều mấy cái đại tông môn cũng hảo. Nhưng hôm nay liền này mấy cái bất nhập lưu 18 tuyến tiểu tông môn, những người này có thể ở tu chân giới khởi đến cái gì tác dụng. Cảm ơn chư vị nguyện ý tin tưởng chúng ta Hoành Tông, ta vô lấy hồi báo, chỉ có thể khom lưng cảm tạ. Tô Đường liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn biểu diễn, theo sau lãnh đạm nói, ngươi biểu diễn, kết thúc sao? Hoành Tông trưởng lão biểu tình biến đổi, yêu nữ, ngươi lại muốn làm cái gì? Đến, mới một lát sau, Tô Đường đã từ nói hiệu nói vượn kẻ lừa đảo biến thành yêu nữ. Phương trưởng lão này há mồm nhưng lợi hại a. Tô Đường cười như không cười, kẻ hèn một cái trưởng lão, nàng đều không cần ra tay, lấy uy áp liền trực tiếp có thể đem người cấp chấn trụ, nếu ngươi miệng như vậy lợi hại, như vậy tiếp theo ngươi nhưng đến che khẩn ngươi miệng, nếu là nói không nên nói, Hoành Tông đã có thể chết ở ngươi trong tay. Phương trưởng lão từ trước cũng là cái cực có uy nghiêm người, thế giới này có linh khí thời gian không lâu, rất nhiều người tu vi cũng liền dừng bước ở trúc cơ, ngẫu nhiên có kim đăng kỳ. Đến nỗi nguyên anh như vậy tu vi càng là thiếu chi lại thiếu, trừ bỏ ngay từ đầu những cái đó đại lão. Phương trưởng lão là một vị kim đan tu sĩ, nhưng hắn kim đan là dựa vào đan dược trồng chất mà thành, mà phi người khác làm đến nơi đến trốn đi bước một được đến, cũng bởi vậy thực hư, hiện giờ hắn bị người dừng hình ảnh tại chỗ, không thể nhúc nhích, chỉ có một đôi mắt hạt châu còn có thể hơi chút động một chút, nháy mắt, cái loại này vô năng sợ hãi thổi quét hắn toàn thân. Tô Đường đem hắn trên dưới quan sát một phen, tiếp theo môi mỏng hé mở. Kim đan kỳ tu vi, đáng tiếc là dựa vào đan dược chống chết, ngươi đã có 50 năm không có bất luận cái gì tiến triển đi. Phương trưởng lão không thể động, Tô Đường liền tiếp tục mở miệng, 50 năm thời gian, lẽ ra tu vi không lùi, linh cốt cũng sẽ không như thế nào, bất quá thực đáng tiếc, ngươi linh cốt đã xuất hiện vết rách, chật chật chật, nếu không có thích hợp thay, ngươi nhiều lắm cũng liền sống thêm 30 năm. Lời này vừa ra, không thể nghi ngờ là đem phương trưởng lão âm u bí mật mở ra ở Thái Dương phía dưới, trong phút chốc. Sắc mặt của hắn liền đại biến. Nhưng cố tình Tô Đường còn ở tiếp tục, ngươi vị kia trưởng môn, Hạc Tổng, hẳn là cùng tình huống của ngươi không sai biệt lắm đi. Nàng một bên nói, một bên lại cảm thấy kỳ quái, hảo hảo mà tông môn như thế nào liên tiếp linh cốt đứt gãy, vì thế, nàng từ trong đám người lôi ra một vị Hoành Tông đệ tử. Kia đệ tử chợt bị lôi ra tới sợ hãi mà hai đùi run rẩy, hắn cũng không phải là phương trưởng lão như vậy tự tin mười phần. Tô Thần, ngài có gì phân phó? Tô Đường không nhiều lời, mà là trực tiếp xem xét một chút hắn linh cốt, tiếp theo, nàng hai hàng lông mày hơi trọn. Này tông môn, linh cốt hư hao, các ngươi tông môn luyện đều là cái gì ngoạn ý a? Tiểu đệ tử a một tiếng, vẻ mặt mờ mịt, thật lâu sau, hắn mới rốt cuộc bừng tỉnh. Tô Thần lời này, có phải hay không thuyết minh hắn linh cốt cũng hỏng rồi? Không thể a, hắn vừa mới đến trúc cơ đâu, hắn còn có rất tốt tương lai đâu. Tiểu đệ tử đồng tử chấn động, hoảng sợ lại sợ hãi, Tô Thần. Như thế nào sẽ đâu? Ta rõ ràng mới tân chức trúc cơ, như thế nào sẽ linh cốt hư hao? Chuyện này không có khả năng a. Tô Đường xách một tiếng, ngươi tuy rằng là trúc cơ, nhưng ngươi linh cốt đã không chịu nổi, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi tu vi cũng đến cùng. Phương trưởng lão không nghĩ tới Tô Đường đem bọn họ Hoành Tông bí mật nói ra, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng ổn định, hiện tại hoàn toàn bạo phát, hắn tưởng mở miệng, tưởng phản bác, nhưng vẫn là câu nói kia, không thể nói, đến cuối cùng, hắn tức giận đến miệng phun máu tươi. Đáng tiếc, đã không người để ý hắn. Lúc này, Hoành Tông những đệ tử khác cũng đi theo đứng dậy. Người khác rất ít sẽ quan sát linh cốt, rốt cuộc đây chính là tu sĩ căn cơ, người bình thường ai cho ngươi xem, nhưng hiện tại tình huống bất đồng, các đệ tử đều phía sau tiếp trước mà cấp Tô Đường xem. Cuối cùng, mười mấy tên đệ tử chung, tu vi càng cao những cái đó đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện bất đồng trình độ linh nước xương ngân. Các đệ tử bởi vì không tiếp thu được, không ít người đều bắt đầu khóc, bọn họ tu vi không tồi, nếu không phải lần này ngoài ý muốn, bọn họ vốn nên tương lai nhưng kỳ, nhưng hôm nay, bọn họ còn có tương lai đâu. Tô thần ngươi cứu cứu ta còn tưởng tu luyện, ta không nghĩ trở thành người thường, ta mới 50 tuổi a. Tô thần, cầu ngươi, ta có thật nhiều linh thạch, ngài cứu cứu ta, chỉ cần cứu ta, ta về sau cho ngài làm trâu làm ngựa. Thấu chương xong. 1392 chương 1392 đổi cái tên đi. Chương 1392 đổi cái tên đi. Trường hợp đại xoay ngược lại, yêu vương lôi kéo cơ như tuyết bắt đầu cắn hạt dưa xem diễn, trong lúc bọn họ còn đem tiểu ma long cấp kéo đến một bên, đều thị phi nhân loại, so với những cái đó ra vẻ đạo mạo nhân loại, bọn họ mới là chân chính đồng loại. Tiểu long nhai con, cắn hạt dưa sao? Tiểu ma long cũng không khách khí, liền như vậy học cơ như tuyết bọn họ cùng nhau ngồi xổm một bên cắn hạt dưa. Tô Đường xem qua đi thời điểm, khoe miệng hung hăng mà run rẩy một chút. Hảo gia hỏa, ra an bài làm, cắn hạt dưa, còn không mang theo thượng nàng. Tô Đường đối này đó tông môn ân oán hưng thu không lớn, bất quá nhiều như vậy đệ tử linh cốt xuất hiện vấn đề, cái này hoành tông nhiều ít là có chút vấn đề. Nàng trầm ngâm một lát, liền làm này đàn đệ tử trước đưa bọn họ tu luyện bí tịch giao ra đây. Như vậy đi, các ngươi ai mang theo tông môn tu luyện bí tịch? Cho ta xem. Tu chân giới nhất cơ sở tu luyện bí tịch đều hẳn là không sai biệt lắm, đều là nhập đạo, lại phi cái gì cao cấp thuật pháp, nhưng mà đương Tô Đường bắt được hoành tông tu luyện bí tịch sau, nàng lại lần nữa bị cái này tông môn đổi mới tam quan. Bí tịch chung, cư nhiên có không ít địa phương đều làm lỗi. Thứ này, ai viết? Nàng một mở miệng, hoành tông các đệ tử lần này đảo không hề do dự, lập tức nói, là chúng ta trưởng môn hạt tổng, hắn nói từ trước bí tịch tu luyện tốc độ quá chậm, hắn sửa chữa một chút, hơn nữa hắn sửa chữa lúc sau. Chúng ta tông môn thực lực đích xác rõ ràng tăng lên. Cũng bởi vậy, Hoành Tông ở ngắn ngủn 50 năm nội đứng vững vàng chân. Mỗi năm Hoành Tông đều có nối liền không dứt đệ tử muốn bái nhập sân môn, hơn nữa vị kia Hạc tổng nhân thiết lập đến không tồi, trong lúc nhất thời trở thành không ít người thần tượng. Tô Đường khí vui vẻ, nàng liền chưa thấy qua ngươi sao kiến thức thiển cận ra hỏa, người như vậy, cư nhiên có thể đường tông môn trưởng môn, bao lớn thủ a, đi lên liền cho người ta diệt môn. Đường ngang ngõ tắt, trách không được toàn phế đi. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ mở miệng, lại lệnh ở đây sở hữu hoành tông đệ tử sắc mặt đại biến, đặc biệt là một ít tu vi tốt xấu, đều mau khóc ra tới. Bất quá cũng có người đưa ra nghi vấn, chính là Tô Thần, nếu thật là như vậy ở dưới vực sâu, hắn vì cái gì còn phải làm chuyện như vậy tới. Tô Đường nuốt cằm trầm ngâm một lát, cuối cùng nàng đem phương trưởng lao nắm ra tới. Tới, lao đông tây, cho ngươi tiểu đệ tử nhóm bật mí một chút, các ngươi biết tu luyện thứ này, sẽ dẫn tới linh cốt hư hao sao. Phương trưởng lão đồng dạng cũng là biểu tình chấn động, vẻ mặt thiên sụp biểu tình, không có khả năng, tông môn bí tịch tất cả đều là trải qua nhất nghiêm khắc phê duyệt, sao có thể xuất hiện như vậy sai lầm, nếu thật là như vậy, Hoành Tông liền hoàn toàn xong rồi. Phương trưởng lão tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng là hắn cũng rõ ràng, Hoành Tông này đó đệ tử tựa như đợi làm thịt heo, nhưng vì ích lợi lớn nhất hóa, bọn họ nhưng luyến tiếc thương tổn này đó heo con nhóm. Tô Đường vừa thấy lão nhân này biểu tình liền biết bọn họ bị lừa. Cho nên này bí tịch là từ đâu được đến? Phương trưởng lão tuy rằng thống hận Tô Đường, nhưng ở cái này mấu chốt vẫn là đúng sự thật nói, Hạc tổng cấp, hắn lúc trước ngộ hại không cẩn thận truy nhai, sau đó ở trong sơn động tìm được bí tịch, ta luyện qua những cái đó bí tịch, không có khả năng làm lỗi. Nhìn hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng, Tô Đường đều đồng tình hắn, được rồi, ta đại thể có thể đoán được cái gì nguyên nhân. Truy nhai loại sự tình này, cũng liền nam chủ mới có thể không có việc gì, thậm chí còn có kinh hỉ ngoài ý muốn. Người thường truy nhai nhẹ thì mất mạng, nặng thì liền sẽ bị cái gì hắc ám yêu vật xâm lấn, cuối cùng lạc cái chết không toàn thây, không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia Hạc tổng hẳn là người sau. Nàng không có trực tiếp nói cho Phương trưởng lão, mà là hỏi tiếp theo bên vài vị, yêu vương, cơ như tuyết, các ngươi mới vừa rồi ở dưới vực sâu gặp được vị kia Hạc tổng thời điểm, có từng cảm giác được hắn trên người có hắc ám khí tức. Yêu vương một bên phun hạt dưa ra, một bên lắc đầu, đáy vực nơi nơi đều là hắc ám khí tức, lại nói vị kia họ Hạc chạy quá nhanh. Ta liền nhìn đến một cái bóng dáng, căn bản liền không chú ý tới hắn hơi thở. Cơ như tuyết cũng đi theo lắc đầu, nhưng thật ra hát trứng, lúc trước hắn một lời không cổ họng, lúc này vỏ trứng thượng nhưng thật ra xuất hiện một chữ. Có. Tô Đường lực chú ý lập tức chuyển qua hát trứng trên người, ngươi xác định. Hát trứng, xác định. Tô Đường nhướng mày, sau đó báo lấy đồng tình mà ánh mắt đối Hoành Tông chư vị đúng sự thật trả lời, mới vừa rồi ở đáy vực may mắn gặp được các ngươi hạt tổng, căn cứ ta đồng bạn phát hiện, hắn hoặc là bị hắc ám sinh vật khống chế, hoặc là hắn đã trở thành hắc ám vật. Thế giới này hắc ám sinh vật so ma vật còn muốn đáng sợ, chúng nó không từ thủ đoạn, không có nhân tính, so ác ma còn muốn ác ma. Tô Đường nói làm ở đây tu sĩ lại lần nữa hoảng hốt lên, lúc này đây, không ngừng Hoành Tông, liền mặt khác tông môn đều đi theo khẩn trương. Thế giới này tu chân vừa mới sống lại, kẻ hèn trăm năm thời gian, nơi nào đua đến quá những cái đó đáng sợ sinh vật, nếu liền thực lực như vậy cường hãn hạc tổng đều bị khống chế cũng hoặc là thông hóa, như vậy bọn họ dư lại người, nên dùng cái gì tới ngăn cản. Tô thần, ngài vị này đồng bạn, đáng tin cậy sao? Tình thế nghiêm trọng, làm người không thể không đối hắc chứng sinh ra hoài nghi. Tô Đường tuy nói dốc hết sức mà khi dễ hắc chứng, nhưng không biết vì sao, vừa nghe đã có người nghi ngờ hắc chứng nàng liền mạc danh khó chịu, thật giống như hắc chứng là nàng có thể khi dễ, nhưng người khác không thể khi dễ một loại tồn tại. Người nghi ngờ hắn. Tô Đường mỉm cười biểu tình, làm vị kia dò hỏi đệ tử mạc danh đánh cái dùng mình, không biết vì sao, làm người cảm thấy thực lãnh, thực khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Đệ tử trà sát cánh tay thượng lên nổi da gà, lại xem Tô Đường, phảng phất mới vừa rồi đáng sợ uy áp đều không tồn tại. Ta đồng bạn, tu vi thực lực tất cả đều không ở ta dưới. Ngắn ngủn một câu, làm ở đây chư vị lại lần nữa kinh hãi đến mức tận cùng. Bọn họ không thể tin được, trên đời này cư nhiên còn có cùng Tô Thần sánh vai tồn tại. Như thế lợi hại, trong lịch sử chắc chắn có tên của hắn, xin hỏi Tô Thần, vị tiền bối này tên gọi là gì? Người này đảo không có gì ác ý, thuần túy là tò mò bộ dáng, nhưng Tô Đường cũng thực sự không biết hắn gọi là gì, liền đem tầm mắt dịch qua đi. Hắc chứng, Tô Mặc. Tô Đường vừa thấy tên này, không biết vì sao, trong óc nội tổng dần hiện ra một ít không thể miêu tả hình ảnh. Liền rất sắc tỉnh. Không không không, nàng nhất định phải sửa lại cái này đáng chết tên, bằng không về sau ai nhắc tới, nàng khẳng định sẽ xấu hổ đến nổ mạnh. Hát chứng, chúng ta đổi cái tên đi. Nàng bản khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc, ta cảm thấy tên này không xứng với ngươi. Hát chứng cũng lộ ra một cái mỉm cười biểu tình. Hắn nói, không, ta thích. Tô Đường thấy thế, thiếu chút nữa thét chói tai. Không, nàng không thích. Vẫn là đổi đi. Hát chứng nhìn ra trên mặt nàng rồi dám, đậu nàng trong chốc lát, liền không lại khó xử nàng. Hào đi, vậy ngươi lại lấy. Tô Đường cái này đặt tên phế, mãn đầu góc đều là nhị cậu tử, cậu thạng, hát qua loại này thượng không được mặt bàn tên, thật muốn nói ra, hát chứng sợ là muốn giết nàng a. Hát chứng chờ rồi lại chờ, thấy nàng chậm chạp không nói, vỏ chứng thượng hiện ra một cái dấu chấm hỏi. Hát chứng. Thấu chương xong. 1393 chương 1393 cây vạn tuế trụ. Chương 1393 cây vạn tuế trụ. Tô Đường bị buộc đến không có biện pháp, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, hảo nửa ngày, nàng một bộ bất chấp tất cả bộ dáng, nhắm hai mắt nói, ta suy nghĩ vài cái tên, nếu không ngươi thử chọn một cái đi. Hát chứng nguyên bản còn có vài phần chờ mong, tương đối lần trước kêu Tô Mặc, chính là lấy nàng họ. Nhưng mà, lúc này đây Tô Đường tiếp theo niệm ra tới mấy cái tên chẳng những làm hắn hoàn toàn thất vọng, ngay cả vỏ trứng tay đều có vài phần ngao ngoe dục dịch. Hắn nên đoán được. Lúc này, Tô Đường còn không biết chính mình đại nạn buông xuống, còn ở kia nói, hắc ít, thiết trụ, nhị hoa tử, tam lôi tử, bốn. Không đợi nàng nói xong, hắc trứng liền nghe không nổi nữa. Này con mẹ nó đều cái gì cùng cái gì. Tính tình lại hảo, gặp gỡ này những tên, hắn cũng khiêng không được a. Đình. Hắn nguyên bản muốn cho Tô Đường dừng tay, lại không nghĩ bởi vì đối phương nhắm hai mắt lại, cho nên căn bản liền nhìn không tới hắn đang nói cái gì. Hát chứng không thể nhịn được nữa, trực tiếp tuôn ra uy áp. Lúc trước còn tò mò hắn thân phận những người đó ở uy áp tạc ra tới kia một khắc, đều không ngoại lệ, toàn bộ quỳ xuống. Kia chính là có được tối thượng thần cách người, đừng nói này đó tu sĩ, tuy là Tô Đường cũng bị ép tới thẳng thở dốc. Tô Đường che lại ngực, mới vừa cố hết sức mà mở mắt ra, liền nhìn đến chung quanh đen nghìn nghịt mà quỳ một mảnh, nàng thật cẩn thận mà xem xét mắt kia chỉ tức giận hát chứng, nhỏ giọng nói, làm gì à? Lời này rõ ràng tự tin không đủ, hát chứng khí cười. Hát ít, thiết trụ, nhị hoa tử. Hắn đem nàng mới vừa rồi lấy được tên tất cả đều lặp lại một lần, nhưng nhìn vỏ chứng thượng hiện ra tới tự, tổng cảm thấy có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Tô Đường có chút chột dạ, như thế nào sao? Tên này không dễ nghe sao? Không nghe nói qua lấy cái tiện danh hảo nuôi sống sao, ngươi đều từ một cái hảo hảo mà người biến thành một quả trứng, lần sau không chừng lại muốn biến thành cái quỷ gì đồ vật, ta liền tưởng cho ngươi lấy cái tiện danh, nói không chừng ngày nào đó liền khôi phục người dạng đâu. Hát trứng đều mau khí choáng váng. Hắn đây là thượng nơi nào tìm ngốc tức phụ a? từng ngày mà liền biết khí hắn. Vẫn là kêu Tô Mặc đi. Tô Đường sờ sờ cái mũi, ta cảm thấy đi, có điểm không đủ khí phách. Quá văn chíu chíu, tổng cảm thấy cùng hắn hiện tại bề ngoài không hợp. Nhưng mà, Hát Trứng lại nói, ngươi muốn thật sự cảm thấy không dễ nghe, có thể dùng ta trước kia tên. Hắn vừa nói đến trước kia, Tô Đường đảo khó được tới vài phần hứng thú, nói xem, ngươi trước kia tên cứ gọi là gì. Hát Trứng không có đôi mắt, nhưng không biết vì sao, Tô Đường tổng cảm thấy hắn nặng nề mà nhìn nàng một cái. Mặc Thanh Lan. Đơn giản mà ba chữ, Tô Đường lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tên hay. Hát Trứng. Ngươi có hay không cảm thấy quen thai? Tô Đường trần chờ một chút, tiếp theo lại lần nữa nhỏ giọng dò hỏi, ta hẳn là quen thai sao? Hát Trứng không lời gì để nói, thở dài, kết quả một bên yêu vương lại phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Hát Trứng ở Tô Đường mở mắt ra lúc sau liền thu hồi uy áp, cho nên yêu vương lúc này mới có thể phát ra âm thanh. Ta dựa, Đường Đường, Hát Trứng hắn bị ngươi khí nứt ra. Tô Đường đống nhiên chấn động, nàng đồng tử hơi co lại, như là bị dọa giống nhau, lập tức đem Hát Trứng cấp ôm lên. Tiểu cô nương trên mặt lo lắng không giả, Hát Trứng rất là hưởng thụ, hắn cảm thấy tiểu cô nương tuy rằng không có ký ức, nhưng là không có khả năng đối hắn không hề cảm giác, xem, hiện tại khẩn trương bộ dáng của hắn, thật là đẹp mắt đâu. Tô Đường kinh ngạc môi mỏng khẽ nhếch, hảo nửa ngày mới rốt cuộc nói, ta liền nói muốn lấy cái tiện danh hảo nuôi sống, ngươi xem, gọi là gì Mặc Thanh Lan, như vậy văn chíu chíu, hiện tại vỏ trứng đều nứt ra. Hát Trứng vỏ trứng sẽ vỡ ra, là bởi vì mới vừa rồi sử dụng vượt quá vỏ trứng năng lực. Hắn tu vi sớm đã là thần tôn cấp bậc, một hai phải trở lại khi còn nhỏ cũng không phải không thể, chính là phóng thích lực lượng thời điểm, vỏ trứng dễ dàng rách nát, liền tỉ như hiện tại. Hắn muốn định giải thích, nhưng Tô Đường đã đem lời nói lực hạ. Từ giờ trở đi, ngươi đã kêu Thiết Trụ đi. Thiết nói hẳn là đủ ngạnh, lần sau cũng sẽ không nứt ra rồi. Nàng nói xong, lại vội vàng hỏi yêu vương đám người, cơ như tuyết, các ngươi có keo nước sao? Tuy là đem nàng tôn sùng là thần tượng cơ như tuyết, giờ phút này cũng khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Thần tượng, ngươi xác định muốn keo nước. Hắn vẻ mặt khó có thể miêu tả mà nhìn nàng, nếu vỏ trứng nứt ra, kia hắn có phải hay không hẳn là phu hóa ra tới. Hắn vừa nói, Tô Đường mới đột nhiên nhớ tới hiện giờ Hát Trứng là một quả trứng, là trứng nói liền có rất lớn khả năng phu hóa. Vì thế, nàng hỏi Hát Trứng, Thiết Trụ, ngươi là muốn ra tới sao? Hát Thiết Trụ trứng. Không, cảm ơn. Thiết Trụ không nghĩ ra tới, Thiết Trụ tưởng đương trường tử vong. Tô Đường hiện giờ lực chú ý tất cả đều ở Hát Trứng trên người, nơi nào còn nhớ rõ những cái đó đáng thương tu sĩ, nàng thấy Hát Trứng không ngôn ngữ, đơn giản liền tới rồi cái phi thường lớn mật quyết định. Nàng nhớ rõ lúc trước Hát Trứng chính là giao nhân thực lực hùng hậu, hơn nữa mấy ngày nay hỗn loạn nhật tử, nàng càng thêm tin tưởng Hát Trứng thực lực không thua kém nàng, như vậy, vỏ trứng đều nứt ra, nàng có phải hay không có thể làm hắn mạnh mẽ phu hóa ra tới. Nàng nhìn trong tay trứng, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là vươn ma chảo. Như vậy đi, quen biết một hồi, ta giúp ngươi một cái vội. Hát Trứng có loại điểm xấu mà dự cảm, quả nhiên, giây tiếp theo tiểu cô nương liền dùng 10 phần lực lượng, theo hắn vỡ ra khe hở, trực tiếp tạc hắn trứng. Kia phịch một tiếng, thanh âm thật lớn, hợp với Huyền Nhai đều đi theo dao động. Mà Huyền Nhai nguyên bản liền đầu tiếu, bị nàng này một tạc, lung lay sắp đổ, bên người các tu sĩ đều trợn tròn mắt, vội vàng gọi ra bản mạng kiếm ngự kiếm phi hành, e sợ cho té rớt dưới vực sâu. Ngay cả nhất quán nhìn quen đại trường hợp yêu vương đáng người, trong tay hạt dưa cũng ở kia một khắc toàn bộ bóp nát biến thành bột phấn, gió to một tuổi, trong tay liền gì cũng không có. Nay mọi người bên trong, chỉ có tiểu ma long hưng phấn đến không được. A, là long. Thiết Trụ ca ca cùng ta giống nhau, là long. Chính chạy như bay ở giữa không trung long, nghe được như vậy một tiếng thanh thúy Thiết Trụ ca ca, thiếu chút nữa từ đám mây té xuống. Hắn chẳng những có ngốc tức phụ, còn có ngốc nhi tử, vận mệnh đối hắn. Tựa hồ phá lệ hà khắc. Tô Đường bị hắn đỉnh ở trên đầu, chợt gian thấy được như vậy xinh đẹp không trùng, tâm tình rất tốt, nàng bắt lấy long giác, chút nào không khách khí nói, Thiết Trụ, ngươi chân thân thật ngầu. Hắc Long. Không hơn nữa Thiết Trụ nói, chúng ta còn có thể hảo hảo làm vợ chồng. Ta kêu Tô Mặc. Rồng ngâm rít gào, kia khủng bố dòng khí đem chung quanh đám mây đều thổi tan, mà cách bọn họ không xa, đang ở ngự kiếm phi hành các tu sĩ càng là thiếu chút nữa bị thổi đi xuống. Tình cảnh này, không biết vì sao, Tô Đường trong đầu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Xe cẩu không quy phạm, thân nhân nước mắt hai hàng. Hắc Long. Tô Đường lẩm bẩm nói, ta tổng cảm thấy ta giống như ngự kiếm phi hành thời điểm, từ vạn trượng trời cao ngã xuống đi qua. Hắc Long đồng tử bỗng nhiên trợn to, cả con rồng đều kích động cứng lại rồi. Chứ bỏ cái này, còn nhớ lại cái gì? Tô Đường vẻ mặt hồi ức biểu tình, nhưng nàng càng muốn đầu liền càng hồ, cuối cùng cũng không biết tình huống như thế nào, nàng đột nhiên liền sinh khí. Cam. Ta liền nhớ rõ có cái gia hỏa đem ta từ vạn trượng trời cao cấp té xuống. Đừng làm cho ta tìm được hắn, bằng không ta nhất định phải phế đi hắn. Hắc Long, thế giới hủy diệt đi, ta tức phụ không cứu. Thấu chương xong. 1394 chương 1394 phi, cha nam. Chương 1394 phi, cha nam. Hắc Long sâu không thấy đáy đôi mắt tức khắc trở nên cổ quái lên, may tiểu cô nương hiện tại là ở hắn đỉnh đầu, nếu là đứng ở trước mặt hắn, khẳng định sẽ phát hiện hắn không thích hợp. Tô Đường chính mình phong ấn lực lượng tự nhiên rất cường đại, nàng nhất quán Phật tính thích ứng trong mọi tình cảnh, trước nay không nghĩ tới muốn cởi bỏ tầng này vết sẹo, bởi vì nàng hiểu biết chính mình, khẳng định là đạt tới nhất định hạn mức cao nhất, nàng không chịu nổi, cho nên mới sẽ phong ấn. Nàng cũng không phải là những cái đó mất trí nhớ lúc sau còn liều mạng tìm ký ức người, đối nàng mà nói, kia không gọi tìm ký ức, kia kêu tìm ngược. Hắc Long bởi vì quá mức khiếp sợ, cho rằng tiểu cô nương rốt cuộc khôi phục điểm ký ức, kích động đều đã quên như thế nào bay, ngắn ngủi hạ ngã, nhưng đem Tô Đường khiếp sợ, nàng lập tức ôm Long giác, tiếp theo càng phẩm càng không thích hợp. Cái này truy cảm giác, là như thế quen thuộc. Chúng ta trước kia có phải hay không nhận thức? Nàng thanh âm ở cuồng phong trung có vẻ có vài phần vặn mẹo, kia một cái trước mắt, Hắc Long đều dọa nói lắp. Làm gì đột nhiên như vậy hỏi? Khẳng định là nhận thức, yêu vương tên kia tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng không đến mức liền điểm này đều làm lỗi. Nàng nhận thức yêu vương, Hắc Long cũng nhận thức yêu vương, mà từ yêu vương miệng lưỡi chung có thể đoán ra, bọn họ từ trước còn có một đoạn yêu hận tình thủ. Nghĩ vậy, Tô Đường hai tròng mắt tức khắc mị lên. Nàng mất trí nhớ, nhưng không đại biểu nàng ngốc. Khẳng định là chính mình tâm linh bị thương mới có thể phong tỏa ký ức, nếu là người khác tâm linh bị thương, cùng nàng làm sao làm, hơn nữa Hắc Long trong lúc này biểu hiện, tổng cảm thấy một cổ tử chuẩn dạng. Như vậy, hiện tại vấn đề tới. Hắn nếu là không có làm sai sự, hắn trột dạ cái gì? Tổng thượng sở thuật, Tô Đường ước chừng có thể đoán được năm đó phát sinh một chút sự tình, tỉ như hắn cô phụ chính mình, hiện giờ hối hận liền đuổi theo trở về, lại không nghĩ nàng mất trí nhớ. Vì đền bù sai lầm, cho nên mới mọi cách nhân nhượng nàng. Đối, khẳng định chính là như vậy. Tô Đường như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ chi gian chân chính cha, không phải hắn, mà là chính mình. Không thể không nói, hai người đều là não bổ đại đế. Một cái cho rằng nàng sắp khôi phục ký ức, Hắc Long mấy năm nay khổ chờ rốt cuộc có đáp lại, một cái khác lại cảm thấy hắn là cha nam, đến đá. Tô Đường nghĩ đến liền như vậy làm. Kia một dưới chân đi, nàng chính là dùng đá cha nam sức lực, 10 phân đại. Hắc Long đều bị đáng ốc, không phải, mới vừa rồi còn vui vui vẻ vẻ mà ngồi ở hắn đỉnh đầu, như thế nào lúc này đột nhiên liền động thủ đâu. Rốt cuộc nơi nào làm lỗi, không phải mới nhớ tới một chút sự tình sao. Chẳng lẽ, Hắc Long đồng tử tức khắc trừng lớn. Nàng chẳng lẽ là nhớ tới năm đó chính mình đem nàng ngã xuống sơn sự tình cấp nghĩ tới đi. Hắc Long ủy khuất, nhưng Hắc Long không dám nói. Nhớ năm đó, hắn chính là mao đầu tiểu tử đầu một hồi, gặp được chính mình tâm động người, như thế nào có thể làm được thờ ơ, thiên kẻ lừa đảo không lương tâm, lấy hai cái thân phận lừa hắn, làm hại hắn lại dối dám lại thống khổ, cho nên mới quăng ngã đi xuống. Nếu là hiện tại, ngươi xem, liền tính đặc hắn, cũng có thể làm nàng vững vàng mà ngồi ở chính mình đỉnh đầu. Chính là... Hắc Long trăm triệu không nghĩ tới, hắn thật vất vả ổn định chính mình thân hình, liền nghe tiểu cô nương nghiến răng nghiến lợi nói phi, cha nam. Hắc Long vạn mặt một bức, không phải, này như thế nào lại thành cha nam đâu. Cha nam. Tô Đường đã từ hắn đỉnh đầu xuống dưới, mang xong lúc sau cũng không phản ứng hắn, quay đầu liền đi. Hắc Long muốn đi truy, nghề hà tiểu ma Long theo sát sau đó. So với lúc trước làm lôi trứng khi ghét bỏ, hiện tại Hắc Long kêu kêu một cái cường đại. Tiểu ma Long hai mắt đều sáng lên ngôi sao, vẻ mặt sùng bái. Đại ca, chịu ta nhất bái. Tiểu ma Long chịu tivi độc hại nghiêm trọng, thật vất vả gặp được một cái đồng loại, hưng phấn mà đương trường muốn cùng người kết bái. Đại ca, ta trước đó không lâu hiểu lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi thực lực như thế lợi hại, ngươi xem, dưới bầu trời này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi ta hai người là Long tộc. Này tính cái gì, đây chính là tính thiên đại duyên phận, cho nên ngươi đang xem, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không chúng ta hôm nay liền kết bái đi. Úc, không đúng, ngươi so với ta vãn sinh ra ai, như vậy tính lên, ngươi chẳng phải chính là ta đệ đệ. Tiểu ma Long tưởng tượng đến chính mình rốt cuộc không phải nhỏ nhất cái kia, kích động cả con rồng đều bắt đầu loạn nhảy. Hắc đệ, Hắc Long, đi con mẹ nó duyên phận, đứa con trai ngu ngốc này từ trước dưỡng còn hành, như thế nào hiện giờ càng thêm không có ánh mắt. Lan, Hắc Long gầm lên giận dữ, thẳng đem tiểu ma Long cấp giống bay, nhưng mà lại xuẩn cũng là hắn ngai con. Kia chính là cùng đường đường cùng nhau phu hóa, không thể ném, cũng bởi vậy tuy rằng đem người cấp giống đi rồi, nhưng là vô dụng cái gì lực lượng. Tiểu Ma Long cảm nhận được hắn thiện ý, rốt cuộc Long tộc lực lượng cường đại, loại này chỉ có thể tính tiểu đánh tiểu nháo. Hắc đệ, ngươi yên tâm, quen biết chính là có duyên, từ nay về sau, ca ca che chở ngươi. Hắc Long, loại này xuẩn nhi tử, vẫn là ném đi, cùng lắm thì, về sau lại một lần nữa phu hóa một con. Tiểu Ma Long cuối cùng biến thành một cái điểm điểm không thấy, Tô Đường cũng không lo lắng, quay đầu liền trở về nhà. Nàng đi dứt khoát, không ít tu sĩ liền trợn tròn mắt. Bọn họ linh cốt làm sao bây giờ? Sở hữu hoành tông người trong đầu tất cả đều hiện lên như vậy một câu, không có biện pháp, vì chính mình tương lai, nàng đi bọn họ liền truy. Đến nỗi dư lại kia nhóm người, tỉ như Phương trưởng lão, nghiệp chướng nặng nề, tự nhiên là muốn đem này giam giữ. Tu chân giới có tu chân giới giam giữ phương thức, bất quá Phương trưởng lão vốn là linh cốt tan vỡ, chỉ sợ cũng sống không lâu. Lại nói Tô Đường, nàng nổi giận đùng đùng mà trở lại sân, tiếp theo cũng không quay đầu lại mà trốn vào chính mình phòng nhỏ. Trong viện đang ở tưới hoa hệ thống thấy thế, trực tiếp ngây ngẩn cả người, đặc biệt là nghe được như vậy một tiếng thật lớn tiếng đóng cửa, nó con thỏ đầu nhỏ đều vài xuống dưới. Không thích hợp, không thích hợp. Nó lúc trước bởi vì sợ hai nam chủ, cho nên áp dụng rời xa phương thức, lại không nghĩ, lúc này mới bao lâu đâu, nó ra nhãi con liền tức giận như vậy. Hệ thống liền hoa cũng không rót, ném xuống ấm nước liền hướng Tô Đường cửa chạy. Nhãi con A, ngươi làm sao vậy? Cùng ngươi thống ca ca tâm sự. Chúng ta như thế thâm hậu cách mạng hữu nghị, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta à. Hệ thống vừa nói, Tô Đường đảo nghĩ tới một sự kiện. Nàng thiếu hụt rất nhiều ký ức, bất quá hệ thống không thiếu hụt à, nàng phía trước không muốn biết những cái đó ký ức, nhưng hiện tại, nàng tưởng chứng thực có chút đồ vật. Cậu tử, ta hỏi ngươi điểm sự. Nàng bang một chút mở cửa ra, nhìn trước mắt chỉ tới chính mình đầu gối thỏ con, bản khuôn mặt nhỏ nói, ngươi muốn đúng sự thật nói. Hệ thống vô vô bộ ngực, bao lớn điểm sự, ngươi hỏi. Ta khẳng định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Tô Đường, ta từ trước, có phải hay không bị người vứt bỏ quá? Hệ thống. Tô Đường tiếp tục hỏi, ta có phải hay không bị cha nam đùa bỡn quá cảm tình? Hệ thống. Tô Đường lại tiếp tục nói, ta thương tâm quá độ, cho nên chính mình phong ấn. Hệ thống. Ta nhãi con A, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Vứt bỏ. Ngươi không vứt bỏ người khác liền không tồi. Đến nỗi cha nam cái này cách nói, từ đầu tới đuôi đều là nàng vứt bỏ người A. Hệ thống duy nhất không dám xác định chính là cuối cùng một cái, thương tâm khẳng định thương tâm, bằng không cũng sẽ không phong ấn, nhưng cụ thể tình huống, phải hỏi nàng chính mình. Hắc cha Nam Long. Liền rất vô tội, liền rất ủy khuất. Thấu chương xong. 1395 chương 1395 thảm vẫn là Hắc Long thảm. Chương 1395 thảm vẫn là Hắc Long thảm. Hệ thống bên này đều bị hỏi ngốc, nó cảm thấy Tô Đường trong miệng cái kia chính mình, khẳng định không phải nàng. Liền nàng từ trước những cái đó tao thao tác, nếu không phải nó lập trường không đúng, nó đều phải đồng tình những cái đó nam chủ, ngay cả hiện tại, nguyên bản cho rằng nam chủ hợp thể sau sẽ thiên hạ vô địch, không chừng còn sẽ chạy tới thu sau tính sổ, nó nơm nớp lo sợ mà bồi nàng, chính là sợ nháo đến này một bước, nhưng kết quả đâu? Nam chủ hèn mọn cầu hái, thậm chí liền tên của mình cũng không dám lớn tiếng nói ra. Thảm, quá thảm. Cái kia hệ thống châm trước hạ, e sợ cho nơi nào nói sai chọc đến nàng tạc bao. Liền nhỏ giọng nói, các ngươi chi gian sự tình đi, chúng ta người ngoài biết đến cũng rất ít, rốt cuộc ngươi biết đến, ta lúc ấy tuy rằng ở ngươi trong đầu, nhưng là còn có một loại tình huống ta là không biết. Tô Đường đầy mặt dấu chấm hỏi, còn có ngươi không biết tình huống. Hệ thống một nghẹn, cái này làm cho nó nói như thế nào? Nó một cái không nói qua luyến ái, lại bị hỏi cái này loại chi tiết, giết người chu tâm. Khi dễ độc thân thỏ A. Đương nhiên là có ta không biết tình huống, ngươi không biết lúc ấy các ngươi thiên lôi câu địa hỏa. Đôi khi, ta thậm chí 10 ngày nửa tháng không thể ra phòng tối. Hệ thống tưởng tượng đến năm đó sự tình, đầy mặt tăng thương, ngươi không biết phòng tối đau, ngay từ đầu chỉ là vô tận hắc ám, còn có thể chịu đựng, sau lại ngươi liền không biết thời gian trôi đi, càng không biết chính mình khi nào mới có thể ra tới, mỗi phân mỗi giây, kia tất cả đều là dày vò a. Tô Đường. Nàng không nghĩ tới tùy tiện hỏi vấn đề, cuối cùng cư nhiên sẽ được đến như thế xấu hổ trả lời. Có như vậy khoa trương sao? Nàng có chút tự tin không đủ, liên tưởng mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình, thật đúng là có thể có như vậy khoa trương. Hệ thống trầm mặc mà nhìn nàng, không nói nữa ngữ, nhưng trên mặt biểu tình lại rõ ràng bất quá. Bất quá đâu, liên tưởng đến nàng mới vừa hỏi những cái đó vấn đề, nó cũng rất tò mò, rốt cuộc là vì cái gì sẽ làm nàng sinh ra ý nghĩ như vậy. Vấn đề của ngươi hỏi xong, như vậy hiện tại nên ta. Hệ thống trên mặt dần dần chủ tuyến bắt quái bộ dáng, nó nói cho ta. Ngươi vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? Tô Đường đối chính mình từ trước sự rất mơ hồ, nàng biết khẳng định đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng ký ức bản năng bài xích, đến cuối cùng, nàng chỉ có thể giải thích hạ chính mình nhìn đến tình huống. Thì như nói yêu vương thái độ, lại tỉ như nói hắc long thái độ. Hệ thống nghe xong, lại lần nữa trầm mặc. Thảm vẫn là nam chủ thảm, nó đều tưởng cho hắn chấm đến. Thiếu nữ, ngươi cái này ý tưởng rất nguy hiểm. Này nếu là ngày nào đó khôi phục ký ức, nàng nhưng không được chính mình hủy diệt, quá xấu hổ a. Tô Đường mày nhăn lại, ngươi quả nhiên là biết điểm gì đó. Hệ thống còn tưởng nói cái gì nữa, lại không nghĩ một cái hắc long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh gãy bọn họ chi gian đối thoại. Hắc long thực khẩn trương mà đều quên biến trở về hình người, lần này hảo, hảo hảo mà sân, trực tiếp bị hắn tạp sụp. Kia phịch một tiếng, sân bừng tỉnh ngã xuống đất, hệ thống há hốc mồm, hắc long càng ngốc. Xin lỗi. Tô Đường trừng mắt dựng mắt mà, càng thêm cảm thấy nàng năm đó đôi mắt mù, liền như vậy cái xuẩn ngoạn ý, cư nhiên đang giá nàng thương tâm đến tự phong ký ức. Thực xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm cái gì? Giọng nói vừa ra, một đặc thủ bộ môn đám người hai mặt nhìn nhau. Cái kia. Tính lên, chúng ta cũng coi như cảnh sát. Tô Đường. Đặc thù bộ môn người ăn mặc một thân chế phục, thấy Tô Đường nhìn bọn họ cũng đi theo khẩn trương nhìn nhau. Hảo nửa ngày, bọn họ thấy nàng không hé răng, mới nhược nhược mở miệng. Tô Thần, xin hỏi ngài có chuyện gì muốn báo nguy sao? Tô Đường. Tô Thần mệt mỏi, buông tha Tô Thần đi. Tô Đường trực tiếp không biết giận, nhưng thật ra hắc lòng, hắn đầu rốt cuộc một lần nữa vận chuyển, thậm chí cảm thấy này tưởng sụp hảo, sụp rượu. Đường Đường đừng nóng giận, ta giúp ngươi tu sân. Tu sân trong lúc nàng khẳng định sẽ không đuổi chính mình đi, đến nỗi sân sửa được rồi, hắn có thể trồng hoa, có thể hỗ trợ loại thảo, thật sự không được, kia sân liền lại sụp một lần đi. Tô Đường trừng mắt nhìn mắt cặn bã long, hư lạnh một tiếng, không lại cự tuyệt, rồi sau đó, nàng mới hỏi những cái đó đi theo chạy tới tu sĩ. Các ngươi đều đi theo lại đây làm cái gì? Đặc thù bộ môn người yêu cầu đăng ký à, đột nhiên xuất hiện nguy hiểm như vậy hắc long, nếu là không đăng ký, mặt trên có thể mắng chết bọn họ. Liên bình thường dân cư. Nga không, là yêu khẩu tổng điều tra, Tô Thần ngài xem, chúng ta có thể bình thường dò hỏi hạ sao? Tô Đường tránh ra một bước, ý bảo bọn họ tùy ý, đến nỗi dư lại kia nhóm người. Hoành Tông người ngay từ đầu cũng không dám mở miệng, kia chính là Tô Thần, thực lực cường đại, nàng cũng không nghĩa vụ cứu bọn họ. Nhưng sự tình quan chính mình tu vi, đến cuối cùng nghiêm trọng nhất kia mấy cái đệ tử rốt cuộc cổ đủ dũng khí, chậm rãi tiến lên. Sau đó, bọn họ động tác nhất trí mà quỳ xuống. Tô Thần, cầu Tô Thần cứu mạng. Tô Thần nếu có thể cứu ta chờ tánh mạng, từ nay về sau, ta chờ chính là Tô Thần tín đồ. Tô Thần muốn chúng ta làm cái gì liền làm cái gì. Sự tình quan chính mình linh cốt tu vi, đừng nói quỳ xuống, chính là dập đầu cũng bó lớn người nguyện ý a. Tô Thần, cầu Tô Thần. Có dẫn đầu kia mấy cái đệ tử, dư lại các đệ tử cũng sôi nổi đi theo quỳ xuống, Tô Đường thấy thế, liền có chút đau đầu. Các ngươi quỳ ta cũng không có gì biện pháp à, loại tình huống này, ta cũng không xử lý như thế nào quá. Nàng từ trước chính mình linh cốt đứt gãy, đó là bởi vì có hệ thống ở, cho nên cho chính mình đổi lên cũng không tính phiền toái. Hơn nữa nàng lúc ấy lớn mật, cùng lắm thì chính là đổi một khối thân thể sự tình, nhưng là này đó đệ tử liền không giống nhau. Một không biết bọn họ thừa nhận lực. Nhị nếu là nguyên bản còn có thể sống cái vài thập niên, linh cốt một đuổi, bài xích, đó chính là mấy tháng thậm chí là mấy ngày liền mất mạng, mấu chốt nhất chính là, thượng nơi nào cho bọn hắn tìm như vậy nhiều hoàn hảo không tổn hao gì linh cốt. Tô Đường thực đau đầu, Hắc Long liền đau lòng. Hắn tức phụ nhi, hắn còn không có đuổi tới đâu, sao lại có thể vì này đó việc vặt phiền nào đâu. Đây là nơi nào hai phàm nhân, hết thể đều cút cho ta. Hắc Long rít gào, kia Long tức trực tiếp đem người phun ra mấy chục mét xa. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn chỉ là tùy tiện soát một chút uy nghiêm, còn không đủ một phần mười lực lượng, đám kia các đệ tử liền ngã trái ngã phải, sau đó còn đem phòng ở cấp tạp. Hiện tại hảo, không ngừng muốn tu sân, còn phải sửa nhà. Hắc Long ngơ ngác mà ngốc tại kia, Tô Đường nguyên bản chỉ là có chút đau đầu, hiện tại hoàn toàn tắc bao. Nàng liên nói nàng cùng này Hắc Long không đối phó đi. Xem hắn làm chuyện tốt. Ngươi mới hẳn là cút cho ta. Hắc Long ủy khuất ba ba, nhưng là Hắc Long không lăn. Hắn nói, cái kia, ta có thể hỗ trợ tạo nhà ở. Các tu sĩ tuy rằng bị thổi xa, nhưng là thân là tu sĩ, điểm này nhĩ lực vẫn phải có, không ít tu sĩ ra sức chạy về tới, tiếp theo thở hổn hển mà cùng người đoạt sống làm. Tô Thần, chúng ta người nhiều lực lượng đại, chúng ta tới sửa nhà, chỉ cầu Tô Thần có thể thoáng ngẫm lại biện pháp. Hắc Long hai tròng mắt giận trừng, hắn không nghĩ tới một ngày kia cư nhiên có không sợ chết hôn trướng ở hắn thuộc hạ đoạt sống làm. Đây là đương hắn chết sao? Thấu chương xong. 1396 chương 1396 Tô Đường, cho ta bỏ. Chương 1396 Tô Đường, cho ta bỏ. Hoành Tông các đệ tử vì chính mình linh cốt cùng tương lai, tuy nói đắc tội Hắc Long kết cục sẽ thực thảm, nhưng là lại thảm cũng thảm bất quá hiện tại. Chỉ cần tu vi còn ở, hết thể liền còn có cơ hội, nếu là tu vi không có, nên đón bọn họ chính là sinh lão bệnh tử. Tô Đường nhìn trước mắt mênh mông đệ tử, thô sơ giản lược tính toán hạ ước có mấy trăm người, nhiều người như vậy, nàng liền an bài bọn họ nơi đều không có. Như vậy đi, các người đi về trước, trong lúc này ta sẽ nghĩ cách luyện đan dược, nếu thành công ta sẽ làm người tới tìm các ngươi. Tô Đường lời này không thể nghi ngờ chính là nhà ra, những đệ tử này ban đầu còn phá lệ khẩn trương, hiện giờ trên mặt rốt cuộc bắn ra quang mang, kia chính là hy vọng quang mang A. Tô Thần. Cảm ơn Tô Thần. Ta cấp Tô Thần dập đầu. Ta cấp Tô Thần bà quỷ chín lạy. Cảm ơn Tô Thần cứu giúp. Tô Đường từ trước làm nhiệm vụ cũng từng làm được quá trí cao vô thượng vị trí, hiện giờ bị nhiều người như vậy quỳ, cũng không ngượng ngùng hoặc là chân tay luôn cuống, nàng chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, tiếp theo liền làm cho bọn họ đi trở về. Tính toán Hoành Tông các đệ tử thật vất vả làm nàng nhả ra, hiện tại há chịu rời đi. Còn nữa, hiện giờ Hoành Tông nước sôi lửa bỏng, trưởng môn mất tích, thả còn có thật lớn hoài nghi, trưởng lão trực tiếp bị khấu, tình huống như vậy không thể nghi ngờ chính là rắn mất đầu, bọn họ nếu là đi trở về, mặt khác tông môn khi dễ cũng chưa người xuất đầu, còn không bằng lưu lại nơi này, ít nhất không ai dám đến Tô Thần bên này trả thù. Tô Thần, vốn chính là chúng ta phiền toái ngài, như thế nào còn có thể làm ngài người lại cố ý đi một chuyến đâu, chúng ta liền ở ngài viện ngoại đánh cái lều trại, bất thời giờ còn có thể giúp ngài tu sơn. Có đệ tử như vậy mở miệng, những đệ tử khác thấy thế, tự nhiên sôi nổi phụ họa, trong lúc có đệ tử sợ nàng không chịu, đã vén tay háo bắt đầu sửa sang lại rách nát gạch mục. Tô Thần ngài yên tâm, ăn uống chúng ta đều sẽ chính mình chuẩn bị, ngài an tâm nghiên cứu chế tạo đan dược là được. Nói xong, bọn họ cũng không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu vùi đầu khổ làm. Hắc Long đều xem choáng váng, vốn nên là hắn hiến ân cần, liền như vậy bị này đàn hôn trướng cấp đoạt đi rồi. Hắn phẫn nộ mà phun long tức, hắn không thể đưa bọn họ lại lần nữa thổi xa, nhưng hiển nhiên cái này ý tưởng bị Tô Đường phát hiện, nàng đi tới gắt gao đè lại hắn miệng, rồi sau đó mặt vô biểu tình nói, lại nháo chuyện xấu, ta liền rút người long lần tu nóc nhà. Long lần đều là không thể tái sinh, rút cũng chỉ có thể cho ca. Nhưng mà, Hắc Long chẳng những không sinh khí, ngược lại cao hứng mà nết lên cái đuôi quăng lên, Đường Đường cũng cảm thấy ta long lân rất đẹp, cho nên mới muốn trang trí nóc nhà. Tô Đường bị hắn lời này hỏi ngốc. Này Hắc Long, chẳng lẽ là ngốc tử đi? Nàng đây là ở uy hiếp hắn A, mà không phải ở khích lệ A. Cố tình đại Hắc Long xuẩn cũng liền thôi, tiểu ma long cư nhiên cũng đi theo nhảy lại đây, hát chứng đệ đệ, ta cũng cảm thấy ngươi long lân thật xinh đẹp đâu. Tô Đường khỏe miệng hung hăng vừa kéo, trong lúc nhất thời phân không rõ nhà mình ngốc nhi tử là thật khen vẫn là giả khen. Tiểu ma long có đôi khi khôn khéo, nhưng một khi gặp được chính mình thích liền sẽ phạm điểm tiểu xuẩn, liền tỉ như nói lúc này, hắn lắc lắc chính mình tiểu long đuôi, đầy mặt ảm đạm, vì cái gì hát chứng đệ đệ long lân như vậy loa mắt, mà ta liền như thế ảm đạm, là bởi vì ta giả rồi sao? Tô Đường, Hắc Long, tiểu ma long, ai, quả nhiên là giả rồi, liền long lân đều không còn nữa từ trước ánh sáng mỹ lệ. Tiểu ma long kia phiền muộn bộ dáng, theo sau cư nhiên hỏi Tô Đường muốn mỹ nhan đan. Đúng rồi. Mama, ngươi khẳng định có mỹ nhan đan, nếu không ngươi cho ta làm một chút. Tô Đường. Sấn ta còn không có sinh khí, ma lưu cho ta bỏ. Cũng liền đối với tiểu ma long, này nếu là đối mặt Hắc Long, nàng đã sớm động thủ, bất quá nhà nàng tiểu ma long đột nhiên trở nên như thế thiểu năng trí tuệ, đều do gia hỏa này. Nàng hung hăng mà quay đầu lại, lại không nghĩ Hắc Long cư nhiên bỏ thêm đem kính, chen chân vào liền đem người đá xa hơn. Vướng bận tiểu long nhãi con không có, Hắc Long lúc này mới thoải mái một chút, hảo, vướng bận tiểu gia hỏa không có, hiện tại, Đường Đường muốn ta làm cái gì? Tiểu ma long ngao một tiếng bị đá thật xa, Tô Đường khỏe mắt lại lần nữa vừa kéo, ngày này thiên địa, nàng đều tạo cái gì người ta? Người cũng cho ta bỏ. Nàng một bên nói, còn động thủ. Hắc Long chợt bị đá, không chút sức mẻ, tiếp theo vui dạo dực mà bắt đầu dư vị tiểu cô nương chân. Vẫn là từ trước cảm giác, vẫn là quen thuộc hương vị, thật đáng yêu. Hắc Long không nhìn xuống, khoe miệng đều liệt lên, cả con rồng đều ngốc không mắt thấy. Tô Đường đỡ chán, nhưng là bên cạnh Hoành Tông các đệ tử lại đi theo gieo hò thét to. Hoa, Tô Thần thật là lợi hại. Long đâu? Chúng ta Tô Thần thật là thuần long tay thiện nghệ đâu. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, duy nhị hai con rồng đều bị Tô Thần thuần phục, quá bội phục, không hổ là Tô Thần. Này đó Hoành Tông đệ tử cầu vồng thí khen cái không ngừng, Tô Đường đều mau nghe không nổi nữa, nhưng mà Hắc Long lại vạn phần tán đồng gật đầu. Tiếp theo còn biểu thị công khai chủ quyền giống nhau nói, các ngươi Tô Thần thủ đoạn, nhưng không chỉ như vậy. Tô Đường. Nàng vì cái gì cảm giác được có bánh xe ở trên người nàng nghiền áp. Tô Đường cũng không có đoán sai, Hắc Long nói xong còn liếm liếm khỏe môi, một đôi con ngươi sáng lấp lánh mà như là ở dư vị cái gì. Đủ cay, ta thích. Tô Đường. Cay chết người a. Hoành Tông các đệ tử ngay từ đầu còn có chút nốc, bất quá nghe thế, mọi người cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Cũng là, trên thế giới duy nhị hai con rồng, một cái tuy rằng mới từ vỏ trứng ra tới, nhưng rõ ràng ra năm, một khác điều còn ở hấu niên kỳ, hơn nữa Tô Đường, nhưng còn không phải là một nhà ba người hình ảnh sao. Tiếp theo, bọn họ lại lần nữa bừng tỉnh, lúc trước bọn họ tựa hồ phá hủy Hắc Long tiên sinh xin tha đại sự a, trách không được tức giận như vậy đâu. Người sáng suốt vừa thấy Tô Đường cùng Hắc Long chính là ve vãn đánh yêu, cũng liền bọn họ lúc trước quá mức sốt ruột đan dược sự tình, lúc này mới xem nhẹ như vậy chuyện quan trọng. Ai, Hắc Long tiên sinh, này gạch có chút trọng a, ngài có thể lại đây giúp hạ vội sao? Hắc Long tiên sinh, nơi này toàn bộ sụp, chúng ta tu vi bị hao tổn, khuôn vác không được, ngài có thể giúp một chút sao? Hắc Long vốn là tưởng xung xoe, nghề hà bị bọn họ trên đường tiết hồ, hiện tại làm Hắc Long hỗ trợ, hắn chẳng những không sinh khí, ngược lại cao hứng mà hướng bên kia chạy. Việc nhỏ, phóng, đều để cho ta tới. Vì biểu hiện, Hắc Long một chảo một khối gạch, tốc độ cực nhanh, bất quá nửa giờ sự tình, bên này sân toái gạch liền rửa sạch không sai biệt lắm, hắn tranh công dường như quay đầu lại, vẻ mặt cầu khích lệ. Tô Đường, thực, đồng. Nàng chân chờ mà khen hai chữ, liền hai chữ, Hắc Long càng kích động, làm việc cũng càng ra sức. Hắc Long, đường đường ngươi chờ, ta thực mong là có thể làm nơi này khôi phục nguyên dạng. Viện này trăm năm trước vốn chính là hắn phân thân chi nhất bố trí, hiện giờ hắn bản thể trở về, nhưng mỗi cái linh hồn mảnh nhỏ ký ức hay còn ở, nghĩ đến tiểu cô nương này trăm năm vẫn luôn ngủ ở hắn chế tạo trong viện, Hắc Long trong lòng liền vui dạo dực mà cao hứng cực kỳ. Xem, hắn tiểu cô nương trong lòng khẳng định có hắn, bằng không vì sao lâu như vậy còn không muốn dọn đi. Thấu chương xong. 1397 chương 1397 đi qua thiên đường, ai còn nguyện ý xuống dưới? Chương 1397 đi qua thiên đường, ai còn nguyện ý xuống dưới? Tô Đường cũng không biết, một con rồng mạch não cư nhiên có thể như vậy cường đại. Hoành Tông đệ tử cùng Hắc Long ở quá ngắn thời gian liền đạt thành nào đó hữu nghị, bọn họ phân công minh xác, một đám thoạt nhìn vội đến vui vẻ vô cùng, nhưng mà, Tô Đường rất muốn đối bọn họ nói một câu. Các ngươi đều đã quên chính mình thân phận sao? Liền tính linh cốt bị hao tổn, còn có linh khí đâu, đến nỗi tay không dọn gạch. Còn có cái kia Hắc Long, càng quá mức, rõ ràng có khí nuốt núi sông năng lực, cư nhiên một móng nuốt liền dọn một khối gạch, lừa dối người còn có thể tại quá mức một chút sao. Tô Đường mệt mỏi, nàng không nghĩ lại xem này đàn diễn tinh biểu diễn, liền lôi kéo hệ thống còn có kiếm linh trực tiếp chạy lấy người. Nàng vừa đi, những người khác liền nóng nảy. Đặc biệt là Hắc Long, đầu một cái che ở nàng trước mặt. Đường đường, người muốn đi đâu? Tô Đường ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn, ngươi đoán. Hắc Long nơi nào đoán được ra, tiểu cô nương tâm tư hắn liền không đoán đối diện, bằng không còn có thể giống như nay truy thê hình ảnh. Ta đoán không được. Hắn thực thành thật, đúng sự thật mở miệng. Vì thế, Tô Đường cũng mỉm cười thành thật nói, bởi vì nơi này đều sụp a, ta muốn luyện đan dược, tổng không thể màn trời chiếu đất đi. Hắc Long vẻ mặt dại ra, không xong, hắn đều chơi cái này một vụ, mới vừa rồi động tác quá lớn. Vốn dĩ chỉ là tưởng hủy đi cái sân lưu lại, hiện tại hảo, phòng ở đều bị hắn gỡ xong. Tô Đường, trùng kiến phòng ở gánh nặng liền giao cho ngươi, ta đâu, hiện tại muốn mang theo ta hai cái tiểu bảo bối rời đi. Chờ ta khi nào luyện ra đan dược, ta lại khi nào trở về. Nói xong, nàng còn đối với những cái đó Hoành Tông đệ tử phất phất tay. Hoành Tông các đệ tử cũng vẻ mặt mộng bức, bọn họ lúc trước liền nghĩ lưu lại đã quên Tô Thần có thể rời đi, thật là sơ suất quá. Hiện giờ, Hắc Long cùng Hoành Tông các đệ tử chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tô Đường rời đi, còn không thể ngăn trở. Nàng vừa đi, Hắc Long nào cao hứng làm cái gì biểu diễn dọn gạch, hắn trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống. Lúc trước còn gọi lôi chứng thời điểm, hắn thật cẩn thận, nghĩ chỉ cần có thể ở bên người nàng, có thể thủ nàng, liền tính cả đời vô pháp tương nhận cũng nhận, nhưng là sau lại, dục vọng nảy sinh, hắn bắt đầu không hề thỏa mãn đơn thuần mà lưu tại bên người nàng, lại sau lại, yêu vương giúp bọn hắn xúc tiến cảm tình, kia 10 ngày 10 đêm quả thực chính là hắn thiên đường. Đều ở thiên đường đãi qua, ai còn nguyện ý xuống dưới. Tuy nói linh hồn mảnh nhỏ hợp thể, Hắc Long hiện giờ chính là bản thể, nhưng là kia cổ cố chấp lại không hàng phản thăng, nếu thiên đạo làm cho bọn họ lại tương ngộ, lại gặp lại hợp thể. Như vậy, hắn liền sẽ không lại buông tay. Trong mắt hắn, Tô Đường chính là hắn tức phụ, cái gì chó má bảo hộ, hắn làm không được. Hắc Long nghĩ thông suốt, hiện tại duy nhất ý niệm chính là như thế nào đem tức phụ nhi lại cho hắn quải trở về. Hoành Tông các đệ tử nhưng thật ra thập phần nhiệt tâm, thấy hắn đủ rũ cục đuôi, sôi nổi hiến kế. Hắc Long tiên sinh chớ có nhụ trí, Tô Thần không có minh sắc làm ngài đi, rõ ràng đối ngài khác nhau đối đãi. Là nha, ta liền cảm thấy Tô Thần trong mắt khẳng định còn có ngài, bằng không ngài đều hủy hoại nàng sân, nàng cũng không động thủ a. Ai, Hắc Long tiên sinh, ngài nếu là tin tưởng chúng ta cùng nhau ra ra chủ ý, người nhiều lực lượng đại, Tô Thần nhất định sẽ tha thứ ngươi. Hoành Tông này đàn đệ tử một đám đều là nhân tinh, không có Hạc tổng cái này trưởng môn làm chỗ dựa, không quan hệ, bọn họ có thể chính mình một lần nữa tìm một cái, Tô Thần liền không tồi, năm đó Chúa cứu thế, đến nôi trước mắt này Hắc Long, kia chính là trên thế giới này duy nhất một cái thành niên Long A. Hắc Long sáng sớm liền nhìn ra này đó các tu sĩ đánh cái gì chủ ý, bất quá hắn không sao cả, bất quá là một ít trúc cơ đều không đến tu sĩ, nếu có thể giúp được hắn nội, hắn cũng không ngại quan tâm một vài. Tới, đều có cái gì ý tưởng, nói nói. Lúc này, Hoành Tông trong đó một vị đệ tử nói, Hắc Long tiên sinh, ngài mới vừa rồi không phải nói phải dùng ngài Long Lân tạo nóc nhà sao, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Hắc Long nghe vậy, cũng rốt cuộc có vài phần hứng thú, hỏi, nói đến nghe một chút. Vị kia đệ tử nói, chúng ta có thể dùng mặt khác đồ vật thay thế ngài Long Lân, cấp Tô Thần tạo thành một loại biểu hiện giả dối, làm nàng cho rằng ngài thật sự rút chính mình Long Lân cho nàng tạo phòng ở. Đến lúc đó, Tô Thần nếu đau lòng ngài, như vậy Hắc Long tiên sinh, ngài ly thành công liền không xa. Nay khổ nhục kế, Hắc Long vừa nghe, lập tức cảm thấy có thể thử một lần. Nay biện pháp không tồi, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Đều là tu sĩ, lại không phải người thường, nơi nào yêu cầu lâu như vậy thời gian sửa sang lại tổn hại gạch mục. Này không, Tô Đường vừa đi, này nhóm người bất quá hoa một giờ thời gian, liền đem sở hữu rác rưởi rửa sạch sạch sẽ, ngay cả sân giàn giáo đều đã đắp hảo. Giàn giáo đắp hảo, tiếp theo chính là xây tường, này cũng không khó, Hắc Long hiện tại duy nhất phải làm đó là chế tạo giả Long Lân, làm ra lấy giả đánh cháo hiệu quả tới. Lại nói Tô Đường, nàng mang theo hệ thống cùng kiếm linh cũng không có tùy ý tìm cái đất hoang luyện chế đan dược, mà là đi tới chiều hôm. Yêu Vương cũng không có cùng qua đi, đấy vực sự tình xử lý không sai biệt lắm. Hắn liền cùng Cơ Như Tuyết về tới nhà mình quán ba, bất quá hắn không nghĩ tới, vốn nên về nhà Tô Đường cư nhiên một mình tiến đến, úc, cũng không tính một mình, còn mang theo một con thỏ cùng một con kiếm linh. Yêu Vương, khách ít đến nha, Đường Đường tới có chuyện gì sao? Tô Đường, người bên này có luyện đan địa phương sao? Nàng lời này vừa hỏi, Yêu Vương cùng Cơ Như Tuyết cũng không có kinh ngạc, rốt cuộc lấy bọn họ đối nàng hiểu biết, cứu tử phù thương sự nàng cũng làm quá không ít. Có. Yêu Vương gật đầu, lại nói, ngươi muốn cứu Hoành Tông những cái đó đệ tử. Tô Đường, đúng vậy, bọn họ mấy trăm cá nhân động tác nhất trí mà quỷ gối ta trước mặt, tổng không thể thấy chết mà không cứu đi, bất quá cũng không biết cuối cùng luyện ra tới đan dược có hữu hiệu hay không. Cũng liền nàng, nếu là Yêu Vương, đừng nói quỷ mấy trăm cá nhân, lại nhiều gấp đôi hắn cũng không nhất định sẽ mềm lòng. Bất quá hiện giờ Tô Đường muốn cứu, Yêu Vương làm bạn tốt, đương nhiên cũng nguyện ý giúp một phen. Luyện đan địa phương có, bất quá nếu muốn luyện đan, dù sao cũng phải linh thảo dược đi, Đường Đường ngươi có nảy đó dược sao? Tô Đường ngô một tiếng, tầm thường linh thảo dược ta nhưng thật ra không thiếu, nhưng là linh cốt sự tình có chút phiền phức, ta sợ đến lúc đó sẽ khuyết điểm cái gì quý báu linh thảo linh dược. Yêu Vương cùng Cơ Như Tuyết nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nghe vậy, lập tức vô vô chính mình bộ ngực, không phải cái gì đại sự, ngươi nếu muốn cứu, thiếu cái gì, liền cùng chúng ta nói, không cần khách khí. Tô Đường sẽ đến nơi này, chính là chắc chắn bọn họ từ trước quan hệ phỉ thiện. Nàng rất là cảm tạ, bất quá thực mau, nàng lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Đó chính là Hắc Long, tên kia hiện tại rõ ràng là an vạ nàng, hệ thống bên này trả lời ấp úng, hiện giờ nếu gặp được lão người quen, không ngại cũng hỏi thượng vừa hỏi. Đúng rồi, có chuyện các ngươi có thể giúp ta giải đáp một vài sao. Yêu Vương, ngươi nói. Tô Đường, ta cùng với cái kia Hắc Long, từ trước đến tột cùng là cái gì quan hệ? Chuyện này Yêu Vương biết đến nhưng quá rõ ràng, từ trước thế giới kia. Yêu Tăng làm chính là khi sư diệt tổ sự A. Ta biết, kia một đời, ngươi là hắn sư phụ. Thấu chương xong. 1398 chương 1398 làm yêu tay thiện nghệ. Chương 1398 làm yêu tay thiện nghệ. Yêu Vương càng nói, Tô Đường sắc mặt liền càng cổ quái, đến cuối cùng nàng đều giận đến sở trường chụp cái bàn. Hôn trướng đồ vật. Nàng ký ức ném rất nhiều, có một số việc cũng chỉ dư lại một cái mơ hồ khái niệm. Chính là nhớ rõ chính mình hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là trên đường chính mình làm cái gì, nàng không được rõ lắm, giống Yêu Vương nói những cái đó sự, nếu không phải hắn nhắc tới, ai có thể nghĩ đến nàng vì làm nhiệm vụ, cư nhiên như thế nén lớn giận. Sư phụ đâu? Nàng đem hắn đương đồ đệ, hắn làm gì? Úc, hắn đem hắn thân ái sư phụ cấp làm đâu, giỏi quá, nàng đều tưởng cho nàng vỗ tay trường đâu. Tô Đường sắc mặt từ cổ quái trở nên dần dần vặn mẹo, hệ thống đi theo nàng phía sau, run bần bật, một tiếng cũng không dám cổ họng. Nói như thế nào đâu? Yêu vương nói không tật xấu, nhưng là yêu vương cũng không biết sự tình tiền căn hậu quả. Mặc Trầm đích xác khi sư diệt tổ, nhưng ngay từ đầu treo chọc Mặc Trầm chính là nàng chính mình. Hệ thống biết rõ này đối vợ chồng có độc, đừng nhìn hiện tại thẹn quá thành giận, nhưng nam chủ muốn thật sự đã xảy ra chuyện, nàng cái thứ nhất liền không làm. Nó cũng đi theo nàng nhiều năm như vậy, nếu là điểm này còn nhìn không ra tới, kia nó chính là thật sự mù. Bất quá, trước mắt xem ra nó ra nhãi con khả năng còn không rõ ràng lắm chính mình cái này ý tưởng, bằng không cũng không đến mức dò hỏi yêu vương cái này vạn năm độc thân cẩu. Yêu vương nếu có thể lĩnh ngộ này trong đó ảo diệu, hắn sớm 800 năm trước là có thể thoát đơn. Yêu vương chỉnh một cái xem náo nhiệt không chê sự đại, nguyên bản thế giới ở bọn họ rời đi sau, muốn nhiều không thú vị liền có bao nhiêu không thú vị, những cái đó tu vi cao tu sĩ, hoặc là trầm mặc ít lời, hoặc là chính là chơi tâm cơ đem người đương ngốc tử. Yêu vương không nghĩ cùng ngốc tử chơi, bằng không phía trước cũng sẽ không bởi vì tò mò, đi vào thế giới này. Này không, bạn tốt hiện tại liền cho hắn tìm việc vui đâu. Yêu vương không biết, có chút việc vui có thể xem, có chút việc vui cũng không thể xem. Cái kia, chúng ta nếu là quan trọng, trước luyện đan, chuyện khác về sau lại nói. Yêu vương cái này thiết cục lốc còn ở lại nhải, hệ thống không nhịn xuống đánh gây hắn nói, nghĩ lại mặc kệ hắn nói tiếp, chờ nam chủ biết được, không chừng muốn rút hắn phượng hoàng bao, làm hắn lại đến một lần niết bàn trọng sinh. Ở hệ thống nhắc nhở hạ, Tô Đường cũng phản ứng lại đây chính mình là vì luyện đan. Đúng vậy, trước luyện đan, dư lại sự tình về sau chậm rãi tính. Yêu vương có chút tiếc hận, hảo đi, ta đây trước mang các ngươi đi phòng luyện đan. Chiếu hôm mặt ngoài chính là một nhà thanh sắc khuyển mã hộp đêm, chơi chính là tiền tài, chơi chính là kích thích, nhưng là chiều hôm dưới, lại là giấu giếm huyền cơ. Tô Đường đi theo hắn một đường tới rốt cuộc hạ, phát hiện nơi này nghiễm nhiên là một tòa loại nhỏ cung điện, kim bích huy hoàng, trang bị đầy đủ hết. Yêu vương, ngươi nơi này cư nhiên còn ẩn giấu cái như vậy bảo bối a. Yêu vương nghe nàng cảm thán, lập tức đắc ý nâng nâng cảm, hại. Kỳ thật ta ngày thường cũng không thế nào tới, chỉ là ta tốt xấu cũng là nhất tộc chi vương, không điểm bề mặt, nói ra đi nhân ra còn sẽ cho rằng ta yêu tộc xuống dốc. Hắn nói, lại bàn tay vung lên, tới, nơi này chính là phòng luyện đan, bên trong thả không ít linh thảo dược, ngươi nếu là thiếu cái gì, liền cùng ta nói. Tô Đường cũng không cùng hắn khách khí, vậy cảm ơn. Phòng luyện đan bên trong bày biện đủ loại địa linh thảo linh dược, nhưng phạm là kêu đến ra tên gọi, cơ hồ đều có thể nhìn đến, thực hiển nhiên. Cái này tiểu cung điện cũng là yêu vương dốc lòng chuẩn bị, nhưng yêu vương lại nửa điểm không thèm để ý, ngược lại cười ngâm ngâm nói, ngươi tuy rằng đem ta đã quên, nhưng bạn tốt chính là bạn tốt, như thế nào có thể bởi vì một chút ký ức liền không nhận đâu. Yêu vương có đôi khi tuy rằng khờ một chút, nhưng là nên giảng nghĩa khí thời điểm cũng không hàm hồ. Tô Đường thực cảm động, nếu ta có thể nghiên cứu chế tạo thành công, yêu vương chính là giúp đại ân. Yêu vương, được rồi, nói như vậy khách khí nói làm gì, ta đi trước à. Có việc liền phái nhà ngươi thỏ con hoặc là tiểu kiếm linh tới tìm ta, túi chào. Yêu vương cũng không quay đầu lại mà rời đi, đi theo hắn phía sau cơ như tuyết lại là bất đắc dĩ cười. Tốt xấu cũng là quen biết ngàn năm, sợ yêu vương cái này làm yêu cộc lốc bị nam chủ nhớ thương thượng, cơ như tuyết chỉ có thể cùng Tô Đường nói, thần tượng, nếu về sau gia hỏa này làm sai sự, ngươi đừng nóng giận, hắn có đôi khi chính là như vậy không đáng tin cậy, từ trước ta đều kỳ quái hắn là như thế nào làm được yêu vương vị trí. Còn có thể vững như Thái Sơn, rốt cuộc hắn đem người hận đến ngứa răng. Hắn nói, bất đắc dĩ thở dài, lại nói, bất quá hắn bản tính không xấu, chính là bất hảo một chút. Tô Đường lúc này còn không có minh bạch cơ như tuyết trong miệng bất hảo là có ý tứ gì, nàng chỉ là cảm thấy yêu vương người cũng không tệ lắm, tuy rằng có chút làm ầm ĩ, liền nói, yên tâm, liền hướng về phía hắn đem phòng luyện đan cho ta mượn, ta cũng sẽ không theo hắn trở mặt, hơn nữa, yêu vương vẫn là rất đáng yêu. Cơ như tuyết nghe được đáng yêu hai cái từ thời điểm, khuôn mặt đều thoáng vặn vẹo một chút. Nhưng, ái, hắn phế đi thật lớn lực lượng, rốt cuộc đêm này hai cái từ nói ra. Tô Đường, đúng vậy, lớn lên cũng có thể gái đâu. Cơ như tuyết, thần tượng, ngươi sẽ hối hận. Tô Đường, được rồi, ta biết ngươi là lo lắng hắn, yên tâm lạc, lòng ta hiểu rõ, ai rất tốt với ta ta minh bạch. Cơ như tuyết, thần tượng có thể minh bạch liền tốt nhất. Tô Đường hoa ở chỗ này luyện đan, bên kia. Hắc Long nhưng không nhàn rỗi, hắn đầu tiên là đem tổn hại gạch mục dọn đi, lại đáp cái giàn giáo, tiếp theo chính là quan trọng nhất một bước. Trang trí. Hoành Tông đệ tử cũng không hàm hồ, một đám ngự kiếm phi hành, đem Hoành Tông có thể để mắt đồ vật tất cả đều gõ lại đây, ngay từ đầu vẫn là cái gì bạch ngọc gạch, tơ vàng gỗ nam trụ linh tinh, đến cuối cùng liền tàng bảo các đều cùng nhau lại đây. Đối này, Hắc Long lại phi thường khinh thường. Các ngươi muốn đem mấy thứ này toàn bộ trang đến viện này tới. Hoành Tông đệ tử gật đầu, đúng vậy, Hắc Long tiên sinh, đây chính là chúng ta Hoành Tông sở hữu bảo bối, ngày thường đều là phương trưởng lão coi chừng, bất quá hiện tại ngài cũng biết, hắn bỏ tù, mấy thứ này liền thành vô chủ bảo bối. Hắc Long càng khinh thường, đường đường một cái đại tông môn, loại đồ vật này đều có thể coi như là bảo bối. Được rồi, trong viện không cần mấy thứ này, các ngươi đổi cái địa phương trang đi. Lời này vừa ra, Hoành Tông đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Lời này không khỏi cũng quá cuồng vọng đi, này như thế nào không thể tính bảo bối. Thế giới này tu chân giới phát triển tổng cộng cũng mới 100 năm thời gian, mà nơi này bảo bối, cái nào không phải ấn 100 năm tính, hơn nữa trừ bỏ 100 năm, còn có mấy thứ đồ vật vẫn là từ các thế giới khác tới tinh quái yêu vật trong tay đoạt tới, tốt nhất cái kia đều là gần ngàn năm. Đừng trách Hoành Tông đệ tử không tầm mắt, chỉ cần là thế giới này phát triển quá hữu hạn. Cuối cùng, Hắc Long run run chính mình chứa đựng túi, thực mau, một tòa tiểu sơn dường như đồ vật liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền thấy Hắc Long tùy ý một lòng tay, viện này, chỉ có thể phóng ta đồ vật. Hoành Tông đệ tử nguyên bản còn tưởng khuyên bảo một vài, không cần thiết cùng bảo bối không qua được a, kết quả tùy tiện một lay, hảo gia hỏa, ngàn năm bảo bối đều tính kém cỏi nhất. Thấu chương xong. 1399 chương 1399 ái tiểu viện. Chương 1399 ái tiểu viện. Hoành Tông ở hiện giờ cũng coi như số một số hai tông môn, nhưng nhiều như vậy bảo bối đúng là hiếm thấy. Vạn năm chân châu trai. Vạn năm giao nhân xa. Vạn năm. Hoành Tông các đệ tử thô sơ giản lược nhìn hạ, tất cả đều là vạn năm trở lên bảo bối, từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến cuối cùng bọn họ đều chết lặng. Thực xin lỗi, là bọn họ có mắt không thấy Thái Sơn. Đối lập dưới, bọn họ từ Hoành Tông mang đến tàng bảo các, thật là không mắt thấy. Hắc Long tiên sinh, nhiều như vậy đồ vật, ngươi tính như thế nào trang bị? Chuyện này liền không cần bọn họ nhúng tay, chính mình cùng tức phụ tương lai ra, đương nhiên đến chính mình bố trí, đến nỗi những người này. Hắc Long trầm ngâm một chút, lại nói, nơi này đất trống như vậy đại, chính mình trước cho chính mình tạo cái tiểu hoa ở tạm một chút đi, đến nỗi mặt khác, chờ ta tức hắn thiếu chút nữa đem trong lòng tưởng kia hai chữ nói ra, cũng may đã là phanh lại, chờ các ngươi Tô Thần đã trở lại nghị. Hoành Tông đệ tử tự nhiên không ý kiến, Tô Thần tiểu viện tuy không nhỏ, nhưng nếu là đem bọn họ mấy trăm người toàn cất vào đi là không có khả năng, như bây giờ càng tốt, bọn họ ở bên ngoài ăn ra, tạo thành một cái thôn sống nhỏ, coi như cấp Tô Thần giữ nhà. Cảm ơn Hắc Long tiên sinh, chúng ta liền đi vội chính chúng ta sự tình. Được rồi, đều vội chính mình sự tình đi. Hắc Long tụ tập đầy đủ 8 nam chủ ký ức, nhưng ở thẩm mỹ phương diện, vẫn là bảo lưu lại mỗi cái linh hồn mảnh nhỏ đặc điểm, tỉ như nói Mạc Thanh Lan, hắn thẩm mỹ liền tương đối cổ phong duy mỹ, mà Tiểu Long nhân dạ tu nói, liền tương đối khiêu thoát. Hắc Long hoa hơn 3 tháng thời gian rốt cuộc đem sân một lần nữa chế tạo hảo, đương nhiên, hắn còn nhớ rõ phía trước Hoành Tông đệ tử cho hắn ra chủ ý. Sân nóc nhà hắn dùng cùng chính mình Long Lân xấp xỉ Hắc Lưu Ly chế tạo, trong lúc vì càng tốt xây dựng ra hiệu quả, hắn còn ở Hắc Lưu Ly mặt trên lẫn vào hắn Long huyết, người khác đều nói Long huyết tôn quý, mỗi một giọt đều là vật đáo vô giá, hắn khẽ ngược, trực tiếp tích mười mấy tích đi lên. Hắc Lưu Ly chế tạo Long Lân thành hình trang ở nóc nhà, từ xa nhìn lại, khí thế mười phần. Đây cũng là 3 tháng về sau Tô Đường trở về nhìn đến. Đột nhiên nhìn đến thời điểm, nàng đều chấn kinh rồi. Nàng đồng tử hơi co lại, không dám tin tưởng mà nhìn nóc nhà, lại trông cửa khẩu hơi thở thoi thóp Hắc Long, kia một khắc, nàng đều cả kinh mất đi ngôn ngữ công năng. Hắc Long nhưng thật ra đầu một cái phát hiện nàng, nhưng là vì xây dựng suy yếu, hắn không có lập tức mở miệng, mà là nháy thâm thúy hai tròng mắt lẳng lặng mà nhìn nàng. Hào nửa ngày, Tô Đường rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Nàng bước nhanh tiến lên, lúc này nàng còn không có cảm giác được chính mình khẩn trương cùng sợ hãi, chỉ cảm thấy chính mình y đi giả cha mẹ tâm, nhận không ra người bị thương. Hắc chứng, ngươi điên rồi a! Hắc Long đã từ hình rồng biến trở về hình người, người này hình bộ dáng đó là lúc trước cùng Tô Đường hoang đường 10 đêm hình người, nhưng lúc trước hắn tinh lực có bao nhiêu dư thừa, hiện tại hắn liền có bao nhiêu suy yếu. Sắc mặt trắng bệnh, trên trán còn mạo mồ hôi, môi mỏng càng là không hề huyết sắc, nhưng hắn ở nhìn đến nàng lại đây thời điểm, lại ngây ngốc mà bật cười. Cái dạng này, nơi nào còn có nửa điểm long khí thế. Tô Đường lại giận lại sinh khí, thiên hắn còn ở kia nói, Đường Đường, ngươi thích cái này bố cục sao? Ta nói sẽ giúp ngươi đem sân nạp lại hảo, ngươi xem, cái này cây cột là ta thân thủ điêu khắc, còn có cái này gạch, đừng nhìn là đá xanh, lại là nhất thượng phẩm, còn có này đó. Hắn một hơi nói rất nhiều, như là nóng lòng cầu khích lệ hài tử giống nhau, một đôi mắt còn lập lòe nào đó chờ mong quan mang. Tô Đường 3 tháng trước cùng hắn sinh khí, nói muốn đem hắn Long Lân nổ xuống tới tạo phòng ở, nói chính là khí lời nói, ai có thể nghĩ đến, này ngu ngốc thật sự như vậy làm. Này một cái trước mắt, nàng đều đã quên chính mình ở yêu vương nơi nào nghe được hắn khi dễ chính mình khi phẫn nộ rồi. Tô Đường tưởng đem người đỡ đi vào, nhưng là bởi vì sân là tân tạo, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nơi nào là dược phòng. Dược phòng đâu? Ngươi khẳng định chuẩn bị dược phòng, ở nơi nào? Hắc Long nghe vậy, ngây ngốc mà cười, ta liền biết Đường Đường quan tâm ta, ngươi yên tâm, ta không có gì sự tình. Dáng vẻ này, nào còn có lúc trước 10 ngày 10 đêm khi khí chất, chỉnh một cái chính là ngu ngốc, vẫn là nhất buồn cái loại này ngu ngốc. Tô Đường đều mau tức chết rồi, đều khi nào, ngươi còn ở quản những cái đó có không? Hắc Long, đương nhiên muốn xen vào a, nếu Đường Đường không thích nói, ta đây liền phải đem cái này sân lật đổ trọng tố. Đừng nhìn Hắc Long trên mặt ngốc cốc lốc, nội tâm lại cao hứng cực kỳ. Quả nhiên, sắm vai cái gì đều không bằng sắm vai ngốc tử tới hảo. Phía trước trầm mặc ít lời, tiểu cô nương cũng không cảm thấy hắn hảo, sau lại quá mức xung ra, còn kém điểm đem người dọa đi rồi, vẫn là ngốc tử hảo. Ngốc tử có người đau còn có nhân ái, nhìn, tiểu cô nương kia quan tâm ngữ khí, hắn đều hận không thể đem chính mình đầy người long lân thật sự nổ. Luyến ái chung người, thiểu năng trí tuệ cơ hồ đều là bằng không. Nhìn một cái năm đó khí phách tận trời nam chủ, hiện giờ vì truy thê, cái gì thể diện đều từ bỏ. Đường Đường, ngươi còn không có nói cho ta ngươi thích không thích đâu. Gia hỏa này nói rõ nàng không chịu nói, hắn liền không muốn phối hợp, Tô Đường đều mau khí tạc. Ngày này thiên địa, liền không một cái bất lo. Thích. Nàng nhẫn mại tính nết, lại nói, hảo, ta nói xong, hiện tại cút cho ta tiến vào trị liệu. Tô Đường biết Long Lân không thể tái sinh, nhưng là một cái không có Long Lân Long. Kia còn có thể kêu Long sao? Không có biện pháp, nàng chỉ có thể hỏi hệ thống. Cậu ca, Long Lân có thể một lần nữa dính đi lên sao? Hệ thống ấp úng, không dám mở miệng, nó trộm nhìn mắt một bên Hắc Long, kết quả này vừa thấy, thiếu chút nữa liền sợ tới mức tiễn đi nó. Hảo gia hỏa, mới vừa rồi còn ngây ngốc mà giống cái nhị ngốc tử giống nhau, hiện giờ đứng ở Tô Đường sau lưng, lại vô lúc trước ngu đần, ngược lại cười như không cười mà nhìn nó, kia tươi cười, thấy thế nào đều tràn ngập uy hiếp. Rất có no dám nói, hắn liền lộng chết nó khí thế. Hệ thống bị khuất, vì cái gì bị thương luôn là chính mình. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, nếu không, ta tìm xem. Nó không có cấp ra minh xác đáp án, một bên lại cầu nguyện Tô Đường nhanh lên chính mình phát hiện. Nam chủ cũng liền khi dễ nó loại này đáng thương lại không chỗ rửa đáng thương hài tử. Này nếu là Đường Đường, phi, đó chính là liếm cầu. Tô Đường đảo thực sốt ruột, hát trứng, ngươi có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái a? Vẫn là trước nằm đi, đúng rồi, ta cho ngươi lấy điểm đan dược ra tới, ngăn đau. Tiểu cô nương luôn cuống tay chân, Hắc Long hưởng thụ cực kỳ, bất quá lúc sau, hắn đảo sinh ra một chút lo lắng, tiểu cô nương hiện tại lo lắng, này nếu là biết hắn là gạt người, định là muốn tức giận. Hắn dừng một chút, lại cố ý hướng nhân thân thượng một dựa, ra vẻ suy yếu nói, Đường Đường, có chuyện, ta nếu nói ngươi nhưng đừng nóng giận. Tô Đường hiện tại nơi nào còn cố được này đó, tự nhiên là lung tung gật đầu. Hành. Không tức giận. Hắc Long vui mừng khôn xiết, nhưng là lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, liền nói, ta vừa mới. Tô Đường, mới vừa rồi cái gì? Lời nói nhưng thật ra nói xong à, khai cái khẩu, lại không nói, đây là muốn đem người cấp chết ta. Thấu chương xong. 1400 chương 1400 hệ thống, ta chính mình lăn. Chương 1400 hệ thống, ta chính mình lăn. Hắc Long nguyên bản có thể một hơi nói rõ ràng, nhưng hắn nhìn Tô Đường như vậy khẩn trương lại lo lắng bộ dáng. Đột nhiên liền có chút chột dạ. Này nếu là đúng sự thật nói, nàng có thể hay không sinh khí a? Ác, không cần đoán, lấy hắn đối nàng hiểu biết, nàng khẳng định sẽ tức giận, nhưng là hiện tại không nói, tổng không thể vẫn luôn gạt đi. Hắc Long cấp thẳng vào đầu, ngược lại là hệ thống, vẻ mặt không mắt thấy. Quả nhiên mặc kệ là ai, cái gì thân phận, chỉ cần nói chuyện luyến ái liền sẽ mất đi chỉ số thông minh. Vì tránh cho lan đến nó cái này vô tội con chúng, nó quyết đoán mang theo tiểu kiếm linh chúng nó rời đi. Nhưng thật ra tiểu ma long, hệ thống mang nó đi thời điểm còn không thế nào nguyện ý, một hai phải bắt lấy Hắc Long hô to cái gì huynh đệ. Hệ thống nghe được khỏe miệng đều chịu chịu, nó thậm chí không dám nhìn Hắc Long, chỉ có thể hạ giọng cùng tiểu ma long nói, mau đừng náo, làm ngươi ma ma lưu lại cho nó trị liệu, chúng ta không thể giúp gấp cái gì. Tiểu ma long hiện tại đối Hắc Long đổi mới, cảm thấy đây chính là nó huynh đệ, phá chứng thời gian còn so nó vãn, nó làm ca ca như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ đâu. Không được. Đây là ta hát chứng đệ đệ, ta phải lưu lại hỗ trợ. Tiểu ma long chết sống không chịu đi, lại nói, Long Lân à, bái Long Lân là như vậy thống khổ sự tình, ta hát chứng đệ đệ quá đáng thương. Hệ thống nghe được đầu đều đau, ngươi hát chứng đệ đệ không đáng thương, ngươi cùng ngươi ma ma mới là thật đáng thương a. Hát long vốn là không biết như thế nào cho phải, hiện giờ bị đứa con trai ngu ngốc này một nháo, đột nhiên linh cơ vừa động, hắn cũng bắt đầu lôi kéo Tô Đường tay, dù sao đã lửa, vậy tiếp tục rốt cuộc. Hắn muốn ở Tô Đường mềm lòng trước làm nàng một lần nữa tiếp nhận chính mình, cùng lắm thì lúc sau chính mình lại tự mình hại mình một phen, cùng chính mình long lân so sánh với, khẳng định là tức phụ quan trọng nhất ta. Ta vừa mới ăn qua thuốc giảm đau, cung cấp miệng vết thương dịch thuốc, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Tô Đường lại tức lại cấp, như thế nào có thể không lo lắng đâu. Dịch thuốc về dịch thuốc, ngươi làm ta nhìn nhìn lại. Hắc Long 8 linh hồn mảnh nhỏ hợp thể, cũng liền đối mặt Tô Đường thời điểm sẽ khẩn trương, bất quá hiện tại hắn cũng bình tĩnh lại, tiểu cô nương nhất mềm lòng, hắn không thể cùng nàng cứng đối cứng, liền tỉ như lúc này, hắn cố ý đem đầu rũ đi xuống. Không được hắn ấp úng, đến cuối cùng mới nói ra tới một chữ, xấu. Tô Đường. Xấu. Đều khi nào, ai còn để ý xấu đẹp a? Ta trước kia cũng làm quá lớn phu, đại phu trước mặt không có giới tính, cũng không có xấu đẹp, chỉ có thương thế. Ngươi nhanh lên làm ta nhìn xem. Hắc Long nguyên bản còn lôi kéo tay nàng, nhưng lúc này lại chủ động buông lỏng ra, này ở Tô Đường trong mắt, là phi thường kinh ngạc. Ở nàng giới hạn nhận thức, gia hỏa này cũng không phải là dễ dàng sẽ buông tay người. Thương thế thật sự không có gì, ta nếu có thể đứng ở ngươi trước mặt, ta liền biết chính mình không đại sự, hơn nữa ta còn ở hắn nói đến này, trộm nhìn nàng một cái, ta còn ở theo đuổi ngươi, đương nhiên sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Tô Đường thật đúng là đầu một hồi gặp được như vậy người theo đuổi, nàng lúc trước là đang nói khí lời nói đâu, hắn liền cấp thật sự, kia nàng nếu là làm hắn đi tìm chết, hắn có thể hay không thật sự một đầu đánh vào nàng trong tiểu viện. Hôm kia còn nghĩ như thế nào giáo huấn cái này cha nam, nhưng lúc này, nàng lại mềm lòng. Ngươi muốn phân do nói giỡn cùng không nói giỡn ngữ khí a? Hắc Long lại đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, chính là, đó là ngươi nói à, ta cũng liền cái này lấy đến ra tay. Hùng chi lúc trước hắn hít sâu một hơi. Như là thừa nhận sai lầm giống nhau, lúc trước ngươi trung dược, tuy rằng ngay từ đầu là ngươi chủ động, nhưng là ta chẳng những không cự tuyệt, còn vạn phần chờ mong, đặc biệt là đến sau lại, ta còn mất khống chế, ta vẫn luôn muốn xin lỗi, rồi lại không biết nói như thế nào, thật vất vả ngươi nhìn thượng ta trên người long lân, ta liền nghĩ đem nó tặng cho ngươi. Hệ thống nguyên bản tưởng nhanh lên rời xa này đối kịch độc vợ chồng, để tránh chính mình tao ương, kết quả nghe được hiện tại, nó cằm đều mau sợ ngây người. Này vẫn là nó nhận thức cái kia khốc huyễn cuồng tún điếu tạc thiên nam chủ sao. Cam A. Sống thoát thoát trà xanh A, này phiên trà ngôn trà ngữ đối thoại, nó cam bái hạ phong. Ký ức thiếu hụt Tô Đường nào ứng phó loại này tâm cơ nam, đương trưởng liền rơi vào hạ phong, bị người nắm cái mũi đi rồi. Nàng không nghĩ tới chính mình nhất thời khí lời nói có thể đem người hại thành như vậy, kia chính là Hắc Long A, không có long lân, sợ là liền một con rắn đều có thể nhạo báng hắn. Là ta sai, ta không nên nói như vậy. Nếu như trên nóc nhà thật là hắn long lân, kia này đống tiểu viện nàng đều ngủ không đi xuống A. Hắc Long vẫn là không muốn cho nàng xem miệng vết thương, Tô Đường bất đắc dĩ, lại hơn nữa hoành tông những cái đó đệ tử đang ở chờ nàng, nàng chỉ có thể cùng hắn nói, ngươi thân thể không tốt, liền không cần cùng lại đây, trước nghỉ ngơi, dư lại. Chờ ta trở lại lại nói. Hắc Long ngoan ngoãn gật đầu, rõ ràng 1m88 đại cao cái, nhưng ở Tô Đường trước mặt lại ngoan ngoãn nghe lời giống cái tiểu bằng hưu giống nhau. Đặc biệt là hiện tại. Tô Đường xem đều nhịn không được cười cười. Nàng cười, Hắc Long đôi mắt đều sáng. Đường, Đường Đường cười rộ lên thật là đẹp mắt. Tô Đường thực mau liền đi rồi, nàng vừa đi, trong tiểu viện nào còn có cái gì nghe lời tiểu bằng hữu. Hắc Long tuy là hình người, nhưng lúc này lại đem tay biến thành sắc bén long chảo. Hắn đem tiểu ma long ấn ở trên mặt đất cọ sát, ngựa khí hung tàn, Hắc Long đệ đệ. Tiểu ma long cũng không biết không đúng chỗ nào, nếu là người khác bị người khác như vậy ấn ở trên mặt đất chắc chắn cảm thấy nhục nhã. Nhưng nó lại vẻ mặt kích động, Hắc Long đệ đệ, ngươi muốn cùng ta luận bàn sao? Hệ thống hoàn toàn nhìn không được, luận bàn cái gì a? Ngươi đây là đơn phương bị ngược a? Thiên tiểu ma long không tin tà, nó một bên nói một bên còn kích động lộ ra chính mình bản thể, hiện giờ nó đem bản địa áp xúc thành tiểu cẩu như vậy đại, nhưng nếu là bản thể, vậy không giống nhau. Hắc Long vừa thấy liền biết nó muốn làm sao, hắn hoa lâu như vậy thật vất vả đáp tốt phòng ở, này hôn trướng đồ vật nếu là thả ra bản thể, chẳng phải là lại đến sụp. Tuy nói này ngu ngốc là dựa vào chính mình huyết cùng Tô Đường huyết nuôi nâng lớn lên, nhưng Hắc Long động khởi tay tới lại là một chút đều không nương tay, ở tiểu ma long còn không có đem bản thể hoàn toàn thả ra trước, hắn liền nâng lên chân đem hắn một phen đá xa. Hắc Long này một chân chính là đá ra 10 phần lực lượng, ở hệ thống xem ra, tiểu ma long liền trực tiếp biến thành một cái điểm đen nhỏ, sau đó dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Hắc Long đem vướng bận ra hỏa đá xa, tiếp theo lại vô vô trên người cũng không nhiều hôi, vừa quay đầu lại. Liền thấy hệ thống cùng tiểu kiếm linh còn đứng tại chỗ. Tiểu kiếm linh liền tính, tốt xấu cũng từng là hắn nào đó linh hồn mảnh nhỏ bản mạng kiếm, bất quá này đầu xuẩn con thỏ. Hắc Long thoáng oai hạ đầu, theo sau tuyển mị trên mặt lộ ra vài phần ý cười, à, nơi này còn có chỉ thỏ con a. Nghe một chút này bệnh tiểu ngữ khí, hệ thống trong lòng khổ, nhưng trên mặt lại động tác cực nhanh, thậm chí không cần hắn mở miệng, nó liền đem chính mình bản thành một cái cầu, sau đó lăn xa. Hắc Long lộ ra vừa lòng tươi cười, mà lúc này, tiểu kiếm linh lại ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nó từ trên người hắn cảm giác được quen thuộc khí vị, này cổ khí vị lâu lắm không có cảm giác được, tiểu kiếm linh kích động nước mắt đều mau chảy ra. Chủ nhân. Thấu chương xong. 1401 chương 1401 nhớ tới. Chương 1401 nhớ tới. Tô Đường đang ở bên ngoài phái đan dược cấp những cái đó hoành tông đệ tử, này đó đan dược nàng tiến hành quá một ít tiểu thực nghiệm. Tuy nói không có khả năng một viên liền thuốc đến bệnh trừ, nhưng có thể giảm bớt bọn họ bệnh trạng. Các ngươi trong cơ thể linh cốt xuất hiện vết rách, ta cái này dược chỉ có tạm hoãn tác dụng, đến nỗi dư lại chưa khỏi, còn phải chậm rãi sơ soạn. Hoành Tông những cái đó đệ tử cũng không phải không biết tốt xấu, Tô Thần có thể giúp bọn hắn tạm hoãn cũng đã là cho bọn họ kéo dài thời gian, tổng hảo quá không biết ngày nào đó linh cốt rách nát, lại vô cơ duyên muốn hảo. Tô Thần, ngài có thể nguyện ý cho chúng ta luyện chế đan dược cũng đã vô cùng cảm kích. Đúng vậy Tô Thần, đại ân đại đức, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta ân nhân cứu mạng. Tô Thần, chúng ta mệnh không đáng giá tiền, nhưng là chúng ta nguyện ý nguyện trung thành ngài. Trường hợp này có thể nói là nhất hô ba ứng, một vị hoành tông đệ tử vừa nói ra muốn đi theo Tô Thần, còn lại lập tức theo sát sau đó, e sợ cho kêu đến chậm sẽ bị bài trừ bên ngoài. Tô Đường bị tạc màng thai ong ong ong, theo sau dở khóc dở cười, ta một giới tán tu, cũng không cần người nào đi theo. Nàng ký ức thiếu hụt không ít. Nhưng là có một việc nàng vẫn là rất rõ ràng, đó chính là dưỡng lão. Nhưng nếu là dưỡng lão, kia còn thu cái gì đồ đệ, nhiều người như vậy đi theo nàng, đến lúc đó tông môn hương suy đều cùng nàng có quan hệ, làm nàng làm lại nghề cũ, sợ sợ. Các ngươi tâm ý ta minh bạch, linh cốt ta cũng sẽ hỗ trợ, bất quá đi theo liền thật sự không cần. Lời nói là như thế, nhưng hoành tông đệ tử đâu chịu dễ dàng rời đi. Không nói cái khác, liền nói Tô Thần tu vi kiến thức, trong thiên hạ. Không có cái nào tông môn có thể cùng chi tương đối. Tô Đường đan dược cũng cho, lời nói cũng nói xong, tiếp theo liền phải trở về nhọc lòng Hắc Long cái này đại ngu ngốc. Bất quá kỳ quái chính là, từ trước tiểu viện vẫn luôn thực náo nhiệt, hệ thống này con thỏ luôn là thích ở trong sân trồng hoa dưỡng thảo, còn có cà rốt, không biết có phải hay không bởi vì biến thành con thỏ. Hệ thống mấy năm nay đối cà rốt là càng thêm yêu tha thiết, còn có tiểu kiếm linh, liền cùng cái hoa tiên tử giống nhau, Tô Đường đều mau quên nó bản thể là thanh kiếm. Dư lại chính là tiểu ma long thích chơi đùa, nhưng vẫn luôn có chừng mực, không ở trong tiểu viện nhà buôn, nó luôn là đem dư thừa tinh lực phát tiết xong lúc sau mới có thể trở lại tiểu viện, sau đó lười biếng mà bò. Nhưng hiện tại, toàn bộ tiểu viện trừ bỏ Hắc Long, mặt khác phi nhân loại cư nhiên đều không hề. Tô Đường, nhà ta cậu ca, tiểu kiếm linh, còn có long nhãi con đâu? Hắc Long vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu, không biết, long nhãi con chính mình đi ra ngoài, bất quá tiểu kiếm linh còn ở. Nói xong. Hắn đem tiểu kiếm linh bản thể một phen từ nhỏ viện phía dưới cấp kéo ra tới. Bảo kiếm lại thấy ánh mặt trời, dưới ánh mặt trời sắc bén mà kiếm quang hiện lên, trực tiếp hoảng tới rồi Tô Đường mắt. Tô Đường tránh đi kia đạo kiếm quang, theo sau mới kinh ngạc phát hiện hoa tiên tử tiểu kiếm linh hoàn toàn đại biến dạng. Hắc Long nói, tốt như vậy danh kiếm, hẳn là lại thấy ánh mặt trời. Mà không phải giống cái tiểu cô nương dường như cả ngày chơi hoa thải mật, nói ra đi hắn cái này chủ nhân đều mau ngại mất mặt. Bất quá câu nói kế tiếp hắn không dám nói. Sợ Tô Đường đem hắn đá ra đi. Tô Đường ngô một chút, cảm thấy cũng là, phía trước không cảm thấy tiểu kiếm linh nơi nào không tốt, nhưng hiện tại tưởng tượng, từ trước tiểu kiếm linh là cỡ nào tư thế vai hùng, nếu là như vậy mai một đảo cũng tiếc hận. Ngươi nếu có thể sử động thanh kiếm này, ta liền đem nó đưa ngươi. Hắc Long một đốn, hắn từ lúc bắt đầu liền biết tiểu kiếm linh là hắn kiếm, nhưng là biết với biết, ở nhìn đến Tô Đường đối tiểu kiếm linh thái độ sau, hắn từng vui sướng quá một đoạn thời gian. Mất trí nhớ thì lại thế nào? Chỉ cần hắn bản mạng kiếm ở, hắn liền có hy vọng, nhưng hiện tại, nàng liền dễ dàng như vậy tặng người. Ngươi biết thanh kiếm này chủ nhân là ai sao? Tô Đường nhìn hắn một cái, cảm thấy người này chỉ định có điểm cái gì tật xấu. Tiểu kiếm linh còn không phải là hắn bản mạng kiếm sao? Hắn có phải hay không đã quên chính mình ở nàng nơi này đã quay ngựa, đến nỗi tiểu kiếm linh vì sao chậm chạp không cùng hắn tương nhận, kia nàng liền không rõ ràng lắm. Nay còn không phải là ngươi kiếm, bằng không ngươi cảm thấy một phen đã sinh linh kiếm. Có thể tùy tiện tặng người. Hắc Long trên mặt vui vẻ, Đường Đường, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Tô Đường lúc trước tuy rằng lo lắng thân thể hắn, nhưng còn nhớ rõ ra hỏa này tra qua chính mình. Không nhớ tới cái gì, nhưng không ngại ngại ta có thể đoán A. Lấy tiểu kiếm linh tiêu ngạo, đó là người nào đều có thể chạm vào sao. Đừng nhìn nó hiện giờ mỗi ngày giống cái tiểu hoa tiên dường như, nhưng nếu thật sự lộ ra bản thể, kia chính là thế gian này số một số hai danh kiếm, như vậy danh kiếm, có thể làm hắn tùy ý phủi đi. Hắc Long trên mặt vui sướng tức khắc cảm đạm rồi đi xuống, cũng là, Đường Đường như vậy thông minh, khẳng định có thể đoán được. Hắn ấy mắt cô đơn, xem Tô Đường hơi hơi một đốn, nàng một quán không am hiểu xử lý loại này hình ảnh, cho nên cuối cùng, nàng đơn giản lảng tránh dường như một đầu chui vào nàng dự phòng. Ta còn có việc, ngươi nếu không cần ta chữa thương, liền chính mình đi nghỉ ngơi đi. Nàng đi rồi, Hắc Long nhưng vẫn đãi tại chỗ. Tô Đường có thể theo cửa sổ nhìn đến bóng dáng của hắn, cứ như vậy, hắn từ ban ngày đợi cho trời tối, bất quá trời tối lúc sau, hắn liền đi rồi. Hắn vừa đi, Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, nhưng tùng song khí lúc sau lại không biết làm sao, nàng trong lòng dường như đổ một hơi. Hắc Long rời đi sau, Tô Đường đối thủ chung công tác liền không có từ trước chuyên chú, nàng lại ở dược phòng đãi nửa giờ, cuối cùng thật sự không được, lúc này mới quyết định trở về nghỉ ngơi, kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy Hắc Long lại về rồi. Hắn vừa thấy nàng lại đây, lập tức giơ lên tươi cười, Đường Đường đói bụng sao? Ta hầm điểm canh, ngươi nếu là đói bụng liền uống trước điểm canh, cơm còn muốn đang đợi sẽ. Bọn họ như vậy tu sĩ, kỳ thật sớm đã không cần ăn cơm, nhưng Tô Đường bảo lưu lại một ngày tam cơm thói quen. Ngươi vừa rồi Tô Đường ngơ ngác mà nhìn hắn, ngươi rời đi, là vì đi nấu cơm. Hắc Long vừa nghe liền biết nàng thời khắc chú ý chính mình, nếu không như thế nào biết hắn đi rồi đâu. Đúng vậy, ta nhớ rõ ngươi tuy là tu sĩ, nhưng mỗi ngày đều phải tam cơm. Hắc Long cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, kỳ thật nơi nào ngăn tam cơm, tiểu cô nương tham ăn, mỗi ngày ăn vặt điểm tâm không ngừng. Hắn còn nhớ rõ chính mình có đoạn thời gian dùng các loại linh đan rượu dừa quy thực, cuối cùng còn đem người cấp vi béo. Nghĩ đến từ trước những cái đó sự, Hắc Long trên mặt tươi cười càng sâu. Tô Đường đảo không nghĩ tới gia hỏa này như thế để bụng chính mình, ma xui quỷ khiến mà, cư nhiên hỏi hắn, vậy ngươi nấu cái gì canh a? Hắc Long, ngươi trước ngồi xuống, ta lập tức đoan lại đây. Hắc Long tám linh hồn mảnh nhỏ, cũng không phải mỗi cái mảnh nhỏ đều sẽ nấu cơm, nhưng là hiện tại ký ức dung hợp. Sẽ nấu cơm những cái đó mảnh nhỏ liền đền bù dư lại những cái đó sẽ không nấu cơm, cho nên Hắc Long chủ nghệ phi thường không tồi. Tô Đường một ngụm canh uống xong đi, dần dần mà, trong óc nội hiện lên một chương mơ hồ bóng người. Bóng người kia, giống như đã từng đối nàng rất quan trọng. Mặc, Thanh, Hắc Long nghe nàng mở miệng, đột nhiên cả người đều căng chặt, Đường Đường, ngươi đang nói cái gì? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn nàng, đến cuối cùng liền hô hấp đều thả chậm. Nàng, có phải hay không nhớ tới cái gì? Thấu chương xong. 1402 chương 1402 hộ tâm lân. Chương 1402 hộ tâm lân. So sánh một bên khẩn trương Hắc Long, Tô Đường lại ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm chính mình trong tay này chén canh. Hương vị rất quen thuộc, trong đầu bóng người lại thập phần mơ hồ, nàng chỉ có thể mơ hồ mà cảm giác được đối phương là vị Thanh Phong đạo cốt. Mỹ nhân. Mỹ nhân bộ dáng rất mơ hồ, nhưng Tô Đường thực khẳng định, nàng nhận thức đối phương. Thanh, tiêu mặc thanh cái gì đâu, nàng bắt đầu nhíu mày, một bên Hắc Long liền đại khí cũng không dám đá, liền như vậy yên lặng nhìn nàng, thật lâu sau, Tô Đường thở một hơi dài, sách, tính, nghĩ không ra liền không nghĩ. Hắc Long tâm liền như vậy trầm đi xuống, cũng là, tiểu cô nương thật vất vả mới quên, lại há là như vậy dễ dàng là có thể nhớ lại tới. Huống chi, quang mặc thanh hai chữ hắn nên thấy đủ, tốt xấu nàng trong tiềm thức còn biết hắn tồn tại. Nghĩ không ra liền không nghĩ, đem canh sấn nhiệt uống lên đi. Tô Đường ngoan ngoãn gật đầu, cái miệng nhỏ mà đem canh uống xong, theo sau lại ăn điểm mặt khác đồ vật, liền đi ngủ. Vãn ngủ tiểu bằng hữu hội trưởng không cao, tiểu Hắc Long có phải hay không cũng phải đi ngủ. Rốt cuộc không hề là câu kia nhảy khai hát trứng, tuy nói ngữ khí như là lấy hắn đương tiểu bằng hữu, nhưng Hắc Long đã thực thỏa mãn. Hảo, ta đi ngủ. Tô Đường nói là đi ngủ, cũng thật về tới trong phòng lại ngủ không được, nàng mãn đầu góc đều là mái hiên thượng những cái đó long lân, càng nghĩ càng ngủ không được. Cuối cùng cọ một chút trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Không được, ta phải đi xem cái kia ngu ngốc. Lại nói Hắc Long, hắn đem Tô Đường hống về phòng tử lúc sau vẫn chưa đi ngủ, mà là về tới trong tiểu viện. Hắn ngồi ở tiểu cô nương mới vừa rồi đã làm vị trí, ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, đột nhiên, hắn ngực nhiều ra số phiến long lân. Hắn có một cái lớn mật ý tưởng. Hắn tưởng ở tiểu cô nương trên người lưu lại điểm dấu vết, hiện tại tới nói, bất cứ thứ gì đều không có ngực hắn long lân chân quý. Đó là long thân thượng cứng rắn nhất một mảnh long lân, có thể để vạn vật công kích, mặc dù là chính hắn, kia phiến long lân cũng có thể kháng tiếp theo chiêu. Hắc Long nghĩ đến liền làm như vậy, hắn cúi đầu nhìn ngực long lân, không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp rút xuống dưới. Hắn không có áp dụng bất luận cái gì thi thố, liền như vậy ngạnh sinh sinh mà rút xuống dưới. giữa mày hung hăng mà nhíu nhíu, nhưng nhăn xong lúc sau hắn lại khôi phục nguyên dạng, hắn đem long lân đặt ở trong tay, bắt đầu nghĩ đợi chút phải làm cái dạng gì thức treo ở tiểu cô nương trên người. Lúc này, trong viện nhiều một cổ mặt khác hơi thở thực bình tĩnh, không có bất luận cái gì lực công kích, cũng bởi vậy, Hắc Long từ đầu tới đuôi đều không có ngẩng đầu. Tới chính là hệ thống, nó nhìn Hắc Long liền như vậy đem chính mình long lân nhổ xuống tới, thực sự kinh ngạc nhảy dựng. Ban ngày Hắc Long nói kia phiên chuyện ma quỷ nó một chữ cũng chưa tin, mái hiên thượng tuy rằng có hắn long huyết khí vị, nhưng là giả chính là giả, cũng liền nhà mình không có ký ức ngốc bạch ngọt còn sẽ tin tưởng, bất quá hiện tại, hệ thống thật là kinh tới rồi. Hộ tâm lân, kia chính là long thân thượng quan trọng nhất một mảnh long lân, nhưng hôm nay, hắn liền như vậy cấp rút xuống dưới. Là kẻ tàn nhẫn, không, là điều tàn nhẫn long A. Ngươi, hệ thống ngơ ngẩn mà nhìn đối phương, Hắc Long lại liền cái đôi mắt đều lười đến cấp. Đường đường hiện giờ thích cái gì khoản vòng cổ. Tưởng tượng đến tiểu cô nương về sau thượng chỗ nào đều sẽ mang theo hắn long lân, Hắc Long liền cao hứng khỏe miệng thẳng tiểu. Hệ thống nhìn trong tay hắn long lân, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì lời nói, đường đường hiện tại tu vi, không ai có thể đánh qua. Nam chủ thực lực cùng nàng tương đương, nhưng nam chủ hiển nhiên sẽ không cùng nàng động thủ, thậm chí còn sẽ làm nàng, cho nên hiện tại không ai sẽ là nàng đối thủ. Nếu như thế, vì sao còn muốn làm điều thừa, cho nàng long tộc hộ tâm lân? Hắc Long lại nói, đường đường không cần là chuyện của nàng, ta cấp là chuyện của ta. Hắn một bên nói, một bên lấy ra túi chữ vật đem không ít hiếm quý dị bảo cấp run lên ra tới, sau đó bắt đầu nhất nhất khoa tay múa chân, xem cái nào càng thích hợp được khảm đi lên. Hệ thống không lời gì để nói, liền như vậy nhìn hắn động thủ làm vòng cổ. Hắc Long thật là điều tàn nhẫn long, bên long nếu là bị rút hộ tâm lân đã sớm đau trên mặt đất lăn lộn, không ở trên giường nằm cái ba ngày ba đêm đều khôi phục bất quá tới. Nhưng hắn lại giống cái giống như người không có việc gì, trong lúc còn thường thường hỏi hệ thống cái này nhan sắc thế nào. Rốt cuộc là long tộc, thẩm mỹ thật sự không dám gật bừa. Gia hỏa này cư nhiên ở màu đen vảy thượng được khảm đá quý màu đỏ, hắn liền không cảm thấy nhan sắc diễm lệ quái gì sao. Đẹp sao? Hệ thống nhìn Hắc Long làm tốt bán thành phẩm, một lời khó nói hết, chỉ có thể nói, nếu không, chúng ta lại đổi cái mặt khác. Hắc Long trầm mặc một chút, hắn cũng không phải thật sự xuẩn. Hệ thống lời này rõ ràng là cảm thấy không được. Tuy nói vậy là của hắn, nhưng xét thấy hệ thống cùng tiểu cô nương quen biết lâu như vậy, hẳn là biết nàng thích, nó nói không được, kia hẳn là thật sự không được. Hắc Long không rõ, như vậy xinh đẹp hồng bảo thạch nơi nào không được. Nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn hủy đi. Gỡ xong hồng bảo thạch, hắn lại thay lục đá quý. Hệ thống nhìn xanh mượt đá quý, khỏe miệng hung hăng vừa kéo, có lẽ, chúng ta lại đổi cái mặt khác nhan sắc. Như vậy nhiều nhan sắc, ma tộc liền cố tình tuyển cái lục đâu. Hắc Long ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, ở hắn xem ra, màu xanh lục đại biểu cho tân sinh, tựa như ở ngụ ý hắn cùng tiểu cô nương tương lai sẽ được đến tân bắt đầu, nhưng ở hệ thống phổ cập khoa học hạ, Hắc Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước tiểu cô nương làm hắn chọn quần áo, hắn tuyển bộ màu xanh lục, lúc ấy tiểu cô nương sắc mặt liền có chút cổ quái, hắn lúc ấy không nghĩ nhiều, hiện tại lại đã hiểu. Các ngươi nhân loại, thật có thể vặn vẹo đồ vật, nhưng còn không phải là vặn vẹo. Như vậy mỹ lệ màu xanh lục, lăng là bị tròng lên loại chuyện này. Hệ thống buông tay, tỏ vẻ nói, cùng ta không quan hệ, ta cũng chỉ là một cái công cụ hệ thống, tùy thời tùy chỗ tuyên bố nhiệm vụ cái loại này. Vừa nói đến nhiệm vụ, Hắc Long làm vòng cổ tay liền hơi hơi ngừng lại. Hắn meo lại mắt, đem trước mắt này chỉ xuẩn con thỏ từ từ hạ cẩn thận mà quan sát một lần, thẳng đem hệ thống xem đều run run. Ngươi có việc. Hắc Long, tiểu cô nương ngủ say phía trước, có từng nói qua chút cái gì? Hệ thống thật cẩn thận mà nhìn hắn, nói đồ vật đã có thể nhiều, bất quá có một việc ta dám khẳng định, nàng ngủ say khẳng định là cùng ngươi có quan hệ. Nói đến này, hệ thống liền đi theo thở dài, đổi cái người bình thường nói không chừng đều phải bị buộc điên rồi, nó ra nhãi con lúc ấy ngủ say, ngược lại là cái không tồi quyết định. Ít nhất, người không ngốc ca. Hệ thống, ngươi cũng đừng trách nàng ra về ra, nhưng người thật sự không tồi, lúc ấy làm nhiệm vụ cũng là thân bất do kỷ. Hắc Long sốc sốc mí mắt, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta quái nàng. Hệ thống cũng không nghĩ xem đường đường như vậy khổ sở, phong tỏa ký ức là một loại trốn tránh phương pháp, nhưng trốn tránh chỉ có thể là nhất thời, hiện giờ nam chủ đều nguyện ý trở về, thuyết minh bọn họ còn có cơ hội một lần nữa bắt đầu. Tô đường ra tới thời điểm, liền nhìn đến Hắc Long cùng con thỏ khó được hài hòa ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Lại nói tiếp, kia hình ảnh thật đúng là rất quỷ dị. Thấu chương xong. 1403 chương 1403 một mảnh lục. Chương 1403 một mảnh lục. Hắc Long hơi thở hoàn toàn nghiền áp con thỏ, nhưng con thỏ lại lấy một loại đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Con thỏ, đồng tình vương giả. Đây là cái gì thần kỳ triển khai a? Tô Đường xuất phát từ tò mò, liền hơi chút phát ra điểm động tĩnh, nhưng nàng vừa xuất hiện, Hắc Long lại từ lúc bắt đầu thong dong bình tĩnh trở nên phi thường khẩn trương, hắn cư nhiên đem trên bàn quán đá quý toàn cấp ẩn nấp rồi. Tô Đường, làm gì đâu? Vừa thấy nàng lại đây liền giấu đi, là khinh thường nàng sao? Tô Đường trong lòng siêu cấp khó chịu, bất quá Hắc Long ở tàng đồ vật thời điểm có một viên màu xanh lục đá quý rớt xuống dưới, đá quý rơi xuống vị trí còn đỉnh xảo, vừa lúc lăn đến nàng bên chân. Nàng không lưng, đem màu xanh lục đá quý nhặt lên, nguyên bản chịu đựng tức giận muốn đem đá quý cấp đưa trở về, nghề hà Hắc Long biểu tình thật sự quá xuất sắc, thật giống như nàng là cái gì hung thần ác sát ngoạn ý nhi dường như, cư nhiên vẻ mặt hoảng sợ. Tô Đường khí đều mau chửi ầm lên, bất quá cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống. Cấp. Nàng đem lục đá quý đưa qua đi, thấy hắn không thu, trực tiếp ném tới rồi trước mặt hắn. Hừ, bất quá là một khối phá đá quý, chỉnh giống như nàng thực hiếm lạ dường như, cư nhiên còn làm ra tàng như vậy hành động tới. Nàng Tô Đường là cái loại này thấy tiền mắt thấy rác rưởi sao? Hắc Long nhìn nàng đưa qua lục đá quý, không biết vì sao, tổng cảm thấy chính mình cả người đều lục sáng lên. Này như thế nào có thể muốn đâu? Không cần. Nói xong, còn đem lục đá quý cấp một lần nữa còn đi trở về. Tô Đường nhìn trở lại chính mình trong tay màu xanh lục đá quý, trực tiếp trừng mắt, chỉ có hệ thống, trực tiếp sống không còn gì liên tiếp. Nó liền biết, này đối vợ chồng có độc. Đưa màu xanh lục gì đó, trong thiên hạ sợ cũng liền bọn họ có khả năng ra tới. Này không phải ngươi đá quý sao? Tô Đường bắt lấy đá quý lại lần nữa còn trở về, vẻ mặt cự tuyệt thu về bộ dáng, tựa như vừa rồi tàng mặt khác đá quý giống nhau. Hiện tại ngươi lập tức cho ta tàng trở về. Hắc Long vừa nghe lời này, liền biết tiểu cô nương hiểu lầm. Không phải, không phải tàng. Hắn chính là tưởng cấp tiểu cô nương một kinh hỉ, kết quả đồ vật còn không có làm tốt, nàng liền xuất hiện, nhất thời tình thế cấp bách, mới nghĩ đem đồ vật cấp che khuất. Tô Đường hừ lạnh, không phải tàng là cái gì, đương nàng hả ta. Bất quá tính, tả hữu không phải nàng đồ vật, hắn tưởng như thế nào tàng liền như thế nào tàng, cùng nàng không quan hệ. Tô Đường nguyên bản còn có chút ngủ không được. Kết quả vừa thấy Hắc Long tao thao tác, giận sôi máu, mệt nàng còn lo lắng hắn, hắn lại như thế khách khí. Được rồi, ta trở về ngủ, đồ vật cũng đừng ẩn giấu, đừng đợi chút tìm không thấy, hỏi lại ta muốn. Tô Đường nói xong cũng mặc kệ hắn muốn hay không lục đá quý, liền như vậy hướng trước mặt hắn trên bàn một phóng, theo sau xoay người liền đi. Nàng vừa đi, Hắc Long nhưng không được sốt ruột. Hắn vội vàng đứng dậy, này vừa động, mới vừa rồi không tàng đồ tốt tất cả đều toàn bộ rớt ra tới. Đủ mọi màu sắc đá quý Tô Đường liền dư thừa ánh mắt cũng chưa cấp, nhưng là trong đó một thứ, nàng lại kinh ngạc trừng lớn hai trong mắt. Đây là... Nàng lại lần nữa khom lưng đem đồ vật nhặt lên tới, nhìn trong tay phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang đen như mực sắc long lân, cả người đều không tốt. Hộ tâm lân. Hắc Long thấy nàng chảo vừa vặn, cũng không phản kháng, liền như vậy ngoan ngoãn mà đứng ở nàng trước mặt. Tô Đường thanh âm lại lần nữa đề cao, hộ tâm lân. Hắc Long lần này hé răng, hắn gật đầu, nhỏ giọng lân nói. Tô Đường nguyên bản còn bởi vì hắn tàng đồ vật sinh khí, nhưng vừa thấy đến này phiến hộ tâm lân, cái gì khí cũng chưa. Khi nào nhổ xuống tới? Ngươi không có việc gì rút này ngoạn ý xuống dưới làm chi? Ngươi có biết hay không thứ này có bao nhiêu chân quý, ngươi rút mặt khác long lân còn chưa tính, không đúng, là mặt khác long lân đều không thể bái. Tô Đường đều mau nói năng lộn xộn, mái hiên thượng nàng có thể cảm giác được long huyết long tức, cũng bởi vậy không hoài nghi, bất quá nàng sau lại tưởng tượng hắc long hẳn là sẽ không như vậy xuẩn. Mái hiên thượng khả năng có hắn long lân, nhưng hắn hẳn là sẽ không đem long lân tất cả đều nổ. Nhưng hiện tại, Tô Đường cầm trong tay hộ tâm lân, tay đều có chút phát run. Ngươi đầu vóc hỏng rồi sao? Hắc Long bị mắng thảm, nhưng khỏe miệng ý cười lại càng ngày càng thâm. Tiểu cô nương để ý hắn, tiểu cô nương quả nhiên là để ý hắn. Không hư, ta chỉ là tưởng. Tô Đường khí đánh gãy, tưởng cái gì đâu? Cái gì đều không chuẩn tưởng. Có thứ gì, đáng giá hắn thương tổn chính mình. Hắc Long, ta tưởng đưa ngươi cái đồ vật, nhưng ta trong tay không lấy đến ra tay, liền muốn đem này long lân tặng cho ngươi. Tô Đường nghe thế, hoàn toàn tạc, vô duyên vô cớ đưa ta đồ vật làm gì. Lại nói loại này hộ tâm lân, ngươi cảm thấy đưa cho ta, ta sẽ nhận lấy sao? Thứ này ta có thể yên tâm thoải mái thu sao? Hắc Long lại không thèm để ý, hắn tổng cộng có 8 linh hồn mảnh nhỏ, liền đại biểu cho hắn có 8 loại bất đồng hình thái, bất quá một mảnh hộ tâm lân, cũng không thể thương hắn căn bản. Thả này hộ tâm lân nếu là cuối cùng đưa cho nàng, hắn còn cảm thấy không đủ đâu. Hắn tiểu cô nương, liền đáng giá trên đời này đồ tốt nhất. Vì cái gì không thể thu, ta lại không trở ngại, hơn nữa. Không có hơn nữa. Tô Đường cả giận nói không thu chính là không thu. Nàng nói xong, liền đem hộ tâm lân một lần nữa nhét vào hắn lòng bàn tay, sau đó thở phì phì mà chạy lấy người, có thể đi đến một nửa, nàng vẫn là không yên tâm, chỉ có thể chịu đựng khí đem người cấp nhắc tới dự phòng. Ban ngày liền muốn nhìn hắn miệng vết thương, nhưng hắn không muốn, hiện tại bị nàng chảo vừa vặn, hắn nếu là còn không chịu, nàng liền phải trói lại hắn. Hiện tại, cởi quần áo. Tô Đường trầm khuôn mặt, nhưng Hắc Long lại ánh mắt đại lượng, lắp bắp nói, thoát. Cởi quần áo. Tô Đường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hôn trướng đồ vật, đều bị thương mãn đầu góc đều là màu vàng phế liệu. Cởi quần áo chữa thương A, ngươi cho rằng chạy dược phòng tới làm gì. Hắc Long tiếc hận, dược phòng tờ lệ kỳ thật cũng rất có ý tứ, nhưng là hắn không dám nói. Hắn ngoan ngoãn mà cầm quần áo cởi, này một thoát, Tô Đường mới phát hiện hắn huyết nhục mơ hồ ngực, hộ tâm lân ngoạn ý nhi này quá chân quý, đó là dùng để bảo vệ long tộc tâm mạch long lân, cứng rắn vô cùng, cũng bởi vậy thứ đồ kia nhổ xuống tới liền cùng moi tim giống nhau đau. Như vậy đau, hắn cư nhiên không rên một tiếng. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, nàng không hiểu loại này tự ngược người, nếu hắn thật sự thích chính mình, muốn đưa nàng đồ vật, kỳ thật đưa cái gì đều được, mà không phải loại này chân quý dị thường hộ tâm lân, nàng thu không dưới. Càng cảm thấy đến đây là một loại gánh nặng. Nếu là đau nàng nguyên bản tưởng nói nếu là đau liền hô lên tới, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này hôn trướng đồ vật liền nhổ xuống tới đều không kêu đau, hiện tại liền càng không tư cách. Đau cũng cho ta chịu đựng. Nàng hung ba ba mà mở miệng, Hắc Long lại cao hứng cực kỳ, tốt hắn mới vừa nói xong hai chữ, còn không có tới kịp nói phía dưới, Tô Đường cũng đã cầm lấy dược rôi tới rồi ngực hắn. Này một rôi, trực tiếp đau Hắc Long ngao một tiếng kêu lên. Tô Đường cười lạnh, đau. Hắc Long không dám phủ nhận, đau là thật sự đau, đương nhiên cũng có một bộ phận là trang, chính là muốn cho nàng đau lòng chính mình. Nhưng mà, tiểu cô nương lại cầm dược dỗi càng dùng sức. Đau là được rồi. Lần này rút hộ tâm lân, nếu là ta nói thích người mặt khác đồ vật, ngươi có phải hay không cũng đến cho ta nhổ xuống tới. Hắc Long không thèm để ý, đừng nói một mảnh nho nhỏ hộ tâm lân, phàm là hắn có, chỉ cần nàng muốn, hắn khẳng định đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Ai ngờ. Tô Đường tầm mắt lại một đường đi xuống, cuối cùng ngừng ở hắn mỗ một chỗ, theo sau, nàng lại lần nữa cười lạnh, hào phóng như vậy, không bằng đem thứ đổ kia cắt đưa ta. Hắc Long. Thấu chương xong. 1404 chương 1404 chọn lựa. Chương 1404 chọn lựa. Hắc Long theo bản năng mà tưởng căng thẳng hai chân, nhưng nghĩ lại nghĩ đến kia động tác quá khó coi, liền nhịn xuống, bất quá biểu tình vẫn là bán đứng nàng. Nhưng thật ra Tô Đường, tươi cười điểm mỹ, hai tròng mắt cong cong. Miễn bản nhiều đáng yêu, đặc biệt là lúc này nàng còn cố ý tiến đến trước mặt hắn, nói chuyện vận may tức nhào vào cổ, kia cảm giác, Hắc Long lúc ấy liền không thế nào hảo. Nột, dù sao có hai cái, cho ta một cái lại như thế nào. Đừng nhìn Hắc Long sống mấy vạn năm, cùng nàng quen biết thời gian cũng không ngắn, nhưng hắn chẳng những không có nị, ngược lại càng thêm phía trên. Giờ này khắc này, đừng nói cấp một cái, đem mệnh tất cả đều cho nàng đều được a. Một cái hảo tự thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, Hắc Long môi mỏng hé mở. Đến cuối cùng gắt gao cắn sau nha tảo mới không đem nói ra tới. Tô Đường lại nháy đôi mắt, vẻ mặt chờ đợi bộ dáng, a, không được sao. Nói xong, cũng không biết có phải hay không tính tình lên đây, thức tỉnh lúc sau nàng khó được ra lên, cư nhiên còn chơi nổi lên dụ hoặc, ca ca, ngươi. Thật sự không được sao. Là nam nhân như thế nào có thể không được. Hắc Long trên trán mồ hôi mỏng đều xông ra, tiểu tể tử này nơi nào là dụ hoặc hắn, rõ ràng là muốn hắn mệnh a. Tô Đường lại tiếp lại lệ. Hắn càng là cứng đờ không chịu mở miệng, nàng chơi tâm lại càng lớn, giờ này khắc này, thủy nhuận mắt đen chớp há chớp, vô tội lại đáng yêu, hơn nữa kia vài phần làm lũng đôi điều, Hắc Long. Hắc Long thiếu chút nữa liền cầm giữ không được. Ca ca nhỏ mọn như vậy sao? Lần trước nó làm đau ta, hiện tại ta muốn cho ca ca giúp ta giáo huấn một chút nó, không thể sao? Ta còn tưởng rằng, ca ca lần trước nói muốn đem mệnh cho ta, là thật sự đâu, nguyên lai bất quá là ta tự mình đa tình a. Tiểu tể tử tiểu môi đỏ lúc đóng lúc mở, mở miệng ngậm miệng mà ca ca, kêu đến Hắc Long tâm đều rối loạn, đôi tay nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệnh. Trừ bỏ này, Hắc Long thật vất vả tìm về chính mình thanh âm, hảo nửa ngày mới cự tuyệt cái này đề nghị. Muốn cái gì đều được, mệnh đều được, trừ bỏ này. Đây chính là Hắc Long cuối cùng kiêu ngạo. Tô Đường ủy khuất ba ba mà nhìn hắn, kia mai con trong mắt thấm đầy hơi nước, nước mắt đem rớt chưa rớt, đặc biệt chọc người đau lòng, à, quả nhiên là ta tự mình đa tình. Ta hiểu được, ca ca yên tâm, ta cũng không phải ngang ngược vô lý người. Hắc Long hít sâu một hơi, tiểu tể tử minh bạch cái gì? Tiểu tể tử chính là cố ý muốn hắn chết. Không phải, ta không phải ý tứ này, trừ bỏ điều kiện này, ngươi đổi một cái, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tô Đường rũ xuống đầu nhỏ, lấy Hắc Long thị giác cũng chỉ có thể nhìn đến nàng tròn tròn cái óc, nàng nói, ca ca cấp, đều là ta không cần. Hắc Long, Tô Đường, một khi đã như vậy, ta cũng không dây dưa ca ca. Nàng nói đi là đi, đi không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu, liền theo trước những cái đó thế giới giống nhau, nhiệm vụ một hoàn thành, vô luận bọn họ đang ở trải qua cái gì, nàng đều có thể nhanh chóng bước ra. Nàng vừa đi, Hắc Long không ngọn nguồn hoảng hốt, loại cảm giác này hắn đã trải qua vô số lần, nhiều đến hắn rỗi tay thời điểm ngón tay đều hơi hơi phát run. Không đi. Bởi vì nhớ tới từ trước chuyện cũ, hắn không nhịn xuống đem người kéo đến trong lòng ngực. Lúc này đây, hắn tuyệt đối không thể làm nàng liền như vậy rời đi. Đường đường, đừng đi được không? Hắn ôm thật sự dùng sức, dù sao Tô Đường ăn đau, nhưng là nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là tiếp tục rũ đầu nhỏ, bất quá nàng rất xấu. Rũ đầu nhỏ khi cố ý hướng trên người hắn nhích lại gần, sau đó còn vặn vẹo tiểu eo nhỏ. Ca ca lại không thể thỏa mãn ta, lại không cho ta đi, không có đạo lý này. Nàng thanh âm nho nhỏ, nhưng cấp Hắc Long mang đến đánh sâu vào lại là vô cùng thật lớn, dù sao tố lâu như vậy Hắc Long là vô pháp chống cự. Lập tức, hắn liền cúi chào. Tô Đường thân hình hơi hơi cứng đờ, nàng trăm triệu không nghĩ tới một cái Hắc Long cư nhiên như vậy không cấm đầu, lúc này mới nào đến làm sao. Bất quá không cấm đầu về không cấm đầu, nàng cũng không tin, nàng còn có thể ngoạn thoát không thành. Ca ca, ngươi đỉnh đến ta. Nói tới nói lui, nàng cư nhiên lại xoay một chút. Kia một khắc, Hắc Long đương trường liền kêu rên ra tới, thực nhẹ một tiếng, lại là không dung bỏ qua. Tô Đường nhướng mày, liền này. Xin lỗi. Hắc Long cũng không nghĩ a, nhưng là trong lòng ngực tiểu tể tử quả thực chính là yêu tinh. Chuyên môn muốn mạng người yêu tinh. Tô Đường, thực xin lỗi vô dụng, ca ca, chúng ta vẫn là trở về chính đề đi. Ngươi xem, nó như vậy không nghe lời, lại tưởng làm đau ta, ca ca nếu là thích ta, liền đem nó cắt đi. Ta yêu cầu cũng không cao, ca ca có hai cái, cắt một cái còn có một cái đâu. Hắc Long thật sâu mà nhắm mắt, hắn nguyên bản là muốn cho chính mình bình tĩnh, kết quả đôi mắt một bế, trong đầu xuất hiện tất cả đều là không thể miêu tả nội dung, đến cuối cùng, hắn đều miệng khô lưỡi khô. Thiên trong lòng ngực tiểu tể tử còn không có xong không có. Nàng nói, ca ca chính là liền hộ tâm lân đều bỏ được cho ta. Lúc này mới ngắn ngủn nửa giờ, ca ca lại thay đổi. Đây là kế lần trước lúc sau, hai người khó được khoảng cách như vậy gần, Hắc Long vốn là tâm viên ý mã, tiểu hôn đản còn ở một ngụm một cái ca ca, này ai có thể khiêng được. Hắc Long cắn răng, chúng ta không nháo. Tô Đường mỉm cười, này như thế nào có thể nói nháo đâu. Vốn dĩ chính là ca ca đồ vật không nghe lời, ca ca không phải thích ta sao. Hắc Long, tự nhiên là thích, nhưng là... Tô Đường lập tức đem lời nói tiếp qua đi, nếu thích. Liền không có nhưng là nha. Nói, tay nàng cũng không biết khi nào nhiều một phen kéo, ánh đèn hạ, kéo còn phiếm lạnh lùng quan mang. Nàng thưởng thức xuống tay chung kéo, lại nói tiếp, ca ca ngươi xem, đồ vật đều đến đông đủ, chúng ta cũng đừng do dự, lại chờ đợi thiên đều sáng, chờ cắt xong, chúng ta còn phải xử lý miệng vết thương của ngươi. Ngươi yên tâm, ta kỹ thuật thực tốt, tuyệt đối không đau. Hắc Long nặng nề mà nhìn nàng trong tay truy thủ, đột nhiên, hắn buông lỏng ra. Hắn buông lỏng ra đối Tô Đường ôm ấp. Đồng thời, cũng buông lỏng ra đối nàng giam cầm. Hắn buông lỏng, liền Tô Đường đều có chút kinh ngạc. Đây là... Nguyện ý làm nàng cắt. Hắc Long nhìn chằm chằm nàng trong tay kéo, nửa ngày, cư nhiên đồng ý nàng phải làm sự tình. Bất quá đồng ý về đồng ý, hắn lại nói, có thể cho ngươi cắt, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Hắn nói xong, đông nhiên khom lưng tiến đến nàng bên hai, đường đường đến nắm chắc cơ hội tốt. Tô Đường tao lâu như vậy. Phút cuối cùng thời điểm lại bị hắn nháo đến lỗ thai hồng cơ hổ lấy máu giống nhau. Bất quá loại này rung động cũng chỉ là một cái trước mắt, thực mau nàng lại khôi phục nguyên trạng, cười liếm liếm khỏe môi, ca ca thật hào phóng. Trong miệng kêu ca ca, xuống tay lại nửa điểm không hàm hồ. Mơ hồ gian, nàng trong đầu lại hiện lên mấy cái hình ảnh, kia hình ảnh, tựa hồ nàng cũng không phải đầu một hồi làm chuyện như vậy. Tô Đường nhoáng lên thần, biểu đồ tỷ giá điểm không nhắm ngay, bất quá Hắc Long cũng là kẻ tàn nhẫn. Hắn cư nhiên bắt lấy Tô Đường tay, trực tiếp giúp nàng nhắm ngay. Tô Đường hai tay, một bàn tay nắm kéo, một cái tay khác nhưng không được nắm đồ vật, kia một khắc, nàng cả người đều choáng váng. Hắc Long ách tiếng nói, cười như không cười, hai cái, ngươi tuyển một cái. Nói xong, còn bắt lấy tay nàng làm nàng chọn lựa. Đúng vậy, chọn lựa. Thấu chương xong. 1405 chương 1405 Lão Đông Tây, xem kiếm. Chương 1405 Lão Đông Tây, xem kiếm. Lần này, rốt cuộc đổi thành Tô Đường không hảo. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, mới vừa rồi còn không có nửa điểm đánh trả năng lực ra hỏa, cư nhiên có thể ở như thế đoạn thời gian nội đảo khách thành chủ, đã lâu tiếp xúc, làm nàng nguyên bản sung huyết lỗ thai một đường lan tràn tới rồi cổ, trắng non tinh tế cổ hiện giờ là một mảnh hồng, nhìn qua đặc biệt mê người, tưởng. Cắn thượng một ngụm. Hắc Long nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Không lý do tiểu hôn đản chơi hắn nửa ngày, hắn còn không thể thu một chút chỗ tốt. Hắn há mồm liền cắn, nhưng là cũng không có dùng sức, mà là tinh tế gặm cắn, kia cảm giác, Tô Đường lúc ấy liền a một tiếng. Thực ngắn ngủi một tiếng, nhưng là đồ vật của hắn lại kích động nhảy nhảy dựng. Tô Đường, bảo bối nhi, thích sao? Nói xong, còn mang theo tay nàng, lại thay đổi một cái, Hắc Long nói, bảo bối nhi thích cái nào xúc cảm. Tô Đường, ngượng ngùng, cái nào đều không thích. Nói xong, nàng lại nói, ta có thể hai cái đều cắt sao. Hắc Long thở dài, nói tốt liền cắt một cái, ta liền tính lại thích ngươi, cũng không thể lấy chính mình đồ vật nói dơn a tới, một lần cơ hội, thì xong xúc cảm, ngươi có thể bắt đầu rồi. Tô Đường vẫn là lần đầu biết, này ngoạn ý còn có thể thử tay người cảm, bất quá tính, trong đầu mấy cái hình ảnh nói cho nàng, loại này thời điểm không thể mềm lòng. Đúng vậy, nàng hoảng hốt gian nhớ tới mấy cái đoạn ngắn, chuyện này nàng từ trước cũng trải qua, bất quá sau lại bởi vì mềm lòng cũng chưa thành công. Lúc này đây, nàng tuyệt đối không thể mềm lòng. Nàng muốn cho hắn biết, hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, dài quá hai cái đồ vật, chính là lưu trữ cho người ta cắt. Tô Đường vì này một kéo, đều xem nhẹ người nào đó cắn ở nàng trên cổ kia một ngụm, chính là nàng ngàn tính vạn tính, không tính đến thời khắc mấu chốt kéo cư nhiên rất dây xích. Cũng là, Hắc Long chính là Long, Long thể kiên cố, mà nàng trong tay kéo bất quá là bình thường kéo, này liền cùng lấy trứng trọi đá không có gì khác biệt, này không, một kéo đi xuống, nào đó đồ vật không rơi xuống, nàng kéo cong. Hắc Long thiếu chút nữa liền cười ra tiếng, cũng may hắn rõ ràng lúc này nếu là cười ra tới, tiểu hôn đảng khẳng định sẽ tạc, hắn nhẫn nhịn, cuối cùng còn giả ý ho khan một chút mới đưa ý cười đè ép đi xuống, sau đó tiếc hận nói, ai, hỏng rồi à, đáng tiếc. Tô Đường. Người mẹ nó nhìn nàng kéo, nói thêm câu nữa đáng tiếc. Hắc Long, chỉ có một lần cơ hội, Đường Đường nhưng đừng chơi xấu a. Tô Đường tới rồi hiện tại mới phát hiện, thằng ngãi này đã sớm biết kết quả này, cho nên mới sẽ như thế hào phóng. Hối hận, liền phi thường hối hận, sớm biết rằng nàng ngay từ đầu hẳn là lấy tiểu kiếm linh kia đem bản mạng kiếm, nàng cũng không tin chém không xuống dưới. Nhưng mà, hết thảy đều chậm. Hắc Long đem nàng trong tay cong rất kéo tùy tay một ném, xong rồi còn cùng nàng nói, loại này kéo như thế nào xứng đôi nhà của chúng ta Đường Đường, tới, ta cho ngươi đổi một phen tân. Rõ ràng là tiến vào cho hắn thượng dược, kết quả Hắc Long lại bắt đầu bày quán giống nhau đem hắn vũ khí kho cấp bày ra tới. Đường Đường thích nào một phen. Tô Đường ăn mệt, liên tục cười lạnh, nào một phen. Tiểu bằng hưu mới làm lựa chọn, đại nhân tự nhiên là tất cả đều muốn. Nàng bất quá khí thuận miệng một câu, lại không nghĩ Hắc Long thế nhưng thật sự tất cả đều đưa nàng, lần này, ngược lại làm nàng cấp ngây ngẩn cả người. Hắc Long, Đường Đường thích liền tất cả đều tặng cho ngươi. Bất quá đưa về đưa, hắn còn nhớ rõ tiểu cô nương đặc biệt tai cắt hắn nào đó đổ vật sự tình, liền lại nói, bất quá mấy thứ này đều là dùng để phòng thân hoặc là cất chứa. Không phải dùng để cắt một thứ gì đó. Một thứ gì đó. Còn có thể là thứ gì, tự nhiên là hắn hai cái bảo bối. Tô Đường tuy rằng ái tiền, nhưng người khác đồ vật cũng không nhớ thương, nàng muốn trước nay đều là chính mình nên được, giống hiện tại loại tình huống này, nàng còn liền thật sự không hiếm lạ. Tính, ta không cần. Hắc Long thấy nàng không cao hứng, tự nhiên là muốn hống, rốt cuộc mới vừa rồi hiệp chung, hắn chính là chiếm được không ít chỗ tốt. Ta đồ vật làm Đường Đường không vui, đương nhiên muốn bồi thường. Nhưng ta người này cũng không mặt khác đồ vật, liền điểm này, Đường Đường nếu không thu, ta sẽ băn khoăn. Tô Đường vừa nghe lời này, thiếu chút nữa liền cười lạnh ra tiếng. Này lao đông tây sẽ băn khoăn. Phi. Được rồi, đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai. Đùa với đem chính mình đậu đến hố, chuyện này chính là Tô Đường sỉ nhục. Này đại buổi tối, nàng đột nhiên cảm thấy liền này hắn long lân mái ngói ngủ cũng ngủ được. Hồng thuốc cho ngươi, chính mình chậm rãi thượng dược, ta muốn đi ngủ. Hắc Long đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc một tay hồng thuốc, đều đần ra, không phải, nói tốt chữa thương đâu. Đường Đường hắn giữ lại ra tiếng, chính là, ta một người sẽ không thượng dược a. Loại này lời nói 3 tuổi tiểu hài nhi đều sẽ không tin, Tô Đường cười lạnh nói, rút thời điểm rất có thể a, như thế nào thượng dược liền không thể. Nói xong, nàng quay đầu lại, làm cái cố lên thủ thế, thân, ta xem trọng ngươi Nga. Sau đó, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hắc Long thở dài. Ra tới hôn luôn là muốn còn, mới vừa rồi bị hắn trộm cái hương, hiện tại thượng dược phúc lợi cũng liền tùy theo biến mất. Ai? Nay đêm dài từ từ, hắn cũng không biết như thế nào tiêu ma. Hắn lung tung thượng điểm dược, dù sao không chết được, sau đó biến thành hình rồng, bỏ tới rồi Tô Đường nóc nhà. Long thể khổng lồ, cho nên Hắc Long là rút nhỏ thân thể của mình, lúc này mới có thể ghé vào trên nóc nhà. Hắn hồi lâu chưa ngủ, lúc trước Tô Đường không hề nơi này, hắn cũng liền lười đến ngủ. Nhưng là tiểu cô nương đã trở lại, hắn giấc ngủ cũng liền tùy theo đã trở lại, vì thế một giấc này liền ngủ đến có chút vãn, thậm chí so Tô Đường khởi đều vãn. Tô Đường đêm qua bị thua, tâm tình đang khó chịu, kết quả sáng sớm thượng lên, liền phát hiện chính mình trên nóc nhà bò một con rồng, nguyên bản bò liền bò đi, dù sao nàng hiện tại nhà ở rắn chắc, cũng sẽ không sụp, nhưng là đương nàng nhìn cái kia hắc long đầy người long lân khi, nàng đôi mắt tức khắc liền mị lên. Nói tốt lấy hắn long lân tới đổi mái hiên đâu. Cho nên hiện tại nàng nhìn đến long lân, tất cả đều là giả sao. Này lão đông tây dám chơi nàng A. Tô Đường khí ngựa răng, náo nửa ngày ngày hôm qua hắn tổng cộng chơi chính mình 2 lần A. Suốt 2 lần, nàng Tô Đường không cần mặt mũi A. Tô Đường nhìn quanh mọi nơi, cuối cùng nhặt lên trong tiểu viện cục đá, sau đó hung hăng mà hướng tới hắc long trên đầu ném tới. Phích một tiếng, cục đá theo tiếng mà thoái, hắc long cũng tùy theo thức tỉnh, bất quá hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mà còn tưởng rằng tiểu cô nương cùng hắn đùa giỡn, liền nói, đường đường, đừng náo. Tô Đường nghe được đều khí vui vẻ, đừng náo. Nàng hôm nay liền phải cho hắn biết, cái gì kêu náo. Nàng chính là xem qua phong thần bảng người, trong đó Na Cha Chịu Long Gân chính là nhất tuyệt. Hôm nay, nàng Tô Đường cũng muốn chơi một phen cái gì kêu Chịu Long Gân. Lao Đông Tây, xem kiếm. Kiếm là kêu đem bản mạng kiếm, bất quá nàng không nghĩ tới, loại này thời điểm tiểu kiếm linh cư nhiên phản chiến. Tiểu kiếm linh thật vất vả nhận hồi chủ nhân, nơi nào bỏ được thương tổn hắc long. A lạc, không cần khi dễ hắn nha. Vốn nên cứng rắn vô cùng huyền thiết hàng kiếm, giờ phút này lại mềm như bông, nhất kiếm đi lên, còn chưa đủ hắc long cào ngứa. Thấu chương xong. 1406 chương 1406 không quan trọng. Chương 1406 không quan trọng. Em đẹp một phen chém sắt như chém bùn huyền thiết hàng kiếm, hiện giờ khen ngược, liền như vậy mềm thành mị sợi, Tô Đường đều nhìn đến trường kiếm biến thành cuộn song kiếm. Nàng khí khuôn mặt nhỏ đều mau người vằn mèo. Tiểu kiếm linh. Thời điểm mấu chốt liền mềm, còn có thể hay không được rồi. Tiểu kiếm linh thế khó xử, một bên là thật vất vả nhận trở về chủ nhân, một bên là bồi mấy trăm năm một cái khác chủ nhân, giống như là ba ba mụ mụ cãi nhau, nó kẹp ở bên trong không biết như thế nào cho phải. A lạc, đó là ta chủ nhân A, không thể chém, không thể chém. Tiểu kiếm linh cấp không được, nhưng nó càng nhanh Tô Đường liền càng khí, này hôn trướng đồ vật cư nhiên dám lừa nàng. A, ngươi không muốn giúp ta, ta đây liền tìm mặt khác đồ vật. Tô Đường thở phì phì mà trừng mắt nào đó từ mái hiên thượng rơi xuống hắc long. Ta hôm nay liền phải làm ngươi biết, long lân cái ở trên nóc nhà đến tột cùng là cái gì cảm giác. Hắc long không bỏ được công kích, cho nên gần nhất nhị hồi, liền từ trên nóc nhà rớt xuống dưới. Bất quá hắn da dày thịt béo, hoàn toàn không quăng ngã đau. Bất quá lúc này hắn đầu cũng chuyển qua tới, biết chính mình sự tình bại lộ, đơn giản liền ngoan ngoãn nhận túng. Thực xin lỗi đường đường. Loại này thời điểm biện giải là vô dụng, chỉ có thể túi đầu nhận sai. Hắc Long cũng không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền lòi, nguyên bản hắn còn tính toán quá đoạn thời gian từ từ tới đâu. Trong lòng thở dài, bất quá cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, nếu nàng thích, rút vài miếng long lân thật sự không tính cái gì. Nhưng là hắn 100 triệu không tưởng, đem tiểu cô nương chọc nóng nảy, không cần hắn long lân, cư nhiên muốn đuổi hắn đi. Thực xin lỗi có cái dám dùng. Tô Đường tức giận tận trời, trực tiếp chỉ vào cách đó không xa đại môn. Đối với hắn giận dữ hét, ngươi cút cho ta. Ỷ vào nàng thiếu hụt ký ức, liền lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt nàng, hơn nữa yêu vương lúc trước cùng nàng nói qua nói, quả nhiên, gia hỏa này chính là cái cha nam. Hắc Long bị nàng giống đều ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác mà nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích. Tô Đường thấy thế, trực tiếp động thủ đuổi người. Chết cha nam, cút đi. Hắc cha nam Long. Không phải, hắn khi nào thành cha nam. Đường đường, cha nam cái này ta có thể giải thích. Ta thật sự không phải a. Đáng thương Hắc Long, nguyên bản dài dòng truy thê lộ trở nên càng dài. Tô Đường nơi nào khẳng định, trực tiếp giơ tay che lại lỗ tai, không nghe không nghe, vương bắt niệm kinh. Hắc vương bắt long. Đường đường, ta biết lừa gạt ngươi là ta không đúng, bất quá. Tô Đường đánh gãy, không có bất quá, ta mặc kệ ngươi có phải hay không cha nam, bất quá nếu ta không nghĩ muốn về trí nhớ của ngươi, đã nói lên ngươi ở lòng ta, không quan trọng. Đương nàng nói ra không quan trọng 3 chữ thời điểm, Hắc Long đồng tử mãnh xúc, tiếp theo cả người đều hoảng hốt. Không quan trọng sao? Sao có thể không quan trọng? Nàng lúc trước vì chính mình, đã khóc, cười quá, liền mệnh đều ném quá, đừng nói cho hắn này tất cả đều là diễn kịch, hắn không tin. Tiểu kiếm linh đó là tốt nhất chứng cứ, nàng lưu trữ tiểu kiếm linh, liền đại biểu trong lòng có hắn. Đúng vậy, chính là như vậy. Ta không tin, đường đường, ngươi chỉ là sinh khí. Hắc Long không nghĩ tới chính mình chơi quá trớn. Đương nàng nói ra không quan trọng thời điểm, tâm đều bắt đầu nắm đau. Hắn cưỡng chế trong lòng kia cổ nhịn không được ngoi đầu hắc ám ý tưởng, chỉ hy vọng có thể được đến nàng tha thứ, nếu từ lúc bắt đầu chính là Long Lân vấn đề, như vậy, hắn hiện tại liền nhổ xuống tới. Đường Đường, không cần đuổi ta đi. Như thế hèn mọn ngữ điệu, Tô Đường nghe được lỗ tai hơi hơi giật giật, nhưng là nàng không có ngẩng đầu, nhưng nàng không nghĩ tới, thằng ngãi này cũng rất tuyệt, thấy nàng thờ ơ, thế nhưng thật sự tay không rút phiến Long Lân xuống dưới. Ta đem Long Lân đều cho ngươi, ngươi không cần đuổi ta đi. Hắc Long không có làm ra bất luận cái gì cường thế động tác, ngược lại vì giữ lại, đau khổ cầu xin. Đúng vậy, cầu xin. Tô Đường lúc ấy người đều đần ra, nàng là sinh khí, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới muốn hắn thương tổn chính mình a, nàng chỉ là cảm thấy. Hắn tồn tại bắt đầu làm chính mình dao động. Nàng ký ức là chính mình phong, cũng bởi vậy nàng rất rõ ràng hiện giờ những cái đó cái gọi là cảnh trong mơ, đều không phải là tin đồn vô căn cứ, là phong ấn tại buông lỏng. Nàng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Từ trước chính mình nhất định thực thương tâm, nếu không lại như thế nào sẽ bỏ được phong những cái đó ký ức. Nhưng ký ức phong, tiềm thức vẫn là ở. Nam chủ đối nàng mà nói, thật sự một chút cảm tình đều không có sao. Hẳn là không phải. Nàng là người sẽ có cảm tình. Ngươi điên rồi. Tô Đường hít hà một hơi, tiếp theo dùng tay đè lại hắn miệng vết thương. Hắc Long nhổ xuống Long Lân, liền mí mắt đều bất động một chút, ngược lại ở nàng tới gần chính mình khi, mừng rỡ như điên. Đường Đường. Ngươi muốn Long Lân. Hắc Long tiến vào ngõ cụt, Tô Đường từ lúc bắt đầu muốn liền không phải hắn Long Lân, nàng chỉ là do dự, sợ hãi, phía trước phong tỏa ký ức đó là bởi vì trốn tránh, mà hiện giờ, hắn tồn tại cơ hồ chính là buộc nàng muốn đem nàng trốn tránh sự tình một lần nữa nhặt lên tới. Long Lân chỉ là ngòi nổ, nhưng đều không phải là toàn bộ. Ta ai muốn ngươi Long Lân a? Tô Đường lại tức lại giận, đến cuối cùng đều mau rít gào, ngươi có biết hay không ngươi Long Lân không thể tái sinh? Ngươi có phải hay không ỷ vào chính mình Long Lân nhiều, cho nên mới như thế mà không để bụng. Sao có thể không để bụng đâu, không có nào con rồng không để bụng chính mình Long Lân, nhưng lại chân quý, cũng so ra kém chính mình tức phụ a. Hắc Long nhận sai thái độ thực tích cực, hắn nói, Long Lân sự là ta lừa ngươi, ta liền phải gánh vác hậu quả, Đường Đường sinh khí là hẳn là. Hắn nói xong, thế nhưng lại muốn bắt đầu Long Lân. Lần này, Tô Đường liền thật sự rít gào ra tiếng, ngươi đủ rồi. Hắc Long. Ngươi thật sự đủ rồi. Hắc Long, không đủ. Chỉ cần là nàng muốn, chính là hắn tâm, hắn mệnh, hắn đều nguyện ý cướp. Tô Đường dần dần đau đầu, nàng không biết nên xử lý như thế nào loại chuyện này. Hắc Long cho nàng cảm giác thật sự là quá cực nóng, làm nàng đều chống đỡ không được. Trước chữa thương. Thôi, chuyện khác sau này dịch, trước mắt quan trọng nhất chính là chữa thương. Nàng dôi tay, nguyên bản là muốn kéo hắn tay, bất quá tổng cảm thấy bắt tay quá mức gái muội, dừng một chút. Liền đem tầm mắt dịch tới rồi hắn Long Giác Thượng. Hệ thống chạy tới nhìn đến một màn chính là bá khí chắc lậu nam chủ, đang bị người nắm Long Giác một đường hướng dược phòng đi đến. Hệ thống khỏe miệng hơi xả, hình ảnh này, cùng nó từ trước nhận thức những cái đó nam chủ thật đúng là chính là. Khác biệt cực đại A. Tô Đường đem người nắm tiến dược phòng, liền lạnh mặt làm hắn không cho phép lúc nhích. Ngươi muốn còn dám lung tung động một chút, lúc này đây, ta cũng sẽ không lấy bình thường kéo tiếp đón ngươi. Tiểu cô nương ngữ khí hung thần ác sát. Nhưng trong xương cốt quan tâm lại là lại rõ ràng bất quá. Hắc Long nhìn nàng, sau đó ngây ngốc mà cười, nếu Đường Đường muốn nói. Ô hát, không đúng, chuyện này hắn cũng không thể đáp ứng a. Hắc Long lời nói đến bên miệng kịp thời im miệng, Tô Đường nghe vậy, suy một tiếng, như thế nào, đổi ý. Nếu là thừa nhận nói, mặt mũi nhiều ít có chút không nhịn được, nhưng kia đồ vật cùng mặt mũi so sánh với, Hắc Long cơ hồ không có do dự, lập tức lựa chọn người trước. Ân, hối hận. Tô Đường. Hối hận cũng đã chậm, ta nghe được. Long gân khả năng chịu không đến, bất quá Long bảo bối vẫn là có thể cắt một cái xuống dưới. Hại, tưởng ngược cặn bã Long, nhưng là lại cảm thấy hắn rất thảm. Ta quả nhiên là thân mụ A. Thấu chương xong. 1407 chương 1407 ngươi đây là dị dạng. Chương 1407 ngươi đây là dị dạng. Hắc Long cả người đều cứng lại rồi, không bao lâu, hắn lại tiểu tâm cẩn thận mà đem nơi nào đó cấp giấu đi. Để tránh người nào đó lại bắt đầu tới hứng thú. Tô Đường thấy thế, vui vẻ, ngươi cảm thấy giấu đi hữu dụng. Hắc Long dừng một chút, lắp bắp mà nhỏ giọng nói, nhiều, nhiều ít có điểm dùng đi. Hắn đều nói như vậy, Tô Đường cũng liền không đánh vỡ hắn ảo tưởng, vậy ngươi nhưng đến tàng tàng hảo, bằng không ngày nào đó rời giường, nói không chừng liền không có. Nga, ta người này làm việc động tay động chân, khả năng một không cẩn thận a, liền không phải một cây đơn giản như vậy. Hắc Long cũng không biết vì cái gì tiểu cô nương đối hắn kia địa phương như vậy căm thù đến tận xương thủy, rõ ràng lúc trước nàng cũng khu khu, không thể lại suy nghĩ, lại tưởng tiểu cô nương lại muốn thẹn quá thành giận. Ai, tức phụ thẹn thùng, cũng coi như một loại lạc thú. Mới vừa rồi hai người còn ở cãi nhau, lúc này mới bao lâu, lại bắt đầu đấu võ mồm. Nay không, Tô Đường thấy hắn tâm viên ý mã bộ dáng, không biết vì sao, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Không chuẩn tưởng. Tô Đường trừng mắt hai trong mắt, kỳ thật tim đập hơi hơi ra tốc. Liền. Cũng không có việc gì lão nghĩ loại chuyện này làm gì. Phi, chết lưu manh. Hắc Long nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, hắn tuy rằng bị người chào bao, nhưng là chỉ cần hắn không thừa nhận, tức phụ liền nhất định lấy hắn không có biện pháp. Ta tưởng cái gì? Tô Đường ánh mắt còn rất hung, bất quá ở Hắc Long xem ra, vậy cùng tạc mao tiểu nãi miêu giống nhau, không hề uy hiếp lực. Dù sao tưởng cũng không chuẩn tưởng. Nói xong, quả thực thẹn quá thành giận mà cầm lấy thuốc bột tấn ở hắn miệng vết thương thượng. Hắc Long tối hôm qua thượng còn rút hộ tâm lân, nếu không có như thế, hôm nay cũng sẽ không ngủ quên. Hộ tâm lân quan trọng trình độ, một mảnh nhưng để Hắc Long sở hữu long lân, kết quả hắn tối hôm qua thượng cũng chưa hảo hảo băng bó, miệng vết thương đều lỏa lộ bên ngoài. Tô Đường xuống tay thực trọng, kia một chút, thẳng đem Hắc Long đau thiếu chút nữa trên mặt đất xoay lên. Hình người cùng hình rồng bắt đầu không ngừng chuyển biến, bởi vì quá đau, giống như là có chút khống chế không được giống nhau. Nhưng vấn đề tới, hình người khi trên người hắn nhưng không quần áo a. Tô Đường sắc mặt xanh mét, điên cuồng mà muốn đem người ấn ở trên mặt đất một đốn đòn hiểm, trang, ngươi lại trang. Hình người khi Hắc Long, tuấn giật khuôn mặt tràn đầy tái nhợt, giữa trán càng là ập lên một tầng tế tế mật mật mồ hôi mỏng, nhưng mà Tô Đường biết, gia hỏa này loại đau trình độ đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tối hôm qua thượng rút hộ tâm lân thời điểm đôi mắt đều không nháy mắt một chút, hôm nay chữa thương sao có thể đau thành như vậy, hắn thật sự cho rằng chính mình còn có thể trở lên một lần đương. Quả nhiên, nàng vừa mới nói xong, nguyên bản còn trên mặt đất lăn lộn người lập tức đứng lên. Hắc Long đang thương vô cùng mà nhìn nàng, Đường Đường, thật sự rất đau. Đau khẳng định là đau, điểm này Tô Đường cũng biết, nhưng này có thể quay ai. Ai làm hắn tao thao tác nhiều như vậy, không có việc gì tìm việc, nên. Đau chết kéo đến. Lời tuy như thế, nhưng tiểu cô nương cho hắn thượng dược tay lại nhẹ không ít. Hắc Long không nhìn xuống, khoe miệng hơi hơi dơ lên, hắn liền biết tiểu cô nương miệng dao găm tâm đậu hủ. Lúc trước làm hắn đi chỉ là nhất thời khí lời nói. Tô Đường phía trước không để ý, mãn đầu góc duy nhất ý tưởng chính là đem hai cái miệng vết thương mau chóng tốt nhất dược, nhưng chờ nàng băng bó xong, nàng mới phát hiện hai người tình huống hiện tại đến tuột cùng có bao nhiêu xấu hổ. Hắc Long rút long lân cách xa nhau rất gần, cho nên hình người thời điểm chính là ngực phụ cận có hai cái miệng vết thương, dưới loại tình huống này, áo trên đảo thật sự không cần thiết xuyên, nhưng là... Còn đâu? Tô Đường đôi mắt cũng không dám rời xuống. E sợ cho nhìn đến cái gì đáng sợ hình ảnh. Chính là, không xem liền không được sao. Hai người tốt xấu cũng là cự ly âm tiếp xúc quá người, liền tính không xem, nàng trong đầu vẫn là hiện lên hình ảnh cảm, phi thường mãnh liệt, làm nàng cả người đều giống như tôm luộc, không biết làm sao. Ngươi, ta, ngươi còn đâu? Hắc Long vô tội mà chớp chớp mắt, ngươi mới vừa rồi kéo ta tiến vào thời điểm, ta là hình rồng A. Tô Đường, cho ta biến trở về tới A. Hắc Long ủy khuất ba ba mà cúi đầu, đau, vừa động liền đau. Tô Đường. Hắc Long, Đường Đường, ngươi thẹn thùng sao? Loại này thời điểm, Tô Đường cũng không biết chính mình vì sao phải tranh khẩu khí này. Thẹn thùng. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Liền ngươi như vậy, còn có thể làm ta thẹn thùng. Ta lại không phải không thấy quá. Hắc Long cười hắc hắc, cũng là, Đường Đường chẳng những xem qua còn sờ qua. Tô Đường bị hắn nói một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Ta chính là đại phu. Loại trình độ này, ở trong mắt ta chính là một đống khí quan. Lại nói Tô Đường đầu đều hồ hồ, cũng không biết vì sao phải cùng hắn cãi cọ. Lại nói loại trình độ này, ta lại không phải chưa thấy qua, không ăn qua heo ai còn chưa thấy qua heo chạy. Hắc Long nguyên bản còn ở giả ngu giả ngơ, nhưng nghe được nàng nói lời này, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, ngay cả ánh mắt đều trở nên nguy hiểm. Đáng tiếc, Tô Đường không phát hiện, nàng mãn đầu góc đều chỉ còn một cái ý tưởng. Đó chính là, mặt mũi không thể ném. Khi thế càng không thể thua. Hắc Long ngậm cười, nhưng cặp kia con ngươi lại là ưu ám cực kỳ. Hắn hỏi, Đường Đường đều gặp qua này đó a? Tô Đường còn không biết nguy hiểm tới gần, còn ở kia nói, kia đã có thể quá nhiều, trên mạng phiến tử nhiều như vậy, chỉ cần ngươi tưởng, cái gì loại hình tìm không thấy. Nói nữa, ta đều sống mấy vạn năm, ngươi ở ta nơi này, đều bài không thượng hảo. Loại này thời điểm, liền không nên thể hiện, hiện tại hảo, báo ứng tới. Tô Đường lúc trước khí thế có bao nhiêu đủ. Sau lại khí thế liền có bao nhiêu kém. Bài không thượng hảo. Hắc Long học nàng ngữ khí, tiếp theo nở nụ cười, Đường Đường thật đúng là kiến thức rộng rãi a. Hắn kéo trường ngữ điệu, lại nói, kia Đường Đường có thể cùng ta nói tỉ mỉ một chút, cái dạng gì mới có thể bài thượng hảo. Tô Đường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dù sao không phải ngươi như vậy. Nàng nói xong, nhanh chóng đi xuống nhìn thoáng qua, liền liếc mắt một cái, nàng toàn thân lông tơ lại lần nữa dựng lên, ta cùng ngươi nói, ngươi như vậy hai căn, là dị dạng. Ngươi biết cái gì kêu dị dạng sao? Hắc Long mỉm cười, không hiểu đâu. Tô Đường, đến cắt. Tiểu cô nương náo loạn nửa ngày, kết quả còn đang suy nghĩ cắt đồ vật của hắn, Hắc Long đều vui vẻ. Như thế nào liền thành dị dạng, ở chúng ta Long tộc, ta như vậy mới là cường giả. Nói xong, hắn còn đến gần rồi một bước. Tô Đường khiếp sợ, ngay cả trái tim cũng đi theo gia tốc nhảy lên một chút, ngươi nói tới nói lui, dựa như vậy gần làm gì? Còn có, tối hôm qua tắm rửa sao? Ngươi, trên người của ngươi có vị. Đều là thành tiên thành thần người, trên người lại như thế nào sẽ có hắn vị, tiểu cô nương như vậy, rõ ràng chính là sợ a. Kết quả là, Hắc Long chơi tâm đại khí, lại cố ý gần chút nữa một chút, kia đường đường thích cái gì hương vị, thủy mật đào, hoa hương vị. Vẫn là rượu vang đỏ vị. Tô Đường chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể chơi ra như vậy mới mẻ thao tác tới, hắn mỗi khi nói một cái hương vị, trong không khí, không đúng, trên người hắn liền phát ra một loại hương vị, mặc danh mà, cái này làm cho nàng nghĩ tới những cái đó tinh tế thế giới. Tin tức tố, này liền phi thường câu dẫn người. Cái gì vị? Liền sạch sẽ thì tốt rồi a. Nàng cậy mạnh mở miệng, nhưng sau lại cũng không biết là loại nào hương vị nổi lên tác dụng, nàng cư nhiên chân mềm. Thấu chương xong. 1408 chương 1408 dùng xong liền ném, thỏ thỏ hủy khuất. Chương 1408 dùng xong liền ném, thỏ thỏ hủy khuất. Lần trước uống rượu hàng việc, lần này Tô Đường tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tin tức tố lại dễ ngửi, kia cũng không thể tiếp tục bị té nhào, vì thế, Tô Đường quyết đoán rời đi dược phòng, bất quá chạy trốn bộ dáng, mang theo vài phần chạy trối chết. Hắc Long nhìn nàng thoát đi thân ảnh, sơ sơ cằm, đột nhiên liền có điểm đã hiểu. Tiểu cô nương đây là thẹn thùng A. Thật đáng yêu đâu. Tô Đường khuôn mặt lại hồng lại năng, chạy ra đi lúc sau liền trốn ở góc phòng bắt đầu mánh chính mình khuôn mặt, một bên chụp nàng còn một bên toái toái niệm. Tô Đường A, trường điểm tâm đi, sắc đẹp lầm người, sự tình lần trước quên mất sao. Lúc này, một con tiểu hệ thống lặng lẽ đi tới. Lần trước chuyện gì? Hệ thống thanh âm quá mức quen thuộc, đã từng mấy vạn năm đều cùng Tô Đường cộng sinh, cho nên theo bản năng mà liền cho rằng nó còn ở chính mình trong đầu, nói chuyện cũng liền không biên. Liên lần trước 10 ngày 10 đêm A. Hệ thống. Là nó tưởng cái kia 10 ngày 10 đêm sao. Hệ thống đôi mắt trừng lớn, trước mắt khiếp sợ, thứ, kích thích. Tô Đường sửng sốt, tiếp theo mới phản ứng lại đây hệ thống đã có thân thể của mình. Nàng sắc mặt biến đổi, rất có vài phần thẹn quá thành giận nói, ngươi như thế nào lại đây. Hệ thống, ta xem ngươi cổ cổ quái quái mà, mặt còn như vậy hồng, sợ ngươi có chuyện, liền tới đây quan tâm một chút. Hôm nay cho tới nơi này là liều không nổi nữa. Tô Đường tưởng tượng đến chính mình mới vừa rồi xuẩn xuẩn mà đánh chính mình, còn bị người phát hiện, nàng liền hận không thể tìm cái động chui vào đi. Ta mệt mỏi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Nàng ra vẻ chấn định mà mở miệng, nói xong lại là một đường chạy chậm. Nàng vừa đi, Hắc Long liền xuất hiện ở nơi này. Tiểu cô nương không ở, hắn cũng lười đến ngụy trang, tiến lên liền nắm nổi lên hệ thống một đôi con thỏ lỗ thai, vừa rồi đều liêu cái gì. Hắn thanh âm mang theo vài phần lạnh băng cảm, nghe được hệ thống trực tiếp liền run run lên. Nó mặc danh nghĩ tới vừa tới đến thế giới này đáng sợ hồi ức, thằng ngãi này đem nó ý thức trang ở tiểu cầu trên người, sau đó tiến hành rồi các loại phi người đãi ngộ. Hệ thống thực ủy khuất, nó trừng mắt nhìn trừng rời đi mặt đất hai chân, thần tiên đánh nhau, cùng nó này chỉ đáng thương tiểu thỏ kỷ có gì quan hệ. Vì sao mỗi lần xui xẻo đều là nó đâu? 10 ngày 10 đêm A. Hắc Long. Tiểu cô nương đã như vậy phóng đến khai, đều cùng người liêu 10 ngày 10 đêm. Hắc Long đống nhiên liền cổ quái mà nở nụ cười. Thì ra là thế a. Hắn nói xong, liền đem thỏ con ném về mặt đất, rồi sau đó xoay người rời đi. Hệ thống lưu tại chỗ, vẻ mặt mà mưng vòng. Cái gì như thế? Cái gì nguyên lai? Các ngươi một đám đều ở đánh cái gì bí hiểm đâu? Có dám hay không nói rõ ràng một chút? Lại nói Tô Đường, từ ngày đó về sau nàng liền tránh đi cùng Hắc Long ở chung, đặc biệt là đơn độc ở chung. Đương nhiên, mỗi ngày tam cơm vẫn là làm theo ăn, người có thể không để ý tới. Mị thực như thế nào có thể từ bỏ. Nhật tử liền như vậy quá đi xuống, thẳng đến một ngày nào đó, Tô Đường kinh ngạc phát hiện chính mình trong viện lại nhiều một cái người xa lạ. Người nọ mặc kệ là thần thái vẫn là hơi thở, tất cả đều lộ ra nồng đậm mà xa lạ cảm. Người là người phương nào? Không biết vì sao, Tô Đường theo bản năng mà liền nghĩ tới Hắc Long. Gia hỏa này đã thay đổi vài lần thân, từ phía trước giao nhân đến sau lại Hắc Long, bao gồm ngay từ đầu nhân loại, trước sau chuyển biến 3 lần, cho nên lúc này đây, nàng nhìn trước mắt tóc vàng mắt xanh thiếu niên, theo bản năng mà liền cho rằng là hắn. Chính là, nếu thật là hắn, vì sao hơi thở lại hoàn toàn không đối đâu? Tô Đường nhìn hắn, mang theo vài phần mờ mịt, nhưng đối phương lại hướng về phía nàng lộ ra thiên sứ tươi cười. Thiếu niên tươi cười hồn nhiên, tám viên trắng tinh hàm răng hoảng đến người đều cảm thấy chói mắt. Là ta nha, mụ mụ. Tô Đường. Tô Đường. Ngoa tào, ban ngày ban mặt, như thế nào lại nhiều một cái nhi tử. Tô Đường khiếp sợ, động tinh quá lớn, đem luôn luôn thích ăn dưa hệ thống đều cấp trêu chọc tới. So với ký ức thiếu tổn hại nàng, hệ thống ký ức kho nhưng thật ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nó vừa thấy người tới, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới vô vô đùi khiếp sợ nói, là Quang Minh Thần A. Tô Đường. Quang Minh Thần. Này lại là từ nơi nào toát ra tới thần. Còn có, hảo hảo mà một cái Quang Minh Thần, tiêu nàng mụ mụ làm chi. Hệ thống vừa thấy nhà mình nhãi con liền biết nàng lại cấp quyến mất, Quang Minh Thần A, tính lên ngươi là hắn trọng sinh lúc sau cái thứ nhất nhìn thấy người, chim non tình tiết, mặc dù là Quang Minh Thần cũng sẽ không ngoại lệ. Nghe đến tận đây, Tô Đường tâm rốt cuộc hạ xuống. Con hảo, không phải nàng tự mình sinh hạ tới, nếu bằng không nàng sợ là muốn chấn vỡ tam quan. Mụ mụ, ba ba đâu? Quang Minh Thần nháy đáng yêu hai tròng mắt, vừa nói, một bên còn nói, ta căn cứ hơi thở tra được các ngươi sẽ xuất hiện ở thế giới này, cho nên liền cùng lại đây, bất quá ta lại suy tính đến ba ba sẽ có nguy hiểm, liền đuổi lại đây. Tô Đường mặt ngoài vẫn luôn tránh đi Hắc Long, nhưng vừa nghe Quang Minh Thần nói đến nguy hiểm, lỗ thai lập tức giật mình. Nguy hiểm. Hắn có thể có cái gì nguy hiểm? Nàng cố ý hỏi như vậy, Quang Minh Thần lại nhíu nhíu mày, suy tính đó là như thế, ta không thể tinh chuẩn tính ra tới, nhưng là ta có thể suy tính ra tới hắn hẳn là ra điểm sự tình. Hắn như vậy vừa nói, Tô Đường mới đột nhiên nhớ tới nàng đã 3 ngày không ăn đến Hắc Long làm cơm. Cậu ca, cậu ca. Hắc Long ra hỏa kia đâu? Nàng nhịn 3 ngày không dò hỏi hắn rơi xuống, tổng cảm thấy hắn như vậy lợi hại, trên đời này hẳn là không người là đối thủ của hắn. Nhưng là Quang Minh Thần như vậy vừa nói, còn cố ý tìm tới, nàng liền bắt đầu lo lắng. Hệ thống đang ở loại nó cà rốt, nghe vậy liền cũng không ngẩng đầu lên, đi ra ngoài nhà. Nó trả lời quá tùy ý, Tô Đường lại lược có vài phần sốt ruột, nàng tiến lên, một phen liền đem hệ thống cấp nắm lên, đi nơi nào. Hệ thống đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhéo lên, hai chỉ chân ngắn nhỏ lại lần nữa rời xa mặt đất, lúc này đây lại một lần, hệ thống nó không làm. Này đối vợ chồng sao lại thế này? Khi dễ người cũng không thể chuyên nhìn chằm chằm nó tới A. Chính là đi ra ngoài A, hắn không nhiều lời, ta cũng không hỏi. Tô Đường, chính là ngươi không phải có thể truy tra sao. Nhanh lên tra A. Nàng một bên nói một bên hoảng, thiếu chút nữa đem hệ thống lúc trước ăn cả rốt đều cấp đổ ra. Đình. Ta cho ngươi trà còn không được sao. Đừng lung lay, ta muốn phun ra. Hệ thống chịu đựng buồn nôn, bay nhanh mà tra xét một chút, sau đó phát hiện Hắc Long chạy tới Hắc Ám lĩnh vực, Nga. Còn nhớ rõ phía trước hành tông sự tình sao? Hắn đuổi theo cha xét, tựa hồ là có điểm rơi xuống, chạy tới Hắc Ám lĩnh vực. Thế giới này có vài cái Hắc Ám lĩnh vực, trong tình huống bình thường mọi người đều là nước giếng không phạm nước sông, rốt cuộc trên đời này không có vĩnh viễn mà ánh mặt trời, có ánh mặt trời liền có Hắc Ám, chỉ cần không quá phận. Bất quá hành tông sự tình hiển nhiên là vượt rào, Hắc Long muốn điều tra, cái thứ nhất muốn đi đó là Hắc Ám lĩnh vực. Tô Đường sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày hôm trước hắn đem chính mình hộ tâm lân đưa cho nàng, không có hộ tâm lân, Hắc Long thực lực khẳng định đại suy giảm. Đi, cùng đi tìm cha ngươi. Bởi vì sốt ruột, nàng đều không kịp nhiều giải thích, liền như vậy ném xuống hệ thống, theo sau lôi kéo Quang Minh Thần một đường ra bên ngoài. Hệ thống bị người vứt trên mặt đất, ủy khuất thiếu chút nữa hoa một tiếng khóc ra tới. Dùng xong liền ném. Cha nữ. Thấu chương xong. 1409 chương 1409 tuyết mạch. Trước 1409 tuyết mạch, Hắc Long chạy tới Hắc Ám lĩnh vực, nguyên nhân rất đơn giản, chính là tưởng tìm cái địa phương giải hỏa. Tiểu cô nương đem hắn đậu đến quá sức, hắn lại luyến tiếc đối nàng làm cái gì, đến nỗi mặt khác tu sĩ, động thủ nói tựa hồ cũng không thế nào hảo, cho nên cuối cùng hắn đem ánh mắt đặt ở đám kia Hắc Ám sinh vật thượng, lại liên tưởng đến trước đó không lâu hành tông vị kia trường môn, liền đơn giản quyết định đem việc này cùng nhau cấp giải quyết. Thế giới này sớm đã không phải năm đó cái kia tiểu thế giới, một khi có linh khí đồng thời cũng sẽ nảy sinh một ít hắc ám sản vật, ngày thường Hắc Long cũng lười đến phản ứng này đó rất rưởi, bất quá lần này không giống nhau. Hắn một mình đi trước, cường đại uy áp đem sở hữu hắc ám sinh vật ép tới khí đều xuyễn không lên, cuối cùng chỉ có quỳ xuống mới có thể thoáng hòa hoãn một chút. Hắc ám sinh vật nhóm quỳ trên mặt đất run bần bật, e sợ cho đại lão mà sát chúng nó tồn tại, chỉ có thể khẩn cầu hắn buông tha. Đại nhân, không, vương, ngài tới đây dơ bẩn hắc ám nơi, không biết vì chuyện gì. Vương, ngài chỉ cần nói một chút, chúng ta lập tức giúp ngài giải quyết. Giống Hắc Long như vậy có được cường đại thần cách, vừa thấy liền sẽ không tới loại địa phương này, như vậy định là có hắc ám sinh vật trêu chọc vị này chủ, chúng nó không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá không quan hệ, thời khắc mấu chốt bán đồng bạn, hắc ám sinh vật vốn là không có gì tình nghĩa nhưng giảng, loại này thời điểm, bán đồng đội đó là tốt nhất tự bảo vệ mình. Ngài xem, là này chỉ rác rưởi chọc ngài sinh khí sao? Chúng ta lập tức đem nó giết. Giọng nói vừa ra, kia chỉ hắc ám sinh vật chỉ hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, tiếp theo, một chút giải thích thời gian đều không cho nó, liền đem nó hoàn toàn từ thế giới này mạt sát. Hắc Long liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, mà là tiếp tục hướng trong đi, có cường đại hắc ám sinh vật thấy thế, lập tức lại bắt được một con lại đây. Ở chúng nó xem ra, đại lao chỉ cần tận hứng chung nó liền an toàn, đến nỗi những cái đó bị giết, mỗi năm đều sẽ nảy sinh ra vô số hắc ám sinh vật, đừng nói sát mấy chỉ, đó là sát một nửa chúng nó cũng sẽ không diệt sạch. Nhân loại ác niệm rất lớn, một khi đạt tới nào đó kỳ giá trị, ác niệm liền sẽ hóa thành thân thể, chúng nó là dựa vào ác niệm mà sinh sản vật. Hắc Long bất quá tiến vào 10 phút, bị giết hắc ám sinh vật vô số, ngay từ đầu còn chỉ là một con mà chết, đến cuối cùng trực tiếp từng mảnh mà chết, rốt cuộc, ở hắc ám sinh vật mau đỉnh không được thời điểm, hắn mở miệng. Hắn thanh âm lương bạc, lộ ra vài phần lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng khi, giống như trộn lẫn ngàn năm hàn băng, đông lạnh đến người thẳng phát run. Hoành Tông sự biết nhiều ít. Những cái đó hắc ám sinh vật vừa nghe, nguyên lai náo loạn nửa ngày, chính là vì những nhân loại tu sĩ này a. Còn sống hắc ám sinh vật không dám do dự, lập tức đem chính mình biết đến tình báo hết thể nói ra. Vương, Hoành Tông sự tình chúng ta biết một chút, hiện giờ vị kia Hạc Tổng, kỳ thật sớm đã không phải chân chính Hạc Tổng, sớm chút năm vị kia Hạc Tổng còn rất chính nghĩa. Chính nghĩa cái này từ hắc ám sinh vật trong miệng nói ra, còn rất có ý tứ. Hắc Long gật đầu, ý bảo chúng nó tiếp tục. Hắc ám sinh vật liền tiếp tục nói, chính là nhân loại là có ác niệm dục vọng, càng là mặt ngoài thoạt nhìn cường đại lại chính nghĩa người, một khi nổi lên ác niệm, hắn ác niệm đó là vô cùng cường đại, cho nên dần dần mà, Hạc Tổng ác niệm thay thế được hắn. Sớm chút năm Hoành Tông bất quá là cái tiểu tông môn, Hạc Tổng cũng mới miễn cưỡng trúc cơ, lúc ấy cũng không có vài người nhìn chúng hắn, có lẽ là đã trải qua vài lần suy sụp, sau lại hắn liền đi lên oai lộ. Đều là hắc ám sản vật, này đó hắc ám sinh vật quá rõ ràng một người đem như thế nào sa đoạn. Một khi sa đoạn, đem vĩnh viễn cùng bọn họ làm bạn. Vương, ngài nếu là muốn tìm hắn nói, có thể đi trường Bạch Côn Luân Tuyết Mạch phụ cận một cái hắc ám huyệt động, chúng ta nghe nói hắn liền ở nơi nào tu dưỡng sinh lợi. Nói thật dễ nghe kêu tu dưỡng sinh lợi, nói khó nghe đó là ở bên kia cùng đâu. Hắc Long được đến chính mình muốn biết đáp án, liền cũng không hề khó xử này đó hắc ám sinh vật, hắn tới đột nhiên đi cũng mau, bất quá hắc ám sinh vật nhóm còn không có tới kịp hảo hảo xuyên khẩu khí, hảo ra hỏa, non nửa thiên công phu, lại tới nữa mặt khác một vị đại lão. Không đúng, là hai vị đại lão. Quang Minh Thần đã đến, đương trường liền hủy diệt một ít hắc ám giá trị yếu kém sinh vật. Hắc ám sinh vật nhóm lại lần nữa run bần bật, có lúc trước trải qua, chúng nó lúc này đây quỷ càng tiêu chuẩn. Tô Đường nhìn động tác nhất trí quỷ mãn đầy đất hắc ám sinh vật, không biết vì sao, tổng cảm thấy này đàn đồ vật như là bị người dạy dỗ quá giống nhau. Bất quá, cũng không phải là bị Hắc Long dạy dỗ. Nữ vương đại nhân, không biết ngài cùng vị này thần giả tiến đến là vì chuyện gì? Nữ vương đại nhân, ta chờ nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, chỉ cầu ngài tha chúng ta. Nữ vương đại nhân, ngài thỉnh phân phó. Tô Đường khỏe miệng một xả, lược có vài phần không nói gì, được rồi, đều trước lên. Nàng túi đầu hỏi chuyện, cổ đều phải toan. Nhưng mà, hắc ám sinh vật nhóm nào dám lên, chúng nó chẳng những không đứng dậy, quỷ còn càng tiêu chuẩn, trong lúc có người còn lo lắng nàng cảm thấy không được, liền nhân cơ hội giết mấy cái hắc ám sinh vật trợ hứng. Nữ vương đại nhân, ngài muốn còn không hài lòng, ngài chỉ một chút, chúng ta lập tức động thủ. Tô Đường. Hảo hảo mà hắc ám sinh vật, như thế nào liền không một chút trong tưởng tượng khí phách. Được rồi, ta đối với các ngươi không có hứng thú, nói cho ta, có phải hay không có điều Hắc Long đã tới. Chúng hắc ám sinh vật vừa nghe, lập tức gật đầu, nguyên lai nữ vương đại nhân là vì tìm vương A, vương trước đó không lâu rời đi, đi trước trường Bạch Sơn Côn Luân Tuyết Mạch, ngài nếu là hiện tại truy, hiện tại còn kịp. Tô Đường đối chúng nó xưng hô cảm thấy đau đầu. Lại là vương lại là nữ vương, cảm tình chỉ cần thực lực cường đại, liền đều là chúng nó vương. Bất quá hiện tại cũng không phải đau đầu những việc này thời điểm, nàng đến đuổi theo Hắc Long, so với này đó mèo ba chân hắc ám sinh vật, trường Bạch Sơn Côn Luân Tuyết Mạch, vừa nghe liền không phải cái gì dễ trọc. Trường Bạch Sơn Côn Luân Tuyết Mạch, bên kia là toàn thế giới linh khí nhất vượng địa phương, nhưng đồng thời, cũng nảy sinh vô tận hắc ám. Ngày xưa đó là một ít hắc ám sinh vật cũng không dám dễ dàng qua đi, bởi vì bên kia sẽ cắn ướt. Bất quá cũng bởi vậy, chỉ cần xuất hiện ở nơi nào, đều là nhất đẳng nhất hắc ám cường giả. Quang Minh Thần mới đến thế giới này, đối nơi này hiểu biết rất ít, hắn ngay từ đầu liền biết tử thần, cũng chính là ba ba rời đi, mặt sau cũng phát hiện tử thần bất quá là trong đó một mảnh linh hồn mảnh nhỏ. Hắn đối chuyện này rất tò mò, cũng vẫn luôn nghĩ tới tới, bất quá không tìm được cơ hội. Lúc này đây, hắn cũng là nghĩ đến vấn an Tô Đường. Hắn cùng Phượng Hoàng không sai biệt lắm, niết bàn trọng sinh, từ trước còn không có lớn lên trước hắn ký ức là chỗ trống, bất quá sau lại theo thần cách trở về, dần dần mà hắn ký ức cũng liền đã trở lại, chỉ là thiếu niên thời kỳ vẫn luôn đem Tô Đường cùng tử thần tôn sùng là cha mẹ, chậm rãi cũng thành thói quen. Mụ mụ, sẽ có điểm nguy hiểm, đợi chút ngươi đứng ở ta phía sau đi. Tô Đường nhìn trai trai thiếu niên phải bảo vệ chính mình, còn rất biệt nữ, nàng nói, nếu không, ngươi đổi cái xưng hô đi. Mụ mụ gì đó, nàng cự tuyệt ta, nàng, Tô Đường, vĩnh viễn 18. Quang Minh thần oai quay đầu, không hiểu cái này xưng hô có chỗ nào không tốt. Tô Đường, têu tỷ tỷ. Thấu chương xong. 1410 chương 1410 tỷ tỷ. A. Chương 1410 tỷ tỷ. A. Quang Minh thần có thể nói là chân chính có được thiên sứ khuôn mặt trắng non chân bóng, một đôi màu xanh thẳm hai tròng mắt giống như biển sao trời mênh mông, hơn nữa kia đầu sáng lạn kim hoàng sắc phát hệ, chỉnh một cái chuyện tranh đi ra thiếu niên. Tô Đường nhìn như vậy một cái mỹ thiếu niên kêu chính mình mụ mụ, nói thật, lực đánh vào có điểm đại, nàng không tiếp thu được. Nhưng thật ra Quang Minh thần, hắn thập phần bình tĩnh, dù sao kêu cái gì đối hắn mà nói khác nhau đều không lớn. Tỷ tỷ, ngọt ngào mà một tiếng tỷ tỷ. Kêu đến Tô Đường cả người đều thoải mái. Đi, tỷ tỷ mang ngươi đi tranh đấu giành thiên hạ. Thế giới xuất hiện dị động sau, Trường Bạch Sơn cùng Côn Luân núi non liền liền ở cùng nhau, mà tuyết mạch lại xưng là huyết mạch, người thường đều đạt tới không được cái này thần bí lĩnh vực. Bất quá hiện tại, nam chủ lại tại đây phiến thần bí trong lĩnh vực muốn làm gì thì làm. Tô Đường mang theo Quang Minh thần lại đây thời điểm, liền nhìn đến vốn nên bao trùm hắc ám mặt thuần tịnh tuyết trắng đã bị nhuộm thành địa ngục chi sắc, màu đỏ sẫm vết máu nhiễm hồng toàn bộ tuyết mạch. Một đường lan tràn, lại là nhìn đến cuối. Tô Đường sửng sốt, Quang Minh thần cũng đi theo sửng sốt. Này xuất huyết lượng, nếu thật là nam chủ xảy ra chuyện, sợ là 10 cái mạng đều không đủ lưu đi. Cho nên, Tô Đường nửa tin nửa ngờ mà nghiêng đi mặt, Quang Minh thần, ngươi xác định hắn sẽ có việc. Luôn luôn tự tin Quang Minh thần bị hỏi đến nghẹn họng, hắn khó được do dự, thanh âm yếu bớt, là, ta suy tính hắn đích xác muốn xảy ra chuyện, thả liền mấy ngày nay. Tới cũng tới rồi. Tô Đường nhưng thật ra không có ngay từ đầu khẩn trương cùng lo lắng, lúc trước quan tâm sẽ bị loạn, hiện giờ nhìn liên miên không dứt màu đỏ sầm vết máu, mặt trên bao trùm nồng đậm tanh hôi vị, thấy thế nào đều không phải cái kia đại buồn long a. Tốt xấu có được thần cách, một cái thần, sao có thể chảy ra như vậy tanh tưởi máu tươi hương vị, này rõ ràng chính là đám kia hắc ám sinh vật, bất quá này xuất huyết lượng, thấy thế nào đều là tàn sát a. Hắc hóa bản nam chủ vốn chính là một cái vô tình cố máy giết người. Hắc Long hiện giờ tuy rằng còn không đến mức hắc hóa, nhưng trên người hắn lệ khí liền cùng hắc ám thần giống nhau, tàn sát này hai chữ một chút cũng chưa nói sai. Hắn cũng lười đến hỏi vị kêu hành tông hạc luôn muốn làm gì, đối hắn mà nói, bắt được tới hống tiểu cô nương vui vẻ liền hảo, đến nỗi tiền căn hậu quả, liền cùng hắn không quan hệ. Tuyết mạch thật sự thành huyết mạch, Hắc Long chính giết được tận hứng, tay không xé rách một con hắc ám ma vật, chỉ nghe tư lạp một tiếng, huyết nhục bay tứ tung, sau đó, hắn thấy được đứng ở chính mình đối diện Tô Đường. Hắn động tác thật sự quá hung tàn, Tô Đường đều bị hắn bắn một thân huyết, kia một khắc, nàng cũng tưởng tay không xé hôn đàn này. Chơi vui vẻ sao? Tô Đường trên quần áo dính màu đỏ máu tươi, nàng mỉm cười thời điểm, nguyên bản sạch sẽ hơi thở mạc danh trở nên yêu dã lên, liền cùng kia cửu vĩ yêu tinh giống nhau, lại câu nhân lại dã tính. Hắc Long đều đần ra, hắn có bao nhiêu lâu không thấy được như vậy Đường Đường. Đường Đường, sao ngươi lại tới đây? Hắn lẩm bẩm mở miệng, kinh ngạc nhìn trước mắt người. Tiểu cô nương trước nay đều không phải kẻ yếu, ở từ trước những cái đó thế giới thời điểm, nàng từng dùng chính mình đơn bạc bả vai chống đỡ hắn toàn bộ thế giới. Hắc Long biết kia bất quá là nàng nhiệm vụ, nhưng hắn phân rõ cảm kích cùng ái, ở hắn ngây thơ thời điểm, đích xác cảm kích quá nàng, nhưng dần dần mà ở chính hắn cũng không biết dưới tình huống, này phân cảm kích thay đổi trước, hắn bắt đầu nảy sinh ra hắc ám ý tưởng. Như vậy tốt đẹp tiểu cô nương, hắn chỉ nghĩ được đến, chiếm hữu, tư tàng. Tô Đường ngay trước mặt hắn. Yêu nhã mà cởi bỏ áo khoác, chỉ lộ ra bên trong màu trắng áo ba lỗ. Áo ba lỗ hoàn mỹ mà dán sát nàng dáng người, xem Hắc Long miệng khô lưỡi khô. Liền. Ngạnh. Tô Đường thân hình thoạt nhìn có vài phần đơn bạc, nhưng chính là như vậy đơn bạc nàng, ở một con hắc ám ma vật sông tới thời điểm, một chân liền bạo đối phương đầu. Chúng ta, đánh một hồi. Tô Đường nhướng mày, cả người lại táp lại kiệt ngạo. Đáng thương thiếu niên Quang Minh thần, hắn tả nhìn xem lại nhìn xem. Đột nhiên cảm thấy chính mình không nên xuất hiện ở chỗ này, cho nên là hắn thần lực xuất hiện vấn đề sao? Sao có thể suy tính đến Hắc Long sẽ bị thương đâu? Xem này tay xé ma vật tốc độ, cùng với quanh thân tràn ngập hắc ám lệ khí, hắn chân đều có chút nhũn ra. Quang Minh Thần yên lặng lui về phía sau hai bước, nhưng thật ra hắc lòng, hắn ngơ ngốc mà nhìn Tô Đường, một đôi ma hóa yêu dị đồng tử còn phiếm màu đỏ quan mang. Không phải, Đường Đường, ta vì cái gì muốn đánh với ngươi a? Tô Đường cảm thấy chính mình cũng đúng đốc, liền bởi vì Quang Minh Thần một câu, nàng liền sốt ruột ngàn dặm tìm người, lo lắng hắn không có hộ tâm lân bị người đánh, kết quả khen ngược, hắn rời đi cũng không cùng nàng nói một tiếng, hiện tại còn hỏi lại nàng tới làm gì? Nàng tới làm gì? Nàng tới làm hắn? Tô Đường không biết chính mình làm sao vậy, tóm lại chính là phi thường khó chịu. Nàng không có chân chính luyến ái quá, cũng không có chân chính yêu quá ai, cho nên nàng không biết một khi yêu một người, nàng sẽ lo lắng, sẽ vô cớ gây rối, sẽ không thể hiểu được, liền tỉ như nàng hiện tại. Hai cái cảm tình cục lốc, một cái không biết như thế nào biểu đạt, một cái căn bản còn không có thông suốt, đánh vào cùng nhau, xem một bên Quang Minh Thần đều nóng nảy. Quang Minh Thần làm một cái vạn năm độc thân cẩu, không nói qua luyến ái, nhưng là hắn nhận thức cái thần A, cho nên hai cái cho nhau có hảo cảm, thậm chí có thể là yêu nhau nhân vì cái gì một hai phải đánh đánh giết giết đâu. Là hắn không hiểu. Cái kia, đừng đánh. Này hai tên giá hỏa nếu là đánh lên tới, sợ là Côn Luân Thượng đều phải băng A. Quang Minh Thần một mở miệng, Hắc Long rốt cuộc chú ý tới cái này trường một đầu tóc vàng mị thiếu niên, hắn nhận thức Quang Minh Thần, cũng nhận thức khi còn nhỏ Quang Minh Thần, nhưng là thiếu niên thời kỳ hắn, lại là có chút xa lạ, cho nên nhìn đến hắn trước tiên là chất vấn. Chất vấn hắn là người phương nào? Vì sao có thể đi theo hắn tiểu cô nương? Quang Minh Thần còn không biết chính mình bị người theo dõi, hắn chỉ là cảm thấy hiện tại Tô Đường cùng hắn trong ấn tượng có chút bất đồng, trong ấn tượng nàng chính là thông minh lại biết đúng mực. Tỷ tỷ, đừng đánh. Thế giới này nhưng nhịn không được bọn họ lăn lộn a. Nay thanh tỷ tỷ một đều, Hắc Long mặt đều đen, hắn là ai? Hắn thanh âm khàn khàn mà trầm trọng, u lãnh mà giống như đến từ vực sâu. Tô Đường vui vẻ, nàng mất trí nhớ hắn lại không mất trí nhớ, hiện giờ liền chính mình nhi tử đều không quen biết, lừa ai đâu. Người đoán a. Hiểu lầm chính là như vậy hoàn mỹ phát sinh. Màu đỏ sầm đồng tử nguy hiểm mà dựng thành một cái dự tuyến, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quang Minh Thần. Trong không khí vô số hắc ám khí tức bắt đầu hướng hắn tụ lại, trong khoảnh khắc, vốn là đáng sợ như hắc ám thần hắn biến thành hủy diệt giả. Ta không nghĩ đoán. Hắn không nghĩ đoán hắn là ai, hắn hiện tại chỉ nghĩ giết hắn. Quang Minh Thần cảm giác được che trời lấp đất sắc ý, cả kinh lập tức trốn đến Tô Đường phía sau. Ma ma ai, có điểm. Không phải, là phi thường đáng sợ a. Tỷ tỷ, hắn làm sao vậy? Tô Đường một khuôn mặt nhỏ, mặt vô biểu tình nói, điên rồi đi. Nhưng còn không phải là điên rồi, lấy Hắc Long cố chấp, phàm là nàng cùng những người khác hoặc là tinh quái quan hệ phỉ thiện, hắn đều sẽ ghen, sinh khí, nghiêm trọng lên còn sẽ phát cuồng. Thấu chương xong. 1411 chương 1411 Mạc Thanh Lan chờ đợi. Chương 1411 Mạc Thanh Lan chờ đợi. Hắc Long nghĩ đến từ trước những cái đó thế giới, hắn tiểu cô nương đương quá hắn sư tôn, hắn sư thúc, hắn vị hôn thê, thậm chí còn có chủ nhân. Trước mắt cái này rác rưởi dựa một câu tỉ tỉ liền tưởng cướp đi nàng. Kẻ điên nằm ngộng. Hắn đấy mắt nổi lên nồng đậm giết chóc, hắn bắt đầu tưởng như thế nào sẽ cái này rác rưởi thần. Đúng vậy, hắn trước tiên liền phát hiện hắn thần minh hơi thở, là quang minh hệ thần, hắn sống lâu như vậy, cái gì thần không đương quá. Một cái tiểu thần cũng dám cùng hắn đoạt người, hôm nay, hắn khiến cho hắn nếm thử thần minh ngã xuống là cái gì tư vị. Đường Đường, ngươi tránh ra. Tô Đường vẻ mặt xem ngốc tử ánh mắt, tránh ra làm gì? Làm hắn đồ tử. Ngươi thanh tỉnh một chút. Tô Đường mới vừa rồi tuy khí, nhưng ở Quang Minh Thần nhắc nhở hạ rốt cuộc khôi phục thanh minh, đánh cái gì, lúc này cùng hắn đánh, nàng quê quán địa cầu sợ là thuốc viên, nàng thật vất vả mới lui hưu, miễn cưỡng cũng coi như vừa lòng như vậy về hưu nhật tử, nếu như bị nàng chính mình thân thủ hủy hoại, nàng sẽ khí hộp máu. Hắc Long sao có thể thanh tỉnh, hắn tâm đều nắm tới rồi cùng nhau, hắn thậm chí nghĩ tới phía trước vài lần nàng vô tình rời đi. Chỉ dư hắn một người ở trên thế giới lỗ trống tồn tại. Vốn là phiếm màu đỏ quang mang đôi mắt trở nên càng thêm màu đỏ tươi, vẫn đục, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đầy người thô bạo, cơ hồ hóa thành thực chất. Không, ta không được. Hắn trở nên đáng sợ lại điên cuồng, Tô Đường đều mộng bức. Này không thể hiểu được nói, cái gì không được. Không được cái gì. Nói một chút rõ ràng a. Nhưng thật ra Quang Minh Thần, làm duy nhất thanh tỉnh, hắn nói, hắn xí ngốc. Người thường si ngốc đều sẽ trở nên đáng sợ. Hắc Long như vậy hắc hóa nam chủ si ngốc, có thể so với tận thế. Tô Đường đồng tử ngẩn ra, bởi vì ký ức lại là, nàng căn bản không hiểu hắn thống khổ, cũng không rõ hắn gì nhập ma. Kia làm sao bây giờ? Quang Minh Thần cũng đau đầu, hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ gặp rắc rối, bởi vì hắc long nhập ma, giống như tựa hồ cùng hắn có quan hệ, tiến hắn thế giới. Thiếu niên quang minh thần nhìn Tô Đường, nhỏ giọng nói, giống ba ba như vậy cường đại thần minh, người thường tới gần phòng trừng sẽ bị xé nát, trừ bỏ hắn tín nhiệm người. Phóng nhãn thế giới, có thể làm hắc long tín nhiệm, chỉ sợ chỉ còn Tô Đường một người. Tỷ tỷ, toàn dựa ngươi. Quang minh thần nói xong, liền đem Tô Đường đẩy qua đi. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa quăng ngã qua đi, may mắn nàng cùng hắc long khoảng cách không xa, này một quăng ngã, càng như là hướng đối phương trong lòng ngược hướng. Hắc long tự nhiên sẽ không đẩy ra nàng, trực tiếp đem nàng gắt gao mà ấn ở trong lòng ngực, dùng sức sâu, Tô Đường đều cảm thấy xương cốt muốn sai vị. Ngươi, nhẹ, điểm. Nàng cắn răng, dùng hết toàn thân sức lực hô lên tới, kết quả bởi vì quá đau, đến cuối cùng phát ra thanh âm liền cùng tiểu muỗi giống nhau, nhẹ cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Cũng may hắc long nghe được, hắn mới vừa rồi phát cuồng hoàn toàn không biết nặng nhẹ, ở nàng hư nhẹ chung mới rốt cuộc trở về một chút ý thức. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn nói khiểm, nhưng đặt ở nàng vòng eo tay lại trước sau không muốn rời đi, bất quá so vừa nãy lực đạo nhẹ không ít. Tô Đường tổng không thể cùng một cái người bệnh sinh khí, nàng chỉ có thể nghĩ cách trấn an, nhưng đơn giản trấn an hiển nhiên mặc kệ tác dụng, hắn đắm chìm ở chính mình ý thức chung, không muốn thoát ly, tựa như không muốn đối mặt cái gì đáng sợ hiện thế. Nàng không rõ, giống hắn như vậy cường đại thần minh, đến tột cùng còn có cái gì sợ hãi. Kết quả là, nàng duỗi tay nhẹ điểm hắn cái chán, sau đó, một đạo nhỏ vụn quang mang hiện lên, cuối cùng tiến vào hắn ý thức. Hắc long ý thức thực đáng sợ, trừ bỏ vô tận hắc ám vẫn là hắc ám, không có nửa điểm quang mang, lỗ trống làm người sợ hãi. Tô Đường đều choáng váng. Như vậy cường đại thần minh, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy ý thức linh hải, không nên thuần tịnh, quang mang vạn trượng sao. Hắn đều như vậy, cư nhiên còn không có đọa vào ma đạo, ngược lại mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào làm nàng. Tô Đường lại không nốc, thấy thế nào không ra hắn ý tưởng. Bất quá thằng ngãi này còn rất khắc chế, nếu không phải nàng chúng yêu vương nói, chính mình chủ động một chút, hắn sợ là còn phải tiếp tục cẩn nhẫn. Hắc Long. Tô Đường nhỏ giọng kêu gọi, e sợ cho quấy nhiều đến ý thức chung cái kia Hắc Long, bất quá mặc dù là như thế tiểu nhân thanh âm, chung quanh vẫn là đột nhiên đại biến đến dạng. Ban đầu Hắc Ám không còn nữa tồn tại, tùy theo mà đến chính là quang mang chói mắt. Tiếp theo, trước mắt nhoáng lên, nàng phát hiện chính mình thay đổi cái địa phương. Chung quanh là một mảnh vui mừng hồng. Một vị tuấn mỹ vô đảo nam tử chính ôm một vị hơi thở mỏng manh cô nương, nam tử bi thương tới rồi cực hạn, môi mỏng khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì. Tô Đường không chịu khống chế mà để sát vào, sau đó nàng nghe được hắn nói. Ta cái gì đều không cần, khinh sơ, trừ bỏ ngươi, ta cái gì đều không cần, ngươi không cần đi. Nam tử nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là khẩn cầu tư thái. Tô Đường nghe được mặc danh, lại tổng cảm thấy một màn này phi thường quen thuộc, sau đó... Nàng nhìn đến vị kia suy yếu mà nữ tử dỗi tay xoa đối phương khuôn mặt, mặt mày tràn đầy ôn nhu. Nàng nói, ta không có đi nha, ta là người thê. Ngươi, vĩnh viễn thê. Rõ ràng là phi thường cảm động hình ảnh, nhưng Tô Đường biết, tên kia nữ tử cũng không có chân chính bi thương, mặc danh mà, nàng cảm thấy nam nhân kia thật thảm, loại này thời điểm còn bị người lừa gạt. Không bao lâu, nam nhân trong lòng ngực cô nương sinh mệnh đi tới cuối. Nàng, đã chết. Nam nhân biểu tình không thua gì thiên sụp bộ dáng, suốt một đêm, hắn đều vẫn không núp đích, ở Tô Đường cho rằng hắn sẽ bồi nàng cùng nhau chết khi, hắn rốt cuộc động, hắn bắt đầu xử lý nàng hậu sự, tự mình khắc lên văn địa, sở hữu sự tình đều thoạt nhìn phi thường có tự, không có nửa điểm thắc loạn, dần dần mà, tất cả mọi người cho rằng hắn buông xuống, nhưng Tô Đường biết, hắn không có. Hắn tựa hồ là đang đợi cái gì cơ hội, chờ một lần nữa tìm về hắn thê tử. Chờ đợi là phi thường dài dòng, nam nhân mang theo thê tử châm cài. Liền giống như mang theo nàng bản nhân giống nhau, ngay từ đầu chu du thế giới, chờ toàn bộ đi rồi một lần sau, hắn bắt đầu tĩnh hạ tâm tới tu hành. Hắn đem thê tử phần mộ an trí ở chính mình tĩnh thất bên, mỗi ngày đều sẽ phí thời gian lại đây bồi hắn thê tử, ngẫu nhiên sẽ cùng nàng chia sẻ thế giới này phát sinh sự tình, còn sẽ chuẩn bị mỹ thực, rượu ngon, này đó đồ ăn chưa bao giờ trọng dạng, Tô Đường nghiêm túc xem qua, sở hữu ăn uống bao gồm dùng, đều là nàng thích. Hắn sẽ thay vong thê chuẩn bị tốt xem váy. Xinh đẹp vật trang sức trên tóc, mỗi khi tìm được một kiện đồ vật khi, hắn đều sẽ tặng cùng nàng, giống như nàng còn sống giống nhau. Khinh sơ như vậy ai xinh đẹp, khẳng định sẽ thích này đó. Hắn nói lời này thời điểm, cười đến như vậy ôn nhu, nhưng Tô Đường lại mạc danh cảm giác được đau lòng. Tâm như là bị người hung hăng nắm chặt giống nhau, mang theo từng trận áp lực cùng co rút đau đớn, làm nàng cơ hồ vô pháp đứng thẳng. Nam nhân liền như vậy bồi chết đi nữ tử, xuân khởi thu lạc, đợi một cái lại một cái xuân hạ thu đông. Chỉ có ngẫu nhiên mệt đến mức tận cùng thời điểm, hắn mới có thể cuộn tròn ở văn bia trước, lộ ra xưa nay chưa từng có yêu đất. Hắn nói, Khinh Sơ, ta tưởng ngươi. Tô Đường ngơ ngẩn mà nhìn một màn này, không biết vì sao, nàng phát hiện chính mình thế nhưng khóc. Nước mắt không chịu khống chế mà đi xuống rớt, nàng tưởng tiến lên, tưởng ôm, nhưng nàng mở ra đôi tay, lại phát hiện căn bản vô pháp đụng vào. Mặc. Thanh Lan. Thấu chương xong. 1412 chương 1412 người làm việc. Chương 1412 người làm việc. Những cái đó hình ảnh bất quá là hắn trong đó một cái mảnh nhỏ, nhưng mặc dù chỉ là mảnh nhỏ, cảm tình cũng vẫn chưa suy giảm. Tô Đường liền như vậy trơ mắt mà nhìn hắn thống khổ, bi thương, nàng lại bất lực. Hình ảnh vừa chuyển, chung quanh hoàn cảnh lại bất đồng. Nơi này tựa hồ là thần vực, chung quanh thần minh đi tới đi lui, pha là náo nhiệt. Mặc Thanh Lan tên này như là mở ra phủ đầy bụi đã lâu đại môn, đương tên này bị niệm ra tới lúc sau, che trời lấp đất ký ức liền mãnh liệt mà đến, ngay cả mới vừa rồi trong lòng bi ý cũng hòa tan không ít. Tô Đường nhớ lại những nhiệm vụ này, cũng nhớ lại này đó nam chủ. Bỏ qua một bên Mặc Thanh Lan là lợi dụng chết độn rời đi, dư lại tất cả đều là phục chế thể, nàng rất tò mò rõ ràng một so một chế tạo phục chế thể, nam chủ vì sao sẽ nhận ra tới. Hắn là lập tức liền nhận ra tới, vẫn là trong sinh hoạt chậm rãi nhận ra tới. Năm đó ném xuống phục chế thể liền chạy, hiện giờ đem kế tiếp phóng cho nàng xem, nàng trong lòng lại có một ít không thoải mái, tỉ như nếu nam chủ không có nhận ra tới, kia bọn họ có phải hay không sẽ làm một ít thực thân mật hành động. Từ trước không cảm thấy việc này có cái gì nhưng tức giận, nhưng hiện tại quang nhìn phục chế thể tới gần nam chủ, tâm tình của nàng liền phi thường khó chịu, hận không thể vọt tới bên trong đem phục chế thể xé nát. Đúng vậy, xé nát. Tô Đường bản chất cũng không phải là cái gì tiểu bạch thỏ, đương nàng minh bạch chính mình tâm ý lúc sau, chiếm hữu dục liền sẽ bắt đầu quay phá, tỉ như lúc này, nàng tuy rằng nghiêng đầu một bộ xem diễn bộ dáng, nhưng nội tâm lại là một cảnh tượng khác. Hình ảnh chung, tử thần Hades mang theo nhàn nhạt mà mùi rượu, vẻ mặt ôn nhu mà nhìn chằm chằm hắn bên cạnh cô nương, quang cái kia ánh mắt, Tô Đường liền xem tay thẳng ngứa. Nàng nheo lại mắt, đang nghĩ ngợi tới đợi chút sau khi rời khỏi đây phải hảo hảo cùng hắn tâm sự, lại thấy tử thần ánh mắt biến đổi, thanh âm lạnh băng âm trầm, giống như đến từ địa ngục giống nhau. Hắn hỏi, ngươi là ai? Chỉ ba chữ, liền lãnh đủ để cho nhân tâm đế phát run. Hắn phản ứng như thế nhanh chóng, nay đảo làm nàng chuẩn bị không kịp. Tử thần ở phát hiện bên cạnh nữ tử không phải hắn tiểu thê tử lúc sau, hắn lệ khí bạo trướng, toàn bộ hốc mắt màu đỏ tươi đáng sợ, tiếp theo nháy mắt, chỉnh một cái ra bạo hiện trường. Phục chế thể tuy rằng có được lực lượng, nhưng là cái kia lực lượng là vô pháp cùng bản thể so sánh với, huống chi ở nàng bên cạnh chính là thế giới chúa tể, đây là đơn phương bị ẩu đả a, thực mau, quen thuộc mặt bị đánh mặt mũi bầm dập. Phục chế thể tuy giả, nhưng là tính tình cũng là mô phỏng Tô Đường bản nhân, này không, lúc này liền bạo phát lên. Nàng nói, Hades, ta xem ngươi là điên rồi. Cư nhiên dám ra bạo ta, tới, ngươi tới, ta nhìn xem hôm nay ai thắng ai thua. Lời này nói, Tô Đường đều có chút không nỡ nhìn thẳng, nàng bản nhân hẳn là không như vậy. Xuân đi, đều bị người đánh thành như vậy, không cầu tha còn ngạnh thượng, này không phải tìm chết sao. Thức mau, hình ảnh chung lại nhiều một vị thiếu niên rất quen thuộc, cư nhiên là Quang Minh Thần. Lúc này Quang Minh Thần còn thực non nớt, so hiện tại tới tìm nàng Quang Minh Thần còn muốn tuổi trẻ một chút, Quang Minh Thần trên mặt còn mang theo một ít trẻ con phì, chỉnh một cái ánh mặt trời đáng yêu tiểu thiếu niên. Nhưng hiện tại, tiểu thiếu niên trước mắt tức giận, thậm chí còn sinh ra vài phần săn giết chi ý. Tô Đường có chút ngạc nhiên, Quang Minh Thần. Không nên từ bi vì hoài sao. Đối mặt tử thần cùng Quang Minh Thần sắc ý, phục chế thể như cũ không hề biết, nàng còn ở tức muốn hộp máu mà tức giận. Tô Đường yên lặng đỡ chán, nói tốt một so một phục chế thể, liền này. Liền này. Hệ thống đây là ở tạp nàng chiêu bài A. Nàng Tô Đường nhất thức thời, không cần thiết tranh nhất thời thắng bại, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt mới là nàng quan điểm A.